Đại gia ngừng thở nhìn, sự tình phát triển đến nước này, đối với Hoàng thượng Cảnh Vương cùng Thái Phi bên này bất luận cái gì một người đều là bất lợi. Bọn họ đảo muốn biết, việc này vào lúc này có thể hay không có xoay ngược lại khả năng. Rốt cuộc, ngoài cung một cái đại phu ở cẩn thận khám quá mạch lúc sau, cấp ra kết luận, Thái Phi cũng không có có thai, chỉ là nguyệt sự tới gần, thân thể ngẫu nhiên cảm không khỏe thôi, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi có thể. Vừa dứt lời, Thái Hậu không thể tin tưởng thanh âm đột nhiên cất cao, nói bậy. Ai ra là nói, ngươi chẳng lẽ là khám sai rồi, mới vừa rồi ngự y y rõ ràng chẩn trị ra có thai, vì sao ngươi lại khám ra không có, có phải hay không ngươi tư lịch không đủ? Bị chỉ tư lịch không đủ đại phu sắc mặt mạc danh có chút khó coi, nhưng biết nói chuyện vị này chính là Thái Hậu, hắn cũng chỉ đến kiềm chế trụ tính tình nói. Tiểu nhân là kinh thành nhân cùng đường ngồi khám đại phu, làm nghề y y đã có 30 năm hơn, xem qua không ít nghi nan tạp chứng, nếu nói khác. Tiểu nhân khả năng không bằng trong cung đầu ngự y thuật tinh vi, nhưng chỉ là khám Thái Phi có phải hay không hỉ mạch, tiểu nhân là tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Hừ, ai ra xem ngươi rõ ràng là thu hoàng thượng cho ngươi cái gì chỗ tốt, cố ý thiên giúp bọn hắn nói chuyện đi. Ngươi tới, đêm này đại phu kéo đi ra ngoài vận dụng khổ hình, cần phải hỏi ra sai sử hắn làm giả chứng người là ai. Chẳng trách Trang Thái Hậu sẽ như thế tưởng, mới vừa rồi ngự y đều có thể khám ra hỉ mạch. Dựa vào cái gì này ngoài cung đại phu lại khám không ra. Trừ phi những người này thật sự trước tiên chuẩn bị hảo. Còn không đợi có người đem kêu hoan đại phu kéo đi ra ngoài, thượng quan Lăng Vũ đột nhiên hung hăng mà quăng ngã một cái ly, lãnh lệ ánh mắt trừng mắt Thái Hậu. Như thế nào, Thái Hậu đây là tưởng đánh cho nhận tội. Chấm còn không có vận dụng hình pháp tiếp đón mới vừa rồi khám ra Thái Phi mang thai ngự y ở đâu. Thái Hậu đảo trước một bước tới cái giết gà dọa khỉ, dục làm mặt sau đại phu đẹp ngươi sắc mặt hành sự. Hiện giờ sự tình còn chưa có phần minh, Thái Hậu liền tưởng ở trong cung một tay che trời, chẳng phải là quá nóng nội. Thượng quan Cảnh Dịch cũng bổ đao, này đó đại phu đều là Đông Bình Công Công cùng Thái Hậu bên người Hồng Công Công cùng tìm tới, Thái Hậu không tin Đông Bình Công Công cũng thế, liền chính mình bên người người cũng không tin. Hừ, ai biết các ngươi có phải hay không trước tiên an bài hảo những người này. Thái Hậu hừ lạnh, kinh giác chính mình nghi ngờ có chút qua, ngược lại làm người nhìn ra manh mối, lập tức không lên tiếng. Hảo đi. Nếu Thái Hậu trong lòng phong bị, vậy rộng thoáng một ít, làm trong cung đầu ngự y cùng ngoài cung này đó đại phu toàn bộ bịt kín đôi mắt, lại an bài một ít cung nữ tiến vào, bổn vương mẫu phi sẽ đứng ở các nàng trung gian làm này đó ngự y ở đại phu từng cái bắt mạch, nếu như vậy bọn họ đều có thể khám ra có hỉ mạch chính là bổn vương mẫu phi, bổn vương liền không lời nào để nói. Chương 344 còn không có thua. Không thể không nói thượng quan Cảnh Dịch đưa ra phương pháp này thực công chính. Nếu này đó ngự y ở đại phu là chịu người sai xử, một khi bịt kín đôi mắt, bọn họ vô pháp kết luận cái nào là Thái Phi, chỉ có thể căng ra đầu thực sự cầu thị. Đại gia hỏa đều nhìn Thái Hậu, nếu là Thái Hậu ở cái này mấu chốt do dự hoặc là phản đối, kia tất nhiên trong lòng có quỷ. Thái Hậu chỉ sửng sốt một chút, thầm nghĩ này xác thật là cái hảo biện pháp, chỉ là coi trọng quan Cảnh Dịch như thế chắc chắn, chẳng lẽ Tào Ngọc Dung căn bản không có thai. Có thể hay không có thể à? Ngự y y đều điều tra ra nàng có thai, liền tính nhắm mắt lại giống nhau có thể tìm được, kia nàng đây là đánh cái gì chủ ý. Không tưởng lâu lắm, nàng gật gật đầu. Liền tính nàng muốn dở âm mưu quỷ kế, nàng cũng sẽ đánh bóng đôi mắt nhìn, nàng đảo muốn nhìn, ở nàng dưới mi mắt, nàng có thể chơi ra cái quỷ gì đa dạng. Sở hữu ngự y cùng ngoài cung đại phu đều bị bịt kín đôi mắt, điện thượng lại an bài mấy cái cung nữ làm này đó đại phu luôn bắt mạch, bọn họ chỉ cần nói là hỉ mạch còn có phải hay không hỉ mạch là được. Mấy cái cung nữ thay phiên làm bất đồng đại phu trần trị, kết quả đương nhiên đều không phải hỉ mạch, đến phiên Thái Phi làm mới vừa rồi cho nàng chẩn đoán chính xác là hỉ mạch ngự y y bắt mạch khi, kia ngự y kiểm tra qua đi, lại mở miệng nói, không phải hỉ mạch. Đại điện phía trên đột nhiên khe khẽ nói nhỏ, nhấc lên một cổ khẩn trương sóng chiều. Mà địa vị cao thượng Thái Hậu, lập tức không tiếp thu được này kết quả lớn tiếng chất vấn nói, không có khả năng. Mới vừa rồi ngươi không phải đã chẩn đoán chính xác nàng là hỉ mạch sao? Lúc này như thế nào lại sửa miệng? Rốt cuộc là ngươi thượng một lần khám sai rồi, vẫn là lúc này đây chẩn bệnh sai rồi. Thái Hậu cảm xúc phi thường không xong, dường như sự tình thoát ly nàng khống chế, làm nàng cảm giác được nguy cơ. Bịt kín đôi mắt ngự y hề chấn động, đột nhiên đem bố rời đi, đương nhìn đến trước mắt Thái Phi khi, rõ ràng cảm giác không thể tưởng tượng, mới vừa rồi hắn bắt mạch khi, rõ ràng là hỉ mạch ra. Trận tròn mắt nói ra kết quả cùng nhắm mắt lại nói ra kết quả như thế nào có thể giống nhau. Cái này biện pháp như thế công bằng công chính, Thái Hậu còn có cái gì nhưng nói. Vẫn là nói, này không phải Thái Hậu chờ mong nhìn đến kết quả. Thượng quan Cảnh Dịch nói là mọi người đều đối Thái Hậu tràn ngập hoài nghi, nếu nói nàng ngay từ đầu chính là công bằng công chính mà cha tìm chuyện này chân tướng, vì sao sẽ nghe được Thái Phi không có có thai, liền đầy mặt không cao hứng. Vẫn là nói chuyện này ngay từ đầu chính là nàng thiết kế, mục đích chính là vì kéo Hoàng thượng Cảnh Vương đám người xuống nước. Không có khả năng, nhất định là các ngươi đang làm trò quỷ, nhất định là các ngươi âm thầm làm cái gì tay chân đúng hay không. Thái hậu cực lực ổn định thân mình, nói cho chính mình không cần hoảng, lần này nàng khẳng định có thể thắng, nàng tại hậu cung nhiều năm như vậy như thế nào còn đấu không lại những người này. Thượng quan Cảnh Dịch lại là lắc đầu thở dài, không biết Thái hậu đây là ý gì. Bổn vương đảo còn muốn hỏi hỏi Thái hậu vì sao phải cấu kết ngự ý để bôi nhỏ ta mẫu phi có thai. Nếu không có hoàng thượng từ ngoài cung đưa tới đại phu còn bổn vương mẫu phi trong sạch, Thái hậu hôm nay có phải hay không liền liên hợp ngự y cho bổn vương mẫu phi khấu thượng đỉnh đầu tư thông mũ bắt lại, còn nhân tiện tính cả bổn vương cùng hoàng thượng. Như thế nào, hoàng thượng từ nhỏ coi ngài vì mẫu, còn chưa đủ thân hậu. Thái hậu vì sao phải đem hoàng thượng kéo xuống mã, đem ngôi vị hoàng đế giao cho Ninh vương. Sự tình tiến hành đến này, ai đều có thể nhìn ra tới là một cái âm mưu. Thượng quan Cảnh Dịch chẳng qua đem trong đó chân tướng máu chảy đầm địa mà lột ra, bức Thái hậu nhìn thẳng chính mình dã tâm mà thôi. Không, ai ra cũng không có thiết kế này hết thảy. Là chính mình thiết bộ làm ai ra toản, các ngươi xem, cùng Cảnh Vương Hoàng thượng rất giống người không phải tại đây sao. Này còn nói minh không được hết thảy sao. Đều là ngươi mẫu phi cùng hắn tư thông, sinh hạ ngươi lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, không chỉ có như thế, hắn còn công đạo như thế nào chịu mẫu thân ngươi sai xử, nhúng chàng đức hoàng hoàng hậu. Hoàng thượng cũng là hắn loại A, bằng không các ngươi ba người lớn lên đều như thế giống nhau đâu. Thái hậu nỗ lực ổn định, bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Trên mặt đất cả người mang huyết nam nhân ánh mắt thâm tình sắc mặt thống khổ mà nhìn thẳng Thái Phi, Ngọc Dung, vì sao ngươi muốn gạt ta ngươi có thai, nếu không có tưởng lâu dài mà cùng ngươi ở bên nhau, ta sao có thể lấy như thế phương thức tiến cung cùng ngươi rằng co, chúng ta phía trước tình ý chung quy là giả, giả. Đều loại này thời điểm còn không quên diễn trò. Ngươi liền như vậy thích bổn vương mẫu phi. Vậy ngươi cũng biết, hôm nay Thái hậu nếu phán định ta mẫu phi cùng ngươi tư thông có thai, không cấm ta mẫu phi khó bảo toàn, ngươi cũng khó bảo toàn sao. Mặc dù là chết, ta cũng muốn cùng Ngọc Dung ở âm phủ làm một đôi uyên ương. Ngươi nọ tựa điên tựa cuồng, đem thâm tình si loại có tình lang diễn đó là một cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chấm xem ngươi quả thực chính là một cái kẻ điên. Thượng quan Lăng Vũ nắm chặt nắm tay, việc này nếu muốn hóa giải, cần thiết đem người này giải quyết rớt. Nhưng người này vì sao lớn lên cùng hắn cùng thượng quan Cảnh Dịch như thế tương tự, liền tính Tào Thái Phi chứng thực không có có thai, mọi người cũng sẽ tâm tồn nghi ngờ, kia bọn họ thân phận liền vĩnh viễn có một cái kết dấu ở mọi người trong lòng. Nếu có người lại lần nữa nghi ngờ, hắn ngôi vị hoàng đế như cũ không xong. Liền ở ngay lúc này Lam Như Khanh đứng dậy, hoàng thượng, dân nữ tinh thông kỳ môn dị thuật, biết thay đổi người dung mạo trừ bỏ thuật dịch dung, còn có một loại nguy hiểm cực đại biện pháp, đó là chỉnh dung. Thái hậu nghe nói, cả người chấn động, nữ nhân này cư nhiên biết chỉnh dung. Thật đúng là xem thường nàng. Thượng quan Lăng Vũ lập tức ánh mắt trói chặt nàng, chỉnh dung. Đây là gì pháp? Cái gọi là chỉnh dung, chính là cấp mặt bộ có khuyết tật người tăng thêm tân trang, có thể làm người mặt thoạt nhìn càng thêm mỹ quan. Tỷ như đơn giản kéo ra giải phẫu, chính là ở người mặt nếp nhăn rất nhiều dưới tình huống, chỉ cần ở mép tóc chung quanh thiết một lỗ hổng, đem người da mặt hướng lên trên kéo, sau đó dùng ruột dê tuyến câu lại, giải phẫu thành công sau. Mặc dù 7-80 tuổi bà lão lão ông nhìn qua đều giống như 20-30 tuổi giống nhau. Nay chẳng qua là chỉnh dung giải phẫu chung một loại tiểu phẫu thuật. Giống loại này hoàn toàn đem chính mình biến thành một người khác mặt loại này, chính là đại hình chỉnh dung giải phẫu, ở hắn mép tóc, như sau, cổ chờ nhìn không tới địa phương khẳng định sẽ có vết đỏ. Loại này chỉnh dung giải phẫu nguy hiểm cực đại, vừa lơ đãng khả năng liền sẽ tạo thành khẩu vai mũi nghiêng, nhưng nếu thành công, kỳ thật cũng có thể từ hắn rất nhỏ trong thần sắc nhìn ra là này chỉnh dung mặt. Chỉnh dung mặt cùng chưa chỉnh dung mặt khác nhau chính là, mặt bộ sẽ có vẻ cứng đờ, phù hoa, không giống nguyên sinh mặt như vậy tự nhiên. Kỳ thật ngay từ đầu dân nữ liền rất nghi hoặc, người này vì cái gì muốn lựa chọn lăn đinh bàn đâu, sau lại cẩn thận quan sát một phen, mới phát hiện người này căn bản chính là vì che giấu trên mặt hắn cứng đờ biểu tình. Nay chỉnh dung giải phẫu mọi người cũng là lần đầu tiên nghe nói, ngay cả ngự y cùng ngoài cung đại phu đều nghe được mùi ngon. Một người mặt có thể thông qua chỉnh dung biến thành một người khác bộ dáng. Này quả thực không thể tưởng tượng. Đại gia giờ phút này đều ở chú ý trên mặt đất tên kia cả người là huyết nam nhân. Này nam nhân mặt nhìn kỹ, xác thật là có chút cứng đờ, chẳng lẽ thật là chỉnh dung mặt. Thượng quan Lăng Vũ không khỏi phân trần khiến cho người tiến đến xem xét người nọ mép tóc nhị sau cổ chờ ẩn nấp vị trí hay không có vết đỏ. Điểm này Lam Như Khanh vẫn là tương đối khẳng định, cổ đại kỹ thuật khẳng định không có hiện đại như vậy phát đạt, nếu là phóng tới hiện đại, chỉnh dung mặt khẳng định sẽ không dễ dàng bị người phát hiện, cũng rất ít sẽ có lưu sẹo. Người nọ dễ rủa không cho người xem, tức giận nói, này tính cái gì? Ta vừa rồi từ lăn đinh bản thượng bò tiến vào, trên người cái nào bộ vị không có vết đỏ. Điều này cũng đúng. Lam Như Khanh ha hả cười, cho nên nói, ngươi ở mượn lăn đinh bản tới che giấu trên người vết đỏ cùng cứng đờ biểu tình A. Bất quá trừ bỏ kiểm tra vết đỏ, ta còn có nhất chiêu có thể kiểm tra ra ngươi có phải hay không chỉnh dung mặt. Chỉnh dung mặt là ở mặt bộ động đao, là ở vốn có mặt hình thượng động đao biến thành chỉnh dung sau bộ dáng. Nếu chỉnh dung mặt một khi bị đâm, hoặc là gặp đến khác bị thương, kia liền vĩnh viễn sẽ không khôi phục, nhưng nguyên sinh mặt không giống nhau. Liền lấy hoàng thượng cùng cảnh vương mũi tới nói đi, bọn họ mũi đều thực đỉnh bản, đây là phú quý người tướng mạo, người bình thường nếu tưởng thông qua chỉnh dung làm thành loại này mũi cao, nhất định phải ở trong lỗ mũi tắc bỏ thêm vào vật. Nếu ngươi cái mũi một khi đã chịu va chạm, kia cái mũi liền sẽ bay đến một bên đi, thực dễ dàng làm người nhìn ra ngươi cái mũi là giả. Mọi người thụ giáo tỉnh ngộ gật gật đầu, không thể tưởng tượng mà lại lần nữa nhìn về phía trên mặt đất cả người mang huyết nam nhân. Kia nam nhân nghe được Lam Như Khanh nói ra va chạm lời này, trên mặt hoảng sợ thần sắc đốn hiện. Thượng quan Lăng Vũ vội vàng rèn sắt khi còn nóng làm người đi tấu người nọ cái mũi. Chương 345 bại cục đã định. Người nọ vẫn luôn sau này lui, thái hậu trong mắt hiện ra sợ sắc, phảng phất sắp bị tấu người là nàng. Hoàng đế, ngươi làm như thế, có phải hay không không ổn, hắn thế nào cũng coi như là mấu chốt nhân vật, ngươi muốn người đánh hắn, chẳng lẽ là tưởng đánh cho nhận tội. Này cũng có tổn hại ngươi uy danh A. Thái hậu này sẽ thần sắc cùng phía trước làm người cấp Tào Thái Phi bắt mạch khi thần sắc hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Thượng quan Lăng Vũ thấy thế cũng thuận thế lấy về tự tin, nhàn nhạt nói, thái hậu, ngài đây là sợ. Trâm cũng chỉ là tưởng chứng minh hắn có phải hay không như Lam Như Khanh theo như lời, là chỉnh dung mặt, lúc này mới thử một lần, lại không phải đem này đánh chết, như thế nào sẽ nói chấm là làm người đem hắn đánh cho nhận tội đâu. Thái hậu đối chấm hiểu lầm cũng thật là quá lớn, bằng không thái hậu nói, trừ bỏ cái này biện pháp, còn có cái gì biện pháp chứng minh hắn mặt là thật là giả. Thái hậu một nghẹn, lại là vô pháp phản bác. Thượng quan Lăng Vũ hừ lạnh, lập tức làm người động thủ. Mà Lam Như Khanh đột nhiên tiến lên một bước chỉ huy người nọ. Chỉnh dung mặt không trải qua tấu, các ngươi xuống tay thời điểm, không cần sử quá lớn sức lực, nhiều lắm đánh hai bàn tay là có thể nhìn ra hiệu quả. Thượng quan Lăng Vũ an bài người nghe xong nàng lời nói, gật gật đầu, thuận thế giơ lên tay đánh hai cái bàn tay. Kết quả không thể tưởng tượng một màn thật sự xuất hiện, người nọ cái mũi thật sự oai, rõ ràng không bình thường. Mọi người không khỏi kinh hô ra tiếng. Ngày thường cũng có người chịu vả miệng chi hình, nhưng không có người nhu nhược đến đánh hai bàn tay liền đem cái mũi đánh oai a. Chính là này nam nhân cái mũi cũng quá yếu ớt, chẳng lẽ này cái mũi thật là giả? Nếu là giả, đó là làm sao bây giờ đến A? Nghe này chỉnh dung liền cảm giác rất cao cấp, có thể đem người mặt chỉnh đẹp như vậy, nhất định hoa không ít tiền đi. Kia khẳng định là phải tốn không ít bạc, chỉ là người này từ đâu ra tiền chỉnh cùng hoàng thượng cùng cảnh vương như vậy rất giống. Cho dù có người tưởng chỉnh thành hoàng thượng cùng cảnh vương như vậy, cũng có người dám tiếp như vậy sống. Giờ phút này bị thái hậu mời đi theo đương chứng nhân cung nữ thái giám cùng với bình dân bá tánh đều ngươi một lời ta một ngữ mà kịch liệt thảo luận. Thái hậu nghe vậy cơ hồ chết ngất qua đi, người khác nói rất đúng nàng thật sự phi thường bất lợi. Tào Ngọc Dung từ chẩn đoán chính xác có thai đến suy đoán không có hỉ mạch đã làm người nhìn ra việc này có trá, nếu người này lại bị người kết luận là chỉnh dung mặt, kia nàng tỉ mỉ bố cục này bức cờ chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó hoàng thượng cùng cảnh vương lại thu thập nàng cùng ngộng công công tư thông chứng cứ phạm tội. Nàng càng khó trốn vừa chết. Không, không, việc này chỉ cho phép thắng, không được bại. Nàng thanh âm đột nhiên áp quá mọi người. Hoàng thượng, biết ngươi nóng lòng thoát khỏi hiểm nghi, nhưng ám mà làm người này thủ hạ dùng sức, không khỏi không phải quân tử việc làm. Mặc cho ai bị võ công cao cường người hướng mặt đánh thượng hai trường, đều sẽ mặt mũi bầm dập, này mũi cốt cũng định là bị ngươi người đánh gãy. Xem thái hậu còn chưa từ bỏ ý định, Lam Như Khanh lại lần nữa tiến lên. Nếu thái hậu không thừa nhận, dân nữ còn có nhất chiêu. Dân nữ tinh thông kỳ môn dị thuật, nhàn khi luyện chế một ít nói thật hoàn. Này đó nói thật hoàn chủng loại rất nhiều, có ăn, người khác hỏi ngươi cái gì, ngươi theo như lời nói đều là nói thật, mặc dù ngươi không nghĩ nói, nó cũng sẽ làm người không tự chủ được mà nói ra. Còn có một loại A, ngươi có thể tùy tâm sở dục mà nói chuyện, nhưng chỉ cần ngươi vừa nói dối, nó liền sẽ làm ngươi chảy máu mũi, hoặc xúc vật kêu linh tinh, rất là thần kỳ. Kỳ thật Lam Như Khanh lời nói còn chưa nói xong. Thái hậu lập tức cười lạnh đối nàng nói, nếu hiệu quả như thế thần kỳ, không bằng ngươi trước cho chúng ta biểu thị một chút. Hảo A. Lam Như Khanh từ tay háo chung cầm một cái thuốc viên, làm cho mọi người mặt ăn xong đi. Nàng là có nói thật hoàn, nhưng nàng ăn cái này không phải nói thật hoàn. các ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Lam Như Khanh rất là bình tĩnh. Thái hậu đầu tiên hỏi nàng, Thái Phi có phải hay không có thai? Không có. Vậy ngươi vì sao cùng Cảnh Vương nói Thái Phi có thai? Ta chưa nói Thái Phi có thai a. Mấy ngày hôm trước ngươi không phải cùng Cảnh Vương nói, còn cùng Cảnh Vương chẳng phân biệt trên dưới, cùng Cảnh Vương xưng Thái Phi vì ta nương. Này không phải ngươi lời nói. Thật đúng là oan uổng, ta nào có cùng Cảnh Vương chẳng phân biệt trên dưới, ta cùng Cảnh Vương nói chính là châm nương, ta đồng hương, cùng ta quan hệ thực hảo, ta từ đầu tới đuôi không để qua Thái Phi a. Cái nào nghẽn ngãng người như thế càng quái, không chỉ có bôi nhọ Thái Phi, còn nói ta cùng với Cảnh Vương chẳng phân biệt trên dưới. Thái hậu sửng sốt, không khỏi nhớ tới Trịnh Nguyệt Hoa cùng nàng nói, hai người đối thoại là căn bản không nhắc tới Thái Phi hai chữ, chẳng lẽ Trịnh Nguyệt Hoa thật sự nghe lầm. Nga, ta đã biết, Thái hậu sẽ không nghĩ lầm người khác nói Thái Phi có thai, cố ý thiết kế này vừa ra, hảo lạp Cảnh Vương cùng Hoàng thượng xuống nước đi. Lam Như Khanh ánh mắt chợt lóe, mày một trọn, dường như phát hiện cái gì bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nhất phái nói bậy, này cũng không phải là ai ra thiết kế. Ai ra hỏi lại ngươi, ngươi vì sao có năm chắc dám cùng ai ra nói như thế, đó là hoàng thượng ngươi cũng chưa từng để vào mắt, là cảm thấy hoàng thượng thích ngươi, vẫn là Cảnh Vương có thể che chở ngươi. Đương nhiên là Cảnh Vương có thể che chở ta. Vì sao? Mặc dù ngươi phạm vào cái gì sai hắn đều có thể che chở ngươi sao? Vẫn là nói Cảnh Vương vốn là có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư. Thái hậu cảm thấy Cảnh Vương năng lực xuất chúng, tay cầm binh quyền khi. Triều dã trên dưới không người dám động hắn, hắn trong lòng cũng hẳn là có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư mới đúng. Cùng với làm cho bọn họ hai huynh đệ kết phường đối phó nàng một cái, không bằng liền châm ngòi hai người bọn họ huynh đệ đấu lên, làm nàng cũng có cái thở dốc thời gian. Cảnh Vương không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư, đó là chúng ta không cẩn thận bị người hạ. Lam Như Khanh dùng sức che miệng, không cho trong miệng nói ra tới, nàng cố ý chế tạo này một bầu không khí, làm tất cả mọi người nghĩ lầm cái này nói thật hoàn rất có hiệu, thực thần kỳ. Các ngươi bị người hạ cái gì? Thái hậu ánh mắt tối sầm lại, theo đuổi không bỏ hỏi nàng. Trực giác cảm thấy, Lam Như Khanh có thể ở trong hoàng cung không kiêng nể gì cản rỡ nguyên nhân chính là bởi vì cái này, Cảnh Vương là bởi vì nàng cho nên mới không thể không che chở nàng. Lam Như Khanh tưởng há mồm nói chuyện, nhưng trên tay động tác gắt gao mà che miệng lại, mặc dù nói ra, bọn họ đều nghe không được. Nhẫn rất khó chịu Lam Như Khanh, lập tức từ trong tay háo lấy ra một cái thuốc viên nuốt xuống đi, lúc này mới khống chế được chính mình. Lam Như Khanh không kiêng nể gì mà giơ một cái chiều một vị thân xuyên màu đỏ thái giám cung ý gì gầy mặt tiêm má công công đi qua. Hồng công công, ta phía trước liền rất tưởng bái phỏng ngươi, nghe nói lần trước quốc bảo là ngươi cố ý giấu đi, sau đó người khác mới nghĩ lầm là ta trộm lấy, ta cần phải hảo hảo hỏi một chút ngươi, nói vậy ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Hồng công công sợ tới mức đương trường té ngã, hắn đi theo thái hậu nhưng làm không ít thương thiên hại lý sự, nếu thật bị người hỏi ra tới, hắn chín tộc khó giữ được a. Lam Như Khanh, ngươi thật lớn gan chó, Hồng công công là ai ra bên người thái giám, ngươi cũng xứng hỏi hắn. Thượng quan Lăng Vũ lúc này lại là giữ gìn Lam Như Khanh, cứ việc đi thử thử, chấm đối này Hồng công công cũng rất là hoài nghi. Thái hậu như vậy ngăn cản, chẳng lẽ là sợ hỏi ra cái gì tới sao? Thái hậu rất muốn tiến lên ngăn cản, có biết chính mình một mặt cự tuyệt, người khác không biết như thế nào sẽ xem nàng, chỉ phải vẫn luôn cấp Hồng công công đưa mắt ra hiệu, làm hắn đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt. Ai nha, Hồng công công, ngươi liền thành thật chiêu đi, quốc bảo rốt cuộc là ai đánh cắp, ngươi hiện tại nói ra, hoàng thượng chính là sẽ từ nhẹ xử lý Nga, nhưng là bị hoàng thượng điều tra ra, ngươi chín tộc liền một cái đều chạy không được. Lam Như Khanh tới gần hắn uy hiếp nói, Hồng công công rẽ rủa một lát, cảm thấy Thái hậu là không có khả năng thắng, liền tính lần này tránh thoát một kiếp, nhưng lần tới nhưng không dễ dàng như vậy, đơn lần này liền đem hoàng thượng cùng Cảnh Vương đều đắc tội không nhẹ, hai người không đem nàng bái cốt rút gân đều xem như nhẹ, hắn đi theo Thái hậu khẳng định cũng là không được hảo. Hơi một lựa chọn, Hồng công công lập tức quỳ xuống đất hướng hoàng thượng xin tha. Hoàng thượng, tập gia đều nói, còn thỉnh hoàng thượng tha tiểu nhân một nhà già trẻ tánh mạng, lần trước quốc bảo việc, là Thái hậu cùng Cao Quý Phi hợp mưu trộm quốc bảo chuẩn bị giấu ở Lam cô nương trên người, lại không biết vì sao sẽ xuất hiện ở Thái hậu tẩm cung bên trong. Còn có, người nọ là Thái hậu dưỡng một cái ám vệ, tìm trên giang hồ nổi danh điêu ra người đại sư đem hắn chỉnh thành hoàng thượng cùng Cảnh Vương bộ dáng, lấy này hãm hại hoàng thượng cùng Cảnh Vương phi tiên hoàng thân sinh. Làm cho Thái hậu thân tử Ninh Vương đăng cơ. Chương 346 cầu tiên hoàng. Hồng công công quỳ xuống đất chỉ vào cả người là huyết nam nhân, run run rẩy rẩy mà nói. Mọi người nghe vậy, rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai hết thảy đều là Thái hậu quỷ kế. Thái hậu trăm triệu không nghĩ tới Hồng công công thế nhưng sẽ bán đứng nàng, lập tức giận tí mặt, chỉ vào Hồng công công mắng to, hảo ngươi cái gây chuyện sinh sự nô tài, cư nhiên như vậy tưởng ai ra. Trịnh Nguyệt Hoa là ngươi mang cho ai ra, trên mặt đất quỷ kia nam nhân cũng là tới cửa tìm ngươi, là ngươi muốn thay thế Đông Bình vị trí, cực lực xúi dục ai ra hiểu lầm hoàng thượng cùng cảnh vương, không nghĩ tới sự tình bại lộ, liền đẩy đến ai ra trên người, là ai cho ngươi mượn lá gan. Thịnh nộ chi gian, Thái Hậu nặng nề mà đem một vòng ngọc ném tới trên mặt đất, tức khắc bang mà một tiếng, ngọc phiến chia năm xẻ bảy mà vẩy ra đầy đất. Hồng Công Công thấy rõ ràng kia chỉ vòng ngọc, kia vòng ngọc là hắn lão mẫu thân đeo thật nhiều năm cái kia, không nghĩ tới nàng thế nhưng ở Thái Hậu trong tay. Lão lệ tung hành, hắn đặc biệt tưởng khóc lớn một hồi, cùng sai rồi chủ tử, ngay cả song thân đều phải cùng hắn chịu liên lụy, hắn thẹn với thiên địa, thẹn với chính mình song thân cùng tộc nhân A. Ngươi cũng nói, Ninh Vương là Thái Hậu thân tử, Thái Hậu này kế là tưởng diệt trừ châm cùng cảnh vương, nàng hảo cấp Ninh Vương lót đường. Ngươi cứ việc đem ngươi biết đến nói ra, trước tiên công đạo, châm tất nhiên sẽ đối với ngươi cùng tộc nhân của ngươi từ nhẹ xử trí. Kỳ thật Thượng quan Lăng Vũ đã có Thái Hậu cùng Ngộng Công Công tư thông sinh hạ Ninh Vương chứng cứ, kia bổn cuộc sống hàng ngày lục vốn là đặt ở hắn nơi đó, lại không biết vì sao liền tìm không đến. Hắn phỏng đoán có thể là Thái Hậu trước tiên làm người làm hỏng, trong lòng còn có chút đáng tiếc, sau lại ngẫm lại, Ninh Vương còn không có trở về, hắn cũng không thể sốt ruột xử trí Thái Hậu, chỉ phải lại lưu nàng chút thời gian, này đó thời gian nắm chặt lại sưu tập một lần chứng cứ là được rồi. Nhưng trải qua việc này, hắn thay đổi chủ ý, này Thái Hậu không thể để lại. Cho nên hắn lúc này hỏi Hồng Công Công lời này, chính là vì lại lần nữa hướng hắn xác định Thái Hậu hành vi phạm tội, làm cho Thái Hậu danh chính ngôn thuận mà đền tội. Hồng Công Công không dám lại tiếp tục phàn cắn Thái Hậu, chỉ hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà cúi đầu, thở dài một hơi. Không, đây đều là nô tài hồ nắm, hết thảy đều là nô tài chủ ý, là nô tài xúi dục Thái Hậu cùng Hoàng thượng quan hệ bất hòa, nô tài là tội nhân, thỉnh Hoàng thượng ban nô tài vừa chết. Hoàng thượng cùng thượng quan cảnh dịch như thế nào cũng chưa nghĩ vậy Hồng Công Công thế nhưng sửa miệng sửa nhanh như vậy, xem ra hắn định là bị Thái Hậu cái gì uy hiếp. Chỉ ý vị thâm trường mà nhìn Thái Hậu, Thái Hậu đồng dạng mặt mang tươi cười mà nhìn thẳng Hoàng thượng, trong mắt lại toàn là lạnh nhạt. Nàng như thế nào sẽ dưỡng một cái cắn người cẩu tại bên người đâu, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt xích chó. Hắn phân tâm, liền đem dây xích thu hồi tới, tại hậu cung lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, nàng như thế nào sẽ không cho chính mình lưu một tia đường sống. Hoàng đế, đều là này cẩu nô tài dã tâm cho phép mới làm cho chúng ta mẫu tử quan hệ đều xa lạ, ai ra thực xin lỗi ngươi, ngươi có thể trách ai ra. Thượng quan Lăng Vũ liền trên mặt công phu đều không muốn cùng nàng làm, chỉ lạnh giọng hỏi Hồng Công Công, nếu ngươi đem hết thể chuyện xấu đều ôm ở trên người mình, vậy ngươi phạm tội lỗi cũng không nhỏ, đừng nói liên lụy chính tộc, chính là sau khi chết có cái toàn thây đều khó, ngươi nếu khăng khăng như thế, đừng trách chấm muốn ngươi cả nhà tánh mạng. Hồng Công Công rơi lệ đầy mặt. Lúc này hắn thật hy vọng người nhà của hắn đối Thái Hậu còn có điểm dùng, đừng làm cho bọn họ bị Hoàng thượng người phát hiện, là cái chết không toàn thây kết cục. Làm người đem Hồng Công Công kéo xuống đi, kia cả người mang huyết nam nhân thấy sự tình bại lộ cũng tự sát mà chết, Thái Phi mắt thấy này hết thảy sau, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Thái Hậu. Tiểu chân thục, mặc kệ ngươi là cố ý làm hại ta cũng hảo, vẫn là sai nghe tiểu nhân lời gièm pha cũng thế, ai ra ở ngươi Phượng Vũ cung nhận hết khuất nhục, mặt mũi mất hết là thật, muốn nhẹ nhàng bóc qua đi. Ta nói cho ngươi, tuyệt không khả năng. Thái Hậu còn nghĩ Tào Ngọc Dung muốn như thế nào đối phó nàng, không nghĩ tới nàng đột nhiên quay đầu hướng đại điện trung ương kia căn xoay quanh kim lân trường lòng cự trụ thượng đánh tới, đương trường huyết bắn đương trường. Tất cả mọi người đồng thời kinh hô, Thái Phi thân mình như phiêu giật một con bướm ở mềm mại ngã xuống đất là lúc, thượng quan cảnh dịch lấy xét đánh chi thế nhanh chóng bay lộn trên xe lăn trước, đem Thái Phi nhận được chính mình trong lòng ngực. Mẫu Phi! Mẫu Phi! Thái Y kìa! Mau tới đây nhìn xem bổn vương mẫu phi. Mẫu phi, đều do nhi tử không tốt, làm ngài ở Phượng Vũ cung nhận hết khuất nhục. Thượng quan cảnh dịch cực kỳ bi thương, ngự y đi chạy nhanh đồng thời đi lên cấp Thái Phi bắt mạch, lại là cái gì cũng khám không ra. Vương gia, Thái Phi. Thái Phi sợ là không được. Thái Hậu mí mắt nhảy dựng, nội tâm lại là hừ lạnh, đáp thượng chính mình một cái mệnh có thể như thế nào, chỉ cần tìm không thấy nàng chứng cứ phạm tội, bọn họ còn có thể làm nàng cấp một cái Thái Phi chuộc tội không thành. Thượng quan cảnh dịch hô to một tiếng, đột nhiên chống thân mình thẳng tắp mà quỳ hướng hoàng thượng. Hoàng huynh, hôm nay thần đệ mẫu phi ở Phượng Vũ cung thừa nhận bất bạch chi hoan, giờ phút này lại nhân đâm trụ hôn mê bất tỉnh, thần đệ thế tất phải hướng Thái Hậu đòi lại một cái công đạo, hoàng thượng nếu là nhớ Thái Hậu ân tình, không muốn nhúng tay, kia thần đệ chỉ có thể ở phụ hoàng bài vị trước mặt lập trụ, khẩn cầu phụ hoàng xử lý Thái Hậu. Mặc kệ hoàng thượng có đồng ý hay không, nay bất nhân bất nghĩa việc, thần đệ hôm nay là phải làm định rồi. Thượng quan Lăng Vũ làm sao không nghĩ xử lý Thái Hậu, thượng quan cảnh dịch này đề nghị, rất hợp hắn tâm ý. Kể từ đó, đã giải quyết Thái Hậu, chính mình cũng sẽ không bị người trong thiên hạ thảo phạt. Hoàng đệ, ngươi tưởng như thế nào làm? Thấy thượng quan Lăng Vũ thật muốn phóng túng thượng quan Cảnh Dịch cầu tiên hoàng trừng trị chính mình, thái hậu trong lòng hung hăng chấn động, trực giác cảm thấy mặt sau nhất định có cái gì nàng không thể khống chế sự tình xuất hiện, chỉ lạnh giọng chỉ vào thượng quan Cảnh Dịch cùng thượng quan Lăng Vũ. Làm càn, ai ra là thái hậu, là tiên hoàng thê tử, các ngươi này đó hậu bối một đám đều tưởng phản thiên không thành. Chớ nói nàng một cái thái phi bị hoan khuất, liền tính ai ra làm nàng trước tiên đi xuống hầu hạ tiên hoàng lại như thế nào. Nàng chỉ là một cái thiếp, này ủy khuất nàng nên chịu. Thượng quan Cảnh Dịch lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm nàng, thái hậu. Này vinh sủng cũng bất quá là hoàng thượng cho ngươi, cũng không phải phụ hoàng cho ngươi, liền tính ngươi hiện giờ quý vì thái hậu, nhưng ngươi ở phụ hoàng trong mắt, như cũng là một cái thiếp. Nhưng bổn vương mẫu phi không giống nhau, nàng là phụ hoàng sủng phi, ở trong lòng hắn, bổn vương mẫu phi địa vị vĩnh viễn so người cao nhiều. Mặc dù thân là thái hậu, trưởng quản hậu cung, cũng không thể muốn làm gì thì làm, thái hậu như vậy rong rạc dám tùy tiện nói ban chết bổn vương mẫu phi, nếu không phải hoàng thượng cho ngươi vị này phân, ngươi như thế nào dám cho bổn vương mẫu phi một phân ủy khuất chịu. Hôm nay bổn vương mẫu phi chịu nhục đâm trụ, bổn vương sẽ đi phụng trước điện lập trụ xin chỉ thị phụ hoàng, nếu phụ hoàng tán đồng hôm nay chi sai là thái hậu việc làm, chắc chắn sẽ lấy thiên lôi phách trụ bày mưu đặc kế, nếu như phụ hoàng không tán đồng bổn vương vì cấp mẫu phi thảo cái công đạo mà chống đối thái hậu, kia thiên lôi tất bổ về phía bổn vương, lấy thế thái hậu cho hả giận. Tuy nói thượng quan Cảnh Dịch đi phụng trước điện tìm tiên hoàng phân xử, ý muốn xử quyết thái hậu cho chính mình mẫu phi chống lưng có chút đại nghịch bất đạo, nhưng lời này nói đến này phân thượng, lại không ai phản bác. Ước nguyện ban đầu là cho chính mình mẫu phi thảo cái công đạo, đây là hiếu tâm, rốt cuộc chính mình mẫu thân gặp lớn như vậy khuất nhục, không ai có thể nuốt khí, lại nói, cũng là thái hậu làm thật quá đáng. Oan uổng thái phi, không chỉ có không nhận sai, còn ỷ vào chính mình là thái hậu thân phận, nôn chi chuẩn xác xưng không ai dám đem nàng thế nào. Người đều minh bạch một đạo lý, vui quá hóa buồn, thịnh cực tất suy, xem ra thái hậu hôm nay là đã đến văn sát. Thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu, hoàng đệ đã có chủ ý, kia liền đi thôi. Hy vọng phụ hoàng có thể sớm ngày nghe được ngươi trong lòng ủy khuất. Thượng quan Cảnh Dịch không nói hai lời, liền đi tắm dâng hương, sửa sang lại hảo tự mình lúc sau, chống thân mình đi bước một dịch đi phụng trước điện. Lam Như Khanh lòng có nghi hoặc, thái phi mục đích không phải hy vọng thượng quan Cảnh Dịch có thể bước lên ngôi vị hoàng đế sao? Kia nàng hôm nay ở Phượng Vũ cung dùng hết một cái mệnh đâm trụ, chẳng lẽ chỉ vì vận ngã thái hậu? Trực giác cảm thấy thái phi nhất định còn có hậu chiêu, chỉ là đáng thương thượng quan Cảnh Dịch eo còn không có hảo, phải chống thân mình đi phụng trước điện. Nàng nghĩ tới đi đỡ một phen, nhưng thượng quan Cảnh Dịch lại lắc đầu, xưng đây là đối tiên hoàng tôn kính, nếu như làm người nâng hắn, kia hắn đi gặp phụ hoàng tâm ý đó là không thành, phụ hoàng sẽ không để ý đến hắn. Lam Như Khanh dương miệng, thầm nghĩ này hoàng gia quy củ thật nhiều. Chương 347 biếm vì thứ dân. Dựa theo thượng quan Cảnh Dịch yêu cầu, ở phụng trước ngoài điện trên quảng trường dựng một cây trường trụ, kia trường trụ kỳ thật bất quá là một cây thân cây, thực thô thực chắc địch, muốn sáu một nhân tài có thể khiêng lên. Thượng quan Cảnh Dịch quỳ gối tiên hoàng bài vị hạ, đau tố thái hậu đối chính mình mẫu phi hành vi phạm tội, tự tự châu ngọc, dẫn người lệ mục. Ngoài điện không ít người đều ở quan vọng. Mọi người đều ở suy đoán tiên hoàng hay không có thể nghe được cảnh vương trong lòng kêu gọi, nếu là nghe được tiên hoàng lại là như thế nào quyết đoán. Là dẫn thiên lôi phách trụ trừng phạt thái hậu, vẫn là hàng thiên lôi thu thập cảnh vương này bất hiếu tử tôn. Ở tổ tiên bài vị trước dựng trụ thỉnh tổ tiên cảnh báo này biện pháp các đời lịch đại đều có, theo tiền triều sách sử ghi lại, khai quốc vị thứ hai hoàng đế mới vừa đăng cơ liền tao ngộ thiên hạ đại hạn, có vu trúc bói toán ra có phun hỏa thú ở quốc nội quấy phá, lúc này mới khiến cả nước đại hạn. Chỉ là này vu trúc chỉ có thể chiếm bạc có yêu vật quấy phá, lại bói toán không ra nó cụ thể phương vị, lúc ấy kia hoàng đế liền tại tiên hoàng bài vị phía trước lập một cây cây cột, trên mặt đất một vòng đánh dấu phương vị, tiên hoàng nếu có thể nghe được hoàng đế kêu gọi, liền sẽ hàng thiên lôi phách trụ lấy này báo cho cụ thể phương vị. Lúc ấy kia hoàng đế tại tiên hoàng bài vị trước ước chừng quý ba ngày, rốt cuộc cảm động tiên hoàng, giáng xuống thiên lôi phách chặt đứt cây cột kia bẻ tới lúc sau liền chỉ ở tây nam phương vị, hoàng đế rất là khiếp sợ, đặc phái người tiến đến tây nam phương vị tiêu diệt yêu thú. Quả nhiên, không bao lâu, phái ra đi người ở tây nam phương vị phát bắt được một con gà tây, làm cho mọi người mặt đêm này xử trí rất sau, bầu trời lập tức hạ mưa to, rất là thần kỳ. Nhưng này biện pháp cũng có không linh nghiệm thời điểm, tiền triều hoàng đế cuối cùng lưu có di chiếu, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho chính mình ngũ tử, ai ngờ này ngũ tử lưu luyến xóm cô đầu, được hoa bệnh, cuối cùng không bước lên ngôi vị hoàng đế liền đã chết. Ngay lúc đó thái hậu nghe theo đủ loại quan lại ý kiến, tại tiên hoàng bài vị trước mặt lập trụ, đem các hoàng tử tên đặt trường trụ chung quanh, cây cột gãy đoạt sau, tài đến vị nào hoàng tử tên thượng, khiến cho vị nào hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Kết quả kia thái hậu quỳ hai ngày, thân thể chống đỡ hết nổi, đương trường liền qua đời. Cuối cùng, tiền triều vài vị hoàng tử vương gia tranh nhau khổ đấu, này nội đấu thế cục vừa lúc bị nước láng giềng theo dõi, phái quân bốn phía tiến công, tiền triều một sớm tấn hủy. Phụng trước điện chung quanh lập đầy người, không ít người cảm thấy Cảnh Vương dùng này pháp trừng phạt thái hậu có chút cực đoan, thả vi phạm thiên đạo, tiên hoàng sợ là sẽ không để ý tới. Còn có người cảm thấy, tiên hoàng sinh thời nhất yêu thương Tào Thái Phi lần này bị thái hậu tính kế, tiên hoàng sợ là sẽ ra mặt vì nàng thảo cái công đạo, chẳng qua khả năng muốn Cảnh Vương nhiều chịu chút tội. Giống nhau này biện pháp, đều phải quỳ thượng 2-3 thiên chờ đến thể lực hao hết mới có thể chờ ra một cái kết quả, Cảnh Vương eo còn bị thương, cũng không biết có thể căng bao lâu thời gian. Thái hậu khẩn trương bất an mà ra tới, hung hăng mà nhìn chằm chằm thượng quan Cảnh Dịch này đại nghịch bất đạo bất hiếu tử tôn, hắn thế nhưng dùng này pháp tới chế tài nàng, xem ra nàng thật là xem nhẹ người này điên cuồng. Nàng tay ngọc xúc ở phượng bào hạ niết đến kéo kẹt rung động. Không được, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp đem thượng quan Cảnh Dịch phong đảo, chỉ có này pháp, nàng mới có thể không chịu chế với người. Đang lúc nàng mình tư khổ tưởng hết sức, một vị thân xuyên nhị phẩm quan phục quan viên cất bước đi nhanh đi lên, hắn quỳ gối phụng trước ngoài điện mặt, than thở khóc lóc mà khóc thút thít. Tiên hoàng à, lão thần là Văn Thái Phó A, không biết tiên hoàng còn nhớ rõ lão thần, năm đó Văn Quý Phi lấy vu cổ chi thuật nguyền rủa tiên hoàng hậu, bị tiên hoàng xử cực hình. Văn Quý Phi trước khi chết từng đối lao thần nói qua, nàng cũng không có dùng vu cổ hoa hoa nguyền rủa Đức Hoàng Hoàng Hậu, hết thảy đều là người khác vì diệt trừ nàng gian kế. Tiên Hoàng à, hiện giờ ngài đã cùng Đức Hoàng Hoàng Hậu đoàn tụ, hẳn là biết năm đó Văn Quý Phi có hay không hại quá Đức Hoàng Hoàng Hậu đi, hôm nay lão thần lại đây, đặc thỉnh ngài hiển linh cảnh báo, đêm này đầu sỏ gây tội trảo xuất hiện đi. Thái Hậu hung hăng nhảy dựng, thật sự không nghĩ tới cái này lão Đông Tây sẽ qua tới chặn ngang một chân, lập tức chỉ vào Văn Thái Phó lạnh lùng sắc bén nói: Văn Thái Phó, ngươi là trong triều lao thần, ai ra nhưng có đắc tội quá ngươi, ngươi thế nhưng không tiếc đi theo Cảnh Vương quỷ gối nơi này, nguyền rủa tiên hoàng chế tài ai ra. Văn Thái Phó đem đầu chuyển hướng nàng, ánh mắt lạnh băng, vẫn đục con ngươi lại mạc danh lộ ra một cổ hàn lệ chi sắc, hắn thẳng thắn thân thể, không sợ mà nhìn thẳng nàng. Thái hậu đây là ý gì, lao thần chỉ là quỷ gối tiên hoàng bài vị trước mặt, làm tiên hoàng hiển linh bắt được năm đó hãm hại vu oan Văn Quý Phi hung thủ mà thôi, cũng không có chỉ tên nói họ mà nói. Làm tiên hoàng chế tải thái hậu a? Chẳng lẽ là thái hậu năm đó đem vu cổ hoa hoa đặt ở Văn Quý Phi tẩm cung giữa, riêng dẫn hoàng thượng tiến đến, trừ bỏ Văn Quý Phi? Lao thần còn không biết, luôn luôn không mừng hiện ra sắc thái hậu đối với chuyện này thật đúng là mẫn cảm. Thái hậu lập tức một ngụm lao huyết thiếu chút nữa từ trong miệng phun ra tới, này giảo hoạt cáo giả, đừng làm cho nàng tránh được kiếp nạn này, bằng không nàng nhất định phải đem hắn Văn gia nhất tộc nhổ tận gốc. Nàng nhắm hai mắt, móc ra trong tay áo đầu Phật châu, tinh tâm mặc niệm A Di Đà Phật. Phảng phất như vậy là có thể chịu Phật quang hộ thể, tránh được một kiếp. Lam Như Khanh thấy thế, phiên trợn trắng mắt, lâm thời ôm chân Phật sao. Thật cho rằng Phật tổ là nhà ngươi a? Liên ở đại gia cho rằng việc này một chốc một lát tiên hoàng còn cảm giác không đến, muốn tan thời điểm, đột nhiên cuồng phong gào thét, chói lọi thiên cũng tức khắc tối sầm xuống dưới. Tiên hoàng hiển linh, tiên hoàng hiển linh. Có người gào to một tiếng, ngay sau đó dưới bầu trời nổi lên vũ tuyết. Liền ở mọi người đều liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm không trung dị tượng là lúc, đột nhiên bành mà một tiếng, hình như có lôi điện va chạm thanh âm. Đại gia chạy nhanh quay đầu đi xem cây cột kia, quả nhiên, cây cột đương trường phách đoạn, thậm chí còn toát ra từng đợt tiêu yên. Thái hậu cả người run rẩy mà mở to mắt, nhìn đến kia một màn khi, không khỏi sợ tới mức chân mềm nhũn, đương trường té ngã trên mặt đất. Không, không, liền tính việc này là ai ra làm sai, ai ra vẫn là hoàng thượng mẫu hậu, tiên hoàng phi tần. Cùng lắm thì ai ra đi vạn phúc chùa đái một thời gian, ai ra tuyệt đối không thể thua. Nàng sắc mặt điên cuồng, tự mình lẩm bẩm. Mau xem, phách đoạn cây cột thượng có một hàng tự. Có người mắt sắc chỉ vào cây cột thượng tự lớn tiếng kinh kêu lên. Mọi người tập trung nhìn vào, thật đúng là. Thượng quan Lăng Vũ nghe nói, lập tức tự mình tiến lên xem xét. Hoàng đế dưỡng mẫu, tiêu phi không trinh, làm nhiều việc ác, chấm đau chi hận chi, duy nguyện tử sinh không còn nữa gặp nhau, đêm này trục xuất phong hào. Cuộc đời này không được táng nhập hoàng lăng. Thượng quan Lăng Vũ từng câu từng chữ mà đem mặt trên viết ý tứ niệm ra tới, thái hậu nghe nói, sắc mặt một tấc biến bạch. Không có khả năng, không có khả năng, này không phải tiên hoàng ý tứ, này khẳng định là các ngươi cố ý thiết kế hại ai ra. Thái hậu lúc này hoàn toàn mất đi ngày xưa sắc thái cùng uy nghi, nghiêng ngả lảo đảo bỏ qua đi cẩn thận mà xem kia cây cột thượng tự, không nghĩ tới thế nhưng thật là như vậy. Không, tiên hoàng à, ngươi vì sao phải như thế đối ta? Cái kia lai lịch không do nữ nhân đến tuột cùng cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, làm ngươi tâm tâm niệm niệm vì nàng như thế mê muội. Nàng không phục mà lớn tiếng kêu. Thượng quan Lăng Vũ chấn động, lai lịch không rõ. Hắn ruột mẫu thân không phải một cái ngũ phẩm quan viên nữ nhi sao? Bởi vì bị hoàng thượng phái đi tái Bắc diệt phỉ, bất hạnh một nhà toàn bộ gặp nạn, như thế nào có thể sử dụng lai lịch không rõ một từ nói hắn mẹ đẻ, đức hoàng hoàng hậu đâu? Bất quá không nghĩ nhiều, hắn liền bắt đầu lên tiếng. Truyền châm khẩu dụ, tiên hoàng hiền linh, phách trụ cảnh kỳ, thái hậu làm nhiều việc ác, không xứng vì nhất quốc chi mẫu, đặc đoạt đi phong hảo, đem này biếm vì thứ dân. Thượng quan Lăng Vũ vừa dứt lời, thái hậu điên cuồng mà cười to ra tiếng, thật là phong thủy thay phiên chuyển A, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không thể tưởng được ai ra cũng sẽ có hôm nay A, ha ha ha, các ngươi thắng, các ngươi thắng. Có người chịu hoàng thượng chỉ thị, riêng tìm thái hậu thu hồi quốc phục cùng phượng ấn, cũng đem nàng đuổi đi ra cung. Đúng lúc này, có người lại đây truyền lời, nói là thái phi tỉnh, nhưng thái phi giống như thay đổi một người, vẫn luôn nang tìm hoàng thượng cùng cảnh vương. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói, lập tức ngồi trên xe lăn làm lam như khanh đẩy trở lại Phượng Vũ Cung. Thượng quan Lăng Vũ chỉ nghi hoặc hạ, liền làm người bãi giá Phượng Vũ Cung. Chương 348 tứ hôn. Thái phi là ở Phượng Vũ Cung tính dưỡng, nàng trên trán vốn có một cái thật lớn huyết lỗ thủng, lúc này bị băng gạc gắt gao quấn lấy đảo nhìn không ra tới cái gì. Chỉ có các ngự y y nghĩ trăm lần cũng không ra, phía trước bọn họ xem xét quá thái phi mạch đập, rõ ràng nhược đều sờ không được mạch tượng, như thế nào sẽ đột nhiên tỉnh lại, giống như người không có việc gì. Thượng quan Lăng Vũ cùng thượng quan Cảnh Dịch một trước một sau lại đây, thái phi chống thân mình, vui sướng mà phất tay, Vũ Nhi, Cảnh Nhi, các ngươi tới, mau làm ta hảo hảo xem các ngươi. Thượng quan Lăng Vũ hơi hơi chần chờ, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Thầm nghĩ không nên à, tuy rằng mỗi người đều nói hắn cùng thượng quan Cảnh Dịch mãi một mẹ đẻ ra hài tử, nhưng ở thái phi trong mắt, thượng quan Cảnh Dịch mới là nàng thân sinh, nàng kêu lên quan Cảnh Dịch không quan hệ, làm gì nhắc lên hắn. Mấy năm nay thái phi cũng chưa bao giờ sẽ lấy loại này thân thiết khẩu khí nói với hắn lời nói, nhiều lắm gặp mặt thăm hỏi một tiếng, hôm nay tỉnh lại, như thế nào đối hắn cùng ngày xưa không quá giống nhau. Thượng quan Lăng Vũ hào phóng mà ngồi ở bên người nàng, an ủi thanh hỏi, thái phi mới vừa tỉnh lại, thân mình chính là hảo chút. Nếu có mặt khác cái gì không khỏe, có thể sử dụng đến ngự y ở địa phương, cứ việc sai phái bọn họ. Tào thái phi sắc mặt đồng dạng có chút kinh ngạc, không thể tin tưởng hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Tào thái phi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức xuống giường tìm gương. Gương đâu, cầu xin các ngươi cho ta cái gương, này. Này đây là ai mặt? Ta lại là ai? A, ta đến tột cùng là ai? Tào thái phi kích động mà giơ gương che mặt khóc thút thít, thượng quan Lăng Vũ cùng thượng quan Cảnh Dịch liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kỳ quái. Trước mặt người này tuyệt đối không phải là Tào thái phi trời sinh tính kiên cường, gặp chuyện cũng không sẽ dễ dàng rớt nước mắt. Kỳ thật nói nàng kiên cường, chi bằng nói nàng có chút cường thế mới đúng, rốt cuộc tiên hoàng ở khi đem nàng sủng lên trời, cũng không sẽ làm nàng rớt một giọt nước mắt. Nhưng trước mặt người này, nhu nhược đáng thương, cảm tính chung mang theo một tia u buồn, cùng phía trước Tào thái phi có thể nói là khác nhau như trời với đất. Thượng quan Cảnh Dịch tiến lên ôm lấy nàng, mẫu phi, ngươi làm sao vậy? Tào thái phi bị thượng quan Cảnh Dịch nhẹ nhàng an ủi, lúc này mới chậm rãi đem kích động thần sắc rút đi. Mở to xinh đẹp mà đôi mắt vui mừng thả thỏa mãn mà nhìn hắn, ngươi là của ta Cảnh Nhi, ân, đối, ngươi là Cảnh Nhi. Nàng quay đầu nhìn về phía thượng quan Lăng Vũ, tưởng rỗi tay sờ sờ hắn, lại trùng quy là rũ xuống dưới. Thượng quan Lăng Vũ càng thêm tò mò, Tào thái phi này đến tột cùng nháo nào vừa ra. Vũ Nhi, nga không? Hoàng thượng, ngươi những năm gần đây quá tốt không? Nay thật cẩn thận bộ dáng thực sự làm người đau lòng, thượng quan Lăng Vũ cũng không hảo phất nàng có ý tốt, liền xả môi cười gật gật đầu, rất tốt. Tào thái phi lập tức vui mừng mà mặt mày cong thành trăng non trạng, thượng quan Cảnh Dịch kinh ngạc cảm thán, hắn mẫu phi chưa từng có như vậy cười quá, như vậy cười, thế nhưng làm thiên địa vạn vật đều mất nhan sắc. Thượng quan Lăng Vũ nhìn kia tươi cười, nội tâm thế nhưng hơi hơi xúc động. Hắn có chút ảo não chính mình chẳng lẽ là còn ở khát vọng có được không nên có được đồ vật. Từ nhỏ đến lớn, hắn tuy rằng là cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có giống nhau. Hắn đặc biệt đấu kỵ thượng quan Ninh Bách cùng thượng quan Cảnh Dịch, bởi vì bọn họ đều có thân sinh mẫu thân, chỉ có hắn không có. Chậm rãi lớn lên, hắn mới biết được, quá mức theo đuổi hư vô mờ mịt đồ vật, chỉ biết trở ngại chính mình đi tới cường đại chính mình bước chân. Hắn tương lai là một quốc gia giang sơn đế vương, không phải cái gì phàm phu tục tử. Hắn chỉ cần có quyền lợi là đủ rồi. Nhất thời suy nghĩ muôn vàn, thượng quan Lăng Vũ cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ chạy nhanh đừng quá chính mình mặt, vội vội vàng vàng ném xuống một câu chính mình còn có việc, liền trốn cũng dường như rời đi Phượng Vũ Cung. Thượng quan Lăng Vũ vừa đi, thái phi trên mặt cô đơn liền như thế nào cũng che giấu không được. Yên lặng nhìn kia mặt minh hoàng sắc bóng dáng, nàng chân tay luống cuống mà nắm chặt thượng quan Cảnh Dịch, vài giọt thanh lệ từ nàng khoe mắt chảy xuống. Thái phi à, ngài thân mình còn thực suy yếu, không thích hợp lại trước tâm rơi lệ, nghi tính tâm tính dưỡng mới là a. Tào thái phi nghe nói hắn nói, sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó run run gật gật đầu. Có vừa lên tuổi ngự y thì cẩn thận quan sát đến Tào thái phi, Mạc Danh cảm thấy nàng đặc biệt giống một người. Đột nhiên, hắn dường như nhớ tới cái gì, kinh hô lên thanh, ngài là Đức Hoàng Thái Hậu. Thượng quan Cảnh Dịch nghe vậy chấn động, lập tức buông lỏng ra tay nàng, ngẩng đầu hồ nghi mà xem nàng. Trong đại điện đầu ngự y thì cùng cung nữ cũng đều đồng dạng nghi hoặc mà nhìn nàng. Tiếp thu đến mọi người động tác nhất trí tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cùng không rõ nguyên do ánh mắt, nhìn nhìn lại thượng quan Cảnh Dịch đốn xúc tay, Tào thái phi vội vàng túi đầu ngập ngừng nói, không, không, ta không phải, ta là Tào thái phi, đối, ta là Tào thái phi. Lúc này Tào thái phi trở nên càng thêm mẫn cảm kích động, nàng bất an mà nhìn thượng quan Cảnh Dịch, chứa đầy tưởng niệm con người ngầm nước mắt. Thượng quan Cảnh Dịch nhất thời thật là có chút không thói quen. Mẫu phi, hắn thử thăm dò kêu nàng một tiếng. Tào thái phi vội vàng dồn dập mà theo tiếng, ai, ai, là. Mẫu phi, ngươi cũng đừng rời đi ta được không? Thượng quan Cảnh Dịch nghe này cầu xin khẩu khí, không đành lòng mà mở miệng, nhi tử sẽ không rời đi ngài, nhưng ngài yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tào thái phi ở thượng quan Cảnh Dịch giúp đỡ hạ thuận thế nằm xuống, nhưng tay như cũ gắt gao lôi kéo hắn. Mẫu phi, ngoan, nghe lời. Nhi tử lại ở chỗ này hảo hảo bồi ngài. Thượng quan Cảnh Dịch nhẹ hướng nàng, Tào thái phi nhẹ nhàng mà gật gật đầu, mới vừa nhắm mắt, rất nhỏ tiếng hô liền vang lên. Lại kêu khi, lại như thế nào cũng kêu không tỉnh. Vương gia, Tào thái phi phần đầu đã chịu bị thương nặng, có thể kiên trì cùng hoàng thượng cùng vương gia nói lâu như vậy nói cũng thật sự không dễ, xem ra Tào thái phi trong lòng thực sự nhớ ngài cùng hoàng thượng a. Một vị thái y có cảm mà phát, nhưng thượng quan Cảnh Dịch lại là nhìn chằm chằm mới vừa nói hắn mẫu phi là Đức Hoàng Thái Hậu ngự y yề. Phương ngự y yề, có không ra tới cùng bổn vương nói chuyện thái phi bệnh tình. Những người khác liền ở đại điện trung chờ, tận tâm chiếu cố thái phi có thể. Phương ngự y yề gật gật đầu, đi theo Cảnh Vương đi ra ngoài, Lam Như Khanh nhìn theo bọn họ đi xa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên giường Tào thái phi. Nói thật, nàng cũng cảm thấy mới vừa rồi Tào thái phi cùng ngày thường Tào thái phi khác nhau như hai người. Không chừng thật là Đức Hoàng Thái Hậu bám vào người đến Tào Thái Phi trên người. Nhưng hôm nay Thái Phi đâm trụ chuyện này vốn là ở nàng ngoài ý liệu, bằng nàng đối nàng hiểu biết, nếu chỉ cần chỉ vì vặn ngã Thái Hậu mà hy sinh chính mình chuyện này, căn bản không có khả năng sẽ phát sinh ở trên người nàng. Duy nhất khả năng chính là, mới vừa rồi Tào Thái Phi là trang. Nhưng mọi người đều biết, nàng là ở Đức Hoàng Hoàng Hậu tiên đi sau mới tiến cung, đối nhân gia sinh hoạt tập tính căn bản không hiểu biết. Như thế nào diễn lên sẽ làm người cảm giác nàng chính là Đức Hoàng Thái Hậu đâu. Này nếu là diễn, kia nàng này kỹ thuật diễn đặt ở hiện đại thỏa thỏa mà có thể lấy cái Oscar ảnh hậu thường A. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Phương Thái Y đi ra ngoài thời gian rất lâu, chờ Lam Như Khanh thật sự không kiên nhẫn, chạy ra đi vừa thấy, Thượng quan Cảnh Dịch cùng Thượng quan Lăng Vũ vừa lúc lại đây. Canh giờ cũng không còn sớm, không bằng Hoàng đệ cùng Lam cô nương liền về trước cung đi, Thái Phi thân thể không khỏe, vẫn là làm nàng tạm thời đãi ở trong cung đầu đi. Yên tâm, chấm sẽ hảo hảo chăm sóc nàng. Thượng quan Lăng Vũ tuy nói lời nói, ánh mắt lại là xuyên qua một chúng quỳ xuống đất cung nữ, rơi xuống nằm ở trên giường Tào Thái Phi trên người. Thượng quan Cảnh Dịch gật đầu theo tiếng lúc sau, mang theo Lam Như Khanh chuẩn bị rời đi. Lam Như Khanh, Tào Thái Phi rốt cuộc sinh dục Cảnh Vương, hiện giờ nàng trọng thương, Cảnh Vương phủ cần làm hỷ sự vì Thái Phi sung hỷ, Cảnh Vương lựa chọn ngươi, nhưng hoàng gia đón non dâu, vẫn là chú trọng lễ nghi quý củ, ngươi về nhà vẫn là hảo hảo học tập một chút lễ nghi. Khi nào học xong, lại cùng Cảnh Vương thành hôn. Lam Như Khanh ngốc một chút, không biết sống chết mà ngẩng đầu hỏi Thượng quan Lăng Vũ, về nhà. Nhưng ta ở kinh thành không mà đại a, hoàng thượng nếu không ban dân nữ một bộ nhà cửa đi. Thượng quan Lăng Vũ lập tức hoành nàng liếc mắt một cái, vẫn là Thượng quan Cảnh Dịch thế nàng giải vây, tạm thời liền ở Cảnh Vương phủ ở, ngươi tiến chính là Cảnh Vương phủ môn, tự nhiên ở Cảnh Vương phủ đợi, học mới càng mau. Lam Như Khanh mặc không lên tiếng gật gật đầu, giống như trên quan Cảnh Dịch hướng hoàng thượng cáo lui sau. Mới xoay người rời đi. Chương 349 sợ xét đánh ta. Bên ngoài sắc trời đã biến trong sáng, vũ tuyết đều đã ngừng, Thượng quan Cảnh Dịch thấy thế Mạc Danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dọc theo đường đi, Lam Như Khanh mặc không lên tiếng túi đầu về phía trước đi nhanh, Thượng quan Cảnh Dịch khẩn lôi kéo xe lăn đuổi kịp nàng nện bước, thử hỏi nàng, ngươi gả cho ta, không vui? Không, chính là còn phải học quy củ, ta không nghĩ học. Nàng như thế nào không quy củ, nàng học quá cổ điển vũ đạo. Kia khí chất đắn đo lên so với kia chút thiên kim đại tiểu thư thoạt nhìn còn muốn mỹ, nàng chính là không nghĩ làm chính mình sống như vậy mệt mà thôi. Thượng quan Cảnh Dịch cười khẽ, quản chi cái gì, không nghĩ học liền không học bái, ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Lam Như Khanh nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, hoàng thượng không phải nói làm ta chạy nhanh gả tiến Cảnh Vương phủ cấp thái phi xung hỉ sao? Vậy ngươi đây là mặc kệ thái phi? Như thế nào sẽ mặc kệ, ta bất quá chính là nương hôm nay một chuyện, trước thời gian định ra ngươi ta hôn sự, làm cho người khác quản được miệng mình, ở trên người của ngươi nghị luận thiếu một ít thôi. Lại nói, xung hỉ hôn sự nghi giản không nên phồn, đến lúc đó không cái giống dạng hôn nghi cưới ngươi, nhiều ủy khuất ngươi à, chờ đến quá chút thời gian ta mẫu phi hảo, chúng ta lại hảo hảo bàn bạc kỹ hơn chúng ta hôn sự. Lam Như Khanh mày hơi hơi một trọn, lặng lẽ để sát vào hắn hỏi, nói lên ngươi nương, hôm nay đâm trụ kia sự kiện, ngươi có phải hay không cảm kích, ngươi nương liền này kế hoạch đều theo như ngươi nói. Thượng quan Cảnh Dịch lắc đầu, việc này hắn cũng không biết, hắn mẫu phi chủ ý luôn luôn rất lớn. Lam Như Khanh càng thêm buồn bực, vậy ngươi nói ngươi nương thật sự bị Đức Hoàng Hoàng hậu bám vào người sao? Vẫn là nàng là trang. Này vấn đề thượng quan Cảnh Dịch cũng không dám ở trong cung đầu cùng nàng nói, hai người ra cung, lên xe ngựa, mới chậm rãi đem trong lòng nói ra tới. Hôm nay Phương Thái Y thì nói, hiện giờ hắn mẫu phi ngôn hành cử chỉ cùng Đức Hoàng Hoàng hậu quả thực không có sai biệt, hơn nữa nàng cực giống Tiên Hoàng hậu, làm Phương Thái Y cảm thấy Tào Thái Phi chính là Đức Hoàng Hoàng hậu bản nhân. Thượng quan Cảnh Dịch biết hắn mẫu phi tuy rằng lớn lên giống Tiên Hoàng hậu, nhưng nàng cuộc đời nhất khinh thường làm sự, đó là bắt chước người khác, mặc dù bắt chước, nàng cũng không có khả năng làm như thế tự nhiên. Cho nên hắn hoài nghi, lúc này ở Phượng Vu Cung ở khả năng thật là Tiên Hoàng hậu cũng không nhất định. Thượng quan Cảnh Dịch nói như vậy, Lam Như Khanh càng thêm khó hiểu, nàng vì cái gì muốn hy sinh chính mình đem Thái Hậu kéo xuống mã đâu. Vì sao Thái Hậu mới vừa bị biếm vì thứ dân, nàng liền tỉnh, lại còn có lấy Đức Hoàng Hoàng hậu thân phận đãi ở trong cung đầu. Giống như Thái Phi nguyên bản liền biết được này hết thệ kế hoạch, cố ý đâm trụ dẫn Đức Hoàng Hoàng hậu bám vào nàng trong cơ thể, nhưng này đến tột cùng là làm sao bây giờ đến đâu. Bất quá Thái Phi trên người không thể tưởng tượng sự nhưng không ngừng này một kiện, Lam Như Khanh đem lần trước ở trong cung nhìn đến Thái Phi sắc mặt rất là tiểu tụy sự nói, rõ ràng như vậy một cái liền đi đường đều lao lực người, ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng lăng là biểu hiện đến cùng giống như người không có việc gì. Thượng quan Cảnh Dịch nghe xong mày khẩn ngưng, âm thầm thở dài một hơi, xem ra bên kia người trung quy là đã tìm tới cửa. Lam Như Khanh lớn mật mà suy đoán, bên kia người chính là Thượng quan Cảnh Dịch thân sinh phụ thân bên kia người. Thượng quan Cảnh Dịch bản thân liền khác hẳn với thường nhân, này khẳng định là kế thừa hắn cha ruột đặc thù. Ai, nói lên cái này, ông trời thật đúng là cho ngươi mặt mũi à, ngươi liền quỳ gối bên trong như vậy trong chốc lát, ngày đó liền đen, còn dùng thiên lôi đem đứng ở phụng trước điện trước mặt cây cột cấp phách chặt đứt, ngươi nói chuyện này cũng quá mơ hồ đi. Thượng quan Cảnh Dịch xem xét nàng liếc mắt một cái, giật giật miệng, cuối cùng là không nói chuyện. Bên ngoài có dị tượng là thật, nhưng cây cột thật không phải thiên lôi phách đoạn, kia chỉ là hắn sấn người không chú ý khi sử một cái tiểu pháp thuật mà thôi. Hắn lại không phải Tiên Hoàng thân sinh hài tử, quỳ gối nhân ra bài vị trước mặt, thỉnh cầu nhân ra trừng trị chính mình trước kia phi tử. Việc này lại nói tiếp thật không phúc hậu, hắn nhận thấy được bên ngoài có dị tượng lập tức liền sợ, trực tiếp sử pháp thuật đem cây cột phách đoạn. Kỳ thật đi ở trên đường thời điểm, hắn cũng như cũ có chút lo lắng hãi hùng, sợ bầu trời tiếp theo nói lôi xuống dưới đánh chết hắn. Bất quá còn hảo kia Vũ Tuyết đã đi xuống như vậy một lát liền ngừng. Hắn cảm thấy vẫn là có Lam Như Khanh ở hắn bên người duyên cớ, kia thiên thượng người tưởng đánh chết hắn, không còn phải cố kỵ bên người tiểu tiên nữ sao. Vạn nhất một đạo lôi giáng xuống không đánh chết hắn, đảo làm này tiểu tiên nữ tao hương, bên cạnh vị này còn không cầm đao đi lên tìm bọn họ tính sổ đi. Thượng quan Cảnh Dịch gắt gao lôi kéo Lam Như Khanh tay âm thầm đắc chí, mà Lam Như Khanh lại bỗng nhiên chỉ vào hắn kinh hô ra tiếng, ngày đó thượng dị tượng có phải hay không ngươi dở trò quỷ. Không thể nào, ngươi thế nhưng có thể làm thiên địa biến sắc. Ta thật là quá bội phục ngươi. Lam Như Khanh không tự chủ được mà ôm chặt thượng quan Cảnh Dịch đùi, thầm nghĩ ông trời thật là quá dày hái nàng, đưa nàng một cái như vậy có thực lực bạn trai. Khu khu thượng quan Cảnh Dịch không được tự nhiên mà quay đầu đi, nhưng cũng không phủ nhận, Lam Như Khanh này sùng bái ánh mắt dừng ở trên người hắn, thật đúng là làm người thoải mái. Kỳ thật Lam Như Khanh sùng bái cũng có đạo lý, thực lực của hắn trước mắt ở Đại Tông Quốc tới nói còn không có người có thể so sánh quá hắn, khác hắn không dám nhiều lời. Nhưng đơn giản phiên vân phúc vũ hắn vẫn là có thể làm được. Liền nói hôm nay thái y cho hắn mẫu phi bắt mạch một chuyện, đó là hắn xử pháp che khuất mạch tượng, mới làm những cái đó ngựa y thì khám không ra. Hiện giờ thái hậu bị biếm vì thứ dân, hắn chỉ tính cho hắn mẫu phi báo một nửa thù. Hắn mẫu phi phía trước gặp vũ nhục, là thái hậu cùng Ninh Vương hợp mưu vì này, cho nên còn muốn hơn nữa Ninh Vương, chờ hắn ngã xuống, này thù mới tính báo xong. Hiện giờ thượng quan Ninh Bách xuất binh xuất phát đã có 6-7 ngày. Tự Lam Như Khanh cùng Vu Trúc ở phía trước mấy ngày cung yến thượng bói toán ra lần này xuất trinh vì đại hung lúc sau, hoàng thượng liền phái người đem hắn triệu hồi, cũng làm hắn chủ động dâng lên hàng thư, tính tính ngày, hắn nếu dựa theo hoàng thượng phân phó làm, thượng quan Ninh Bách đã sớm nên trở về tới. Nhưng hôm nay hắn một đinh điểm tin tức cũng chưa truyền quay lại, hắn cùng hoàng thượng đều suy đoán hắn khẳng định con bọn họ mang theo 50 vạn đại quân thượng tiền tuyến, cùng quân địch giao chiến. Hoàng thượng hôm nay phái người tiến đến tra xét, nếu phát hiện thượng quan Ninh Bách vi phạm mệnh lệnh của hắn, lập tức liền sai người đem này tru sát. Nhưng thượng quan Cảnh Dịch biết, thượng quan Ninh Bách sợ là không dễ dàng như vậy xử lý, đem bên ngoài quân mệnh có điều không chịu, hắn bên ngoài đánh giặc, liền chưa bao giờ cố trong cung ý chỉ, thượng quan Ninh Bách có một học một, liền tính bồi rớt 50 vạn đại quân tánh mạng, cũng không ai có thể lại hắn như thế nào. Bất quá hắn cũng sẽ không làm 50 vạn đại quân bạch bạch chôn vùi ở trên tay hắn, nếu quá mấy ngày hắn còn không trở lại, hắn liền tự mình ra tiền tuyến đem người khác đầu gỡ xuống. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh miệng hôn sự liền như vậy định rồi, người khác tranh luận đồng thời, hai người một chút cũng chưa chịu bọn họ ảnh hưởng. Thượng quan Cảnh Dịch trừ bỏ mỗi ngày thượng triều, đó là đi Phượng Vu cung vấn an chính mình mẫu phi. Lại hồi Vương phủ cùng Lam Như Khanh khanh khanh ta ta một phen. Mà Lam Như Khanh mỗi ngày trừ bỏ đi Nhật Nguyệt sao trời cấp chọn lựa tốt người mẫu làm huấn luyện, chính là nhìn Tức Nhi ở hậu đài tập luyện kịch bản. Tóm lại mỗi ngày đều rất bận. Có một lần Lam Như Khanh cho chính mình thả cái giả, lôi kéo cả ngày đồng dạng bận bận rộn rộn Tức Nhi đi Nam Phong quán, nàng nghe nói nơi này đầu có mấy nam nhân lớn lên khá xinh đẹp, vốn là muốn mang Tức Nhi nhìn xem nàng thích cái dạng gì, rốt cuộc nơi này nam nhân nhiều, có thể yên tâm lớn mật mà xem. Nhưng không ngờ ngày ấy uống lên điểm tiểu rượu, nàng men say vừa lên tới một không cẩn thận đem một người nam nhân cấp đùa giỡn. Có người đem việc này thọc tới rồi thượng quan Cảnh Dịch trước mặt, ngay từ đầu thượng quan Cảnh Dịch còn không cho là đúng, cho rằng nàng là tưởng cấp Nhật Nguyệt sao trời chọn vài người đương vai chính. Nhưng người khác nói sinh động như thật, còn nói tay nàng đều sờ soạng nhân ra mặt, hắn lập tức liền nổi giận, thầm nghĩ nữ nhân này có tiền liền nổi bại, ăn trong chén còn nhớ thương trong nồi, rất là kỳ cục. Hắn cần thiết tưởng cái biện pháp đem nàng tiểu kim khố dỡ xuống tới không thể, bất quá, nàng chính là có cái túi chữ vật, có thể đem tiền trang ở bên trong, hắn như thế nào có thể hống đến nàng đem nàng sở hữu gia sản đều giao ra đây đâu. Chương 350 nộp lên trên tiểu kim khố. Lam Như Khanh say rượu một hồi tỉnh lại sau đương nhiên liền chính mình làm cái gì cũng không biết, thượng quan Cảnh Dịch ở sau lưng hung tợn mà nghiến răng đem này một bụng khí tạm thời cấp nuốt đi xuống. Hắn muốn tạm thời coi như cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục mê hoặc nàng, chờ nàng đem tiểu kim khố giao đi lên, xem hắn như thế nào thu thập cái kia dám tự mình chủ động đưa lên tới cấp hắn nữ nhân đùa giỡn nam nhân. Nhìn nhìn lại nàng, đã không có tiểu kim khố, còn có thể hay không ở hắn bên người an phận một chút. Hôm sau hắn đi vào chiều sớm, theo sau đi Phượng Vu cung đi xem chính mình mẫu phi, ở Phượng Vu cung không đái bao lâu, hắn liền vội trở về tìm Lam Như Khanh thực thi kế hoạch của chính mình. Hắn vốn dĩ cho rằng Lam Như Khanh ở Nhật Nguyệt sao trời bận rộn, nhưng đi một chuyến mới phát hiện, Lam Như Khanh căn bản không ở bên trong. Có chút hoài nghi Lam Như Khanh có phải hay không đi Nam Phong quán thượng nghiện, giờ phút này lại mang theo Tức Nhi đi. Đang định cải trang giả dạng một chút đi Nam Phong quán xem cái đến tuột cùng, ai ngờ ở Nhật Nguyệt sao trời ba ba chờ Lam Như Khanh tiểu mộng nói cho Cảnh Vương, nàng lôi kéo Tức Nhi lén lút hồi Vương phủ đi. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức muốn hỏng mất, này chết nữ nhân hiện giờ cũng dám cùng hắn có bí mật, đi Nam Phong quán không tính, còn lôi kéo Tức Nhi lén lút mà trở về, quang minh chính đại mà trở về không hảo sao. Từ từ, lén lút, chẳng lẽ là nàng ở Vương phủ ẩn giấu nam nhân. Nữ nhân này, mới cùng hắn đính hôn không bao lâu liền như thế không an phận, thật đương hắn là tượng đất làm không một chút tính nết sao. Thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh hướng Vương phủ đuổi, không phải hắn đa tâm, nha đầu này bị các nàng bên kia không khí độc hại mà quá mức nghiêm trọng, đối với nam nữ chi gian tình ý trước nay đều không bỏ trong lòng, đặc biệt là đối những cái đó có tâm địa gian dảo, có được tam thê tứ thiếp nam tử càng là ôm có địch ý, tổng cảm thấy nữ nhân đạp cái này, còn có thể lại tìm tiếp theo cái. Không nói cái khác, liền nàng viết những cái đó kịch bản, cái nào không phải đại nữ tử chủ nghĩa, thậm chí còn có, nàng ở một cái kịch bản bên trong viết nói, một nữ nhân ở nhà chồng bị khinh bỉ, nàng lại vẫn có thể đem trong nhà nháo đến ra chạch không yên, gà bay chó sủa, cuối cùng còn đem nam nhân cấp hưu, liền thứ này còn một ngày dẫn tới thật nhiều nữ nhân tới xem, hắn xem, quả thực có đem những người đó mang ngoài tiết tấu. Trở lại Vương phủ, hắn hoạt xe lăn tay chân nhẹ nhàng mà vào Minh Nguyệt Các, vốn định xem cái đến tuột cùng, lại mạc danh bị bên trong truyền ra tới một cổ xú vị ghê tởm mà thẳng phạm nôn. Bên trong Lam Như Khanh nghe được động tĩnh, lập tức đem sầu riêng bỏ vào không gian, sợ thượng quan Cảnh Dịch phát hiện manh mối, vội vàng đem vỏ trái cây cũng ném vào không gian. Trên bàn còn tàn lưu chút nhạo dính dính đồ vật, Lam Như Khanh cũng chạy nhanh cầm cái rẻ lau rửa sạch hạ. Thượng quan Cảnh Dịch tiến vào sau, nhìn đến đó là này lén lút một màn. Người đang làm gì? Ăn đậu hủ thúi. Thượng quan Cảnh Dịch kia hơi mang ghét bỏ ánh mắt không thể nề hà mà dừng ở trên người nàng, Lam Như Khanh đừng quá mơ hồ ánh mắt gật gật đầu, ngừng. Kia như thế nào không quang minh chính đại ăn? Ngươi không phải không thích cái này vị sao? Lam Như Khanh hồ năm nói, không có biện pháp, nghe Thượng quan Cảnh Dịch nói, hắn hai ngày này nơi nơi làm thuộc hạ người đi tra tìm giống lang nha bổng thứ đồ kia, Ly Quốc Thương Nhân nói, bọn họ cái loại này đồ vật chính là muốn hiến cho Hoàng Thượng Quốc Bảo, một cái liền giá trị 100 kim. Nàng Phi, những cái đó Ly Quốc Thương Nhân thật đúng là lòng dạ hiểm độc, còn không phải là một cái phá trái cây sao, còn giá trị 100 kim, bọn họ như thế nào không quang minh chính đại mà đoạt ta. Nàng là biết nội tình, cũng không dám đuổi kịp quan Cảnh Dịch nói rõ. Hơn nữa Thượng quan Cảnh Dịch luôn nhắc mãi việc này, nàng liền càng không dám nói. Phía trước nàng cũng có thử hỏi, nếu là trong vương phủ người cầm sẽ thế nào, ai ngờ Thượng quan Cảnh Dịch lại nói, vương phủ người cầm hắn càng muốn nghiêm khắc xử trí, nếu là có người nương việc này làm to chuyện, hắn chẳng phải là cho người ta lưu có chuyện bính. Cho nên, trong vương phủ người cầm, không chỉ có muốn hung hăng xử trí, hắn còn muốn lấy gấp 10 lần bồi thường kim bồi đi ra ngoài lấy trứng trong sạch. Vì khích lệ Lam Như Khanh giúp hắn cùng nhau tìm, hắn còn dùng tiền tài dụ hoặc Lam Như Khanh, nếu là phát hiện ai có hiểm nghi, cứ việc hướng hắn cử báo, hắn sẽ có phong phú thủ lao khen thưởng cho nàng. Lam Như Khanh là tại tâm động cùng dễ rủa giữa qua lại giày vò A. Một bên là chính mình âu yếm tiền, một bên là sầu riêng, nàng hai dạng đều thích, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ở sầu riêng dụ hoặc hạ nàng chậm rãi tưởng khai. Phong phú thủ lao, kia có thể có bao nhiêu tiền? Nàng nhật nguyệt sao trời mỗi ngày đều có bó lớn bạc tiến trướng. Lại nói, này sầu riêng giao ra đi liền hỏng rồi, ly người trong nước khẳng định mượn cơ hội ngoa bọn họ, dứt khoát khiến cho bọn họ tưởng ly người trong nước trông coi tự trộm, tự đạo tự diễn một vở diễn đi. Về sau muốn ăn, mở ra cửa sổ quang minh chính đại mà ăn là được, không cần lén lút mà. Tuy rằng Thượng quan Cảnh Dịch có chút hoài nghi này hương vị không giống như là đậu hủ thối vị, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc như vậy xú hương vị đại khái chỉ có thứ đồ kia có thể làm người buồn nôn đến cái này phân thượng. Lam Như Khanh vội vàng gà con mổ thóc đầu gật gật đầu, xông lên quan Cảnh Dịch lấy lòng cười. Kỳ thật nói đến này phân thượng, nàng như cũ không dám quang minh chính đại mà ăn. Rốt cuộc bị người phát hiện, kia cũng không phải là đùa giỡn. Gấp 10 lần bồi thường kim A, nàng về sau cũng là phải gà đến Cảnh Vương Phủ, này số tiền tương đương với cũng là nàng tiền A. Bất quá muốn ăn cũng muốn ăn ít điểm, thứ này ăn nhiều đối thân mình không tốt. Còn nữa trong cung đầu cũng thường thường sẽ có giáo dưỡng ma ma lại đây nhìn xem ngươi quy củ học như thế nào, thật sự không nên làm các nàng nhìn đến ngươi ăn cái này đồ vật. Phân phó bên người nàng người đem cửa sổ mở ra hít thở không khí, Thượng quan Cảnh Dịch vẫn là nhiều lời một câu. Hắn thật sự không tiếp thu được cái kia vị, nương này cơ hội có thể làm nàng thu liễm hạ càng tốt. Lam Như Khanh không hề răng, chỉ không đứng đắn mà ngồi ở ghế trên kiểu chân bắt chéo, còn huýt sáo. Trong phòng sinh hỏa, cho nên mở ra cửa sổ cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Nhìn đến nàng có chút không phục, Thượng quan Cảnh Dịch qua đi một tay đem nàng ôm vào trong ngực, xoa bóp nàng khuôn mặt, đùa giỡn mà nói, cấp ra cười cái. Lao nương lại không phải bán rẻ tiếng cười. Lam Như Khanh đem đầu vặn đến một bên, tức giận mà nói. Thượng quan Cảnh Dịch âm thầm nghiến răng, này tiểu nữ nhân, có tiền có thể làm người sống lưng như thế chi ngạnh. Hành, hắn liền nhìn xem không có tiền lúc sau, nàng có dám hay không đối hắn thái độ này. Lam Như Khanh, cùng ngươi nói một sự kiện. Chuyện gì? Ta gần nhất công pháp đột nhiên tiến bộ vượt bậc, linh lực càng thêm cường, phía trước ta nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết vì sao trong cơ thể lực lượng đột nhiên cấp tiến nhanh như vậy, nhưng hôm nay, ta hiểu được. Lam Như Khanh vốn dĩ liền đối Thượng quan Cảnh Dịch trong cơ thể đặc thù lực lượng cảm thấy tò mò, nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức đã bị hấp dẫn. Sao lại thế này a? Ngươi linh lực là cái dạng gì, có thể cho ta nhìn xem sao? Thượng quan Cảnh Dịch mắt thấy nàng thượng câu, khóe môi xúc lên một tia mỉm cười, đem tay triển khai. Lòng bàn tay chỗ đột nhiên hiện ra một đoàn màu đỏ tiểu ngọn lửa, kịch liệt thiêu đốt, cuối cùng càng đổi đại. Nháy mắt thu tay lại, kia đoàn tiểu ngọn lửa liền không cánh mà bay, lại triển khai lòng bàn tay, lại có một đoàn băng sắc linh lực cầu xuất hiện, bên trong như một đoàn hàn băng bao phủ. Lại đem băng sắc linh lực thu hồi, Thượng quan Cảnh Dịch theo thứ tự lại thể hiện rồi bất đồng nhan sắc linh lực, Lam Như Khanh không biết những cái đó linh lực ý nghĩa cái gì, chỉ nhìn đến có một loại màu đen lực lượng xuất hiện, phía trên quay trùng quanh lôi điện. Cơ hồ mỗi loại linh lực nhìn qua đều tích tụ thật lớn lực lượng, Lam Như Khanh nhất thời xem ngây người, rất là hâm mộ. Phía trước này đó linh lực đều là tự nhiên mà vậy liền xuất hiện, nhưng gần nhất, ta cảm giác chúng nó biến cường, nhưng gần nhất ta căn bản không có cố tình đi tu luyện, chẳng qua phát giác ngẫu nhiên đặt ở trên người túi tiền sẽ không cánh mà bay, ta trong cơ thể có một cái cất giữ không gian, khi ta đem túi tiền đặt ở bên trong, nó cũng sẽ biến mất. Cho nên, Thượng quan Cảnh Dịch khẩu khí hơi đốn nhìn về phía nàng. Lam Như Khanh nhất thời có chút không thể hiểu được, còn không phải là dùng tiền thăng cấp chính mình linh lực. Nhưng hắn vì cái gì sẽ đột nhiên cùng nàng nói này đó? Chương 351 hai kiện đại tin tức. Cho nên cái gì đâu? Lam Như Khanh ngẩng đầu híp mắt xem hắn. Đã quên cùng ngươi nói, lần trước ta phân phó Thanh Long làm điểm sự tình, hắn một tới gần ta, trên người túi tiền cũng không thấy. Lam Như Khanh vừa nghe, nháy mắt phản ứng lại đây cất bước liền chạy. Thượng quan Cảnh Dịch cánh tay dài một vớt, đem nàng một lần nữa tún hồi chính mình trong lòng ngực. Chạy cái gì? Hắn dùng sức nhịn cười ý, nắm chặt nàng cánh tay. Lam Như Khanh dùng sức tránh lại như thế nào cũng tránh không thoát, vội vàng nói, không chạy, ta trên người tiền cũng chưa. Ngươi mau buông tay. Thượng quan Cảnh Dịch để sát vào nàng, bất mãn hỏi, ta quan trọng, vẫn là tiền quan trọng. Cái này Lam Như Khanh đối chọc ngón tay, giải thích nói, đều quan trọng, nhưng là, tiền của ta có trọng dụng, ngươi này thăng cấp linh lực khẳng định phải tốn không ít tiền, ngươi vẫn là soàn soạt ngươi tiền đi. Nói, làm bộ liền phải xoay người rời đi. Thượng quan Cảnh Dịch nắm chặt tay nàng không cho đi, ta trong cơ thể lực lượng đột nhiên tăng cường, ta cũng không biết sao lại thế này, càng không biết nó muốn hấp thu nhiều ít bạc, trước tiên báo cho ngươi, chính là hy vọng ngươi đem ngươi tiền bắt được cái an toàn địa phương bảo quản lên, mà không phải cùng ta bảo trì khoảng cách. Bá mà, Lam Như Khanh mặt đỏ. Kia hành đi, ngươi chờ, ta đem túi chữ vật tiền lấy ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch ở Lam Như Khanh sau lưng thực hiện được mà con ngôi, còn không quên nhắc nhở nàng đếm đếm chính mình tiền có hay không thiếu. Việc này Lam Như Khanh đương nhiên không dám qua loa, lặp đi lặp lại đến mau 7-8 biến mới bỏ qua. Nhưng này tiền phóng tới nào lại là cái vấn đề, đặt ở trong phòng, vạn nhất có lao thử cắn, hoặc là trong phòng một không cẩn thận bốc cháy, nàng này tiền đã có thể hoàn toàn không có. Để cho người khác bảo quản nàng lại không yên tâm, nếu không chôn đến ngầm. Tạm thời không nghĩ ra được càng tốt chủ ý, Lam Như Khanh chỉ phải trước đem tiền bạc tàng đến tủ quần áo dùng khóa vàng khóa lên, chờ đến chính mình rảnh rỗi tìm cái an tĩnh mà chôn lên. Thượng quan Cảnh Dịch không thể nề hà nhẹ nhàng cười, nay tiền hống nàng từ nàng túi chữ vật lấy ra tới còn không tính xong, chỉ có đem tiền đặt ở hắn nơi này, kia mới viên mãn. Bất quá này đã hoàn thành bước đầu tiên, kế tiếp sự cũng không sốt ruột. Chờ Lam Như Khanh trở về, hai người tay nắm tay ngươi tỉnh ta dày đặc một phen, cảm tình nháy mắt thăng ôn không ít. Ngày này, cảnh vương phủ đặc biệt náo nhiệt. Lam Như Khanh không có vội vã đi nhật nguyệt sao trời, mà là ở vương phủ chuyển động, xem nào phiến ít người, lại có thể tàng trụ tiền. Ai, vạn tiền thưởng trang gần nhất làm hoạt động, ngươi có biết hay không? Đột nhiên, hai cái nha đầu cầm tay chậm gì gì mà đi tới. Ân, cái này ta biết, chỉ cần hôm nay đi vạn tiền thưởng trang tiền tiết kiệm vượt qua 1 vạn lượng bạc dòng, tiền tiết kiệm đến kỳ liền nhưng lĩnh gấp đôi tiền bạc, tốt như vậy sự, ta như thế nào không biết. Lam Như Khanh vừa nghe, lập tức dựng lên lỗ thai. Vạn tiền thưởng trang? Ai tiền trang? Nàng mới vừa còn nói này tiền không chỗ ngồi phóng đâu. Này liền có người cho nàng ra chủ ý. Nên không phải là tưởng bộ nàng tiền đi. Nàng nhìn kỹ kia hai cái nha đầu, phát hiện kia hai cái nha đầu một lòng một dạ nghiêm túc mà thảo luận vấn đề, mặc dù là dùng thuật đọc tâm đều nhìn không ra các nàng có cái gì âm mưu. Xem ra việc này là thật sự không thể nghi ngờ. Lần này hoạt động kỳ thật còn man nhân tính hóa, chỉ đối tầng dưới bá tánh mở ra, chỉ cần gửi 3 tháng, đến lúc đó không những có thể đem chính mình tiền lấy về tới, lại còn có thể nhiều lấy gấp đôi tiền. Ai? Ta là không như vậy nhiều tiền, ta nếu là có lời nói, hiện tại liền đem tiền tồn. Kỳ thật đừng nói ngươi, chính là ta cũng không có. Bất quá ta cùng ngươi nói, chúng ta vương phủ có thật nhiều người đều ở thấu tiền hướng vạn tiền thưởng trang tồn tiền đâu, liền Chu quản gia kia cháu trai, cùng mấy cái người gác cổng gã sai vặt, liền thấu không sai biệt lắm 2 vạn lượng bạc đâu, hiện tại đều còn ở lặng lẽ nơi nơi tìm người cùng nhau thấu đâu, bọn họ đại khái là tưởng thấu cái 3-4 vạn lượng, quay đầu lại cầm gấp đôi khen thưởng lại tế phân. Ai? Này biện pháp không tồi a, đi đi đi, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Hai cái nha đầu rời khỏi sau, Lam Như Khanh kiềm chế không được, lập tức tìm được Tức Nhi làm nàng hỏi thăm một chút cái này vạn tiền thường trang. Tức Nhi đi ra ngoài một chuyến, Lam Như Khanh mới biết được những người đó nói quả nhiên không giả. Lam Như Khanh cười đến đó là một cái tà ác, bầu trời rất bánh có nhân. Kia nàng cũng xem náo nhiệt. Nàng đem chính mình sở hữu gia sản đều chia làm vài phần. Phân biệt làm Tức Nhi cùng với trong phòng mấy cái đại a đầu lấy từng người thân phận đem nàng tiền tồn đến vạn tiền thường trang. Nay tiền vừa ly khai chính mình tay, Lam Như Khanh liền cảm thấy không dễ chịu, tổng cảm giác trong tay vắng vẻ mà. Bất quá nàng nhưng thật ra làm hai tay chuẩn bị, một bộ phận tiền nàng dùng Tức Nhi những người này thân phận tồn 3 tháng ngày chết, một bộ phận tiền nàng dùng chính mình thân phận tồn chính là không kỳ hạn, muốn dùng tiền tùy thời đều có thể mang tới dùng. Làm xong này hết thảy, nàng liền an ủi chính mình. Này vạn tiền thưởng trang như thế nào cũng là kinh thành nổi danh đại tiền trang, tiền tồn tại bên trong sẽ không có việc gì, cái này nàng có thể yên tâm lớn mật mà đuổi kịp quan cảnh dịch chơi. Tiểu thư, không hảo, không hảo. Đang lúc tùng khẩu khí thời điểm, Tước Nhi bỗng nhiên vội vội vàng vàng mà lại đây. Lam Như Khanh mí mắt nhảy dựng, vội vàng bắt lấy nàng hỏi, chẳng lẽ Vạn Tiền Thưởng Trang đóng cửa? Tước Nhi một ngốc, lắc đầu nói, không phải a, nô tỳ tưởng cùng ngài nói chính là, hôm nay vương gia hạ triều trở về, liền thẳng đến lần trước chúng ta đi Nam Phong quán, đem lần trước ngài đùa giỡn người nọ đánh. Lam Như Khanh vô vô chính mình bộ ngực, nàng còn đương xảy ra chuyện gì, liền này. Tiểu thư, người kia ra thế như vậy đáng thương, nếu không phải tiểu thư ngày đó sờ soạng hắn mặt, nói là cùng hắn có da thịt chi thân, người nọ cũng là trăm triệu sẽ không nhận lấy ngài tiền tài, vương gia nếu là đem nhân gia đánh một đốn, làm nhân gia nhưng như thế nào sống a? Tước Nhi khổ khuôn mặt nhỏ, thế Nam Phong quán người bên vực kẻ yếu. Lam Như Khanh lại là vừa nghe nàng lời nói, đương trường sợ tới mức ngất xỉu đi, ngươi nói cái gì, ta sờ soạng hắn mặt. Còn nói vậy, rất nhiều người đều thấy, nghe thấy được. Tước Nhi gật gật đầu, đúng vậy, việc này ở kinh thành truyền ồn ào huyên náo, là vương gia đẻ nặng mới không truyền tới ngài lỗ thai. Nô tỷ còn tưởng rằng vương gia rộng lượng, khả năng hôm nay vương gia nghe xong cái gì tin đồn nhảm nhí, lúc này mới khí bất quá đem người cấp đánh. Như vậy vừa nói, hồi tưởng khởi thượng quan cảnh dịch hai ngày này đối nàng lời nói, Lam Như Khanh liền tất cả đều minh bạch, hắn nơi nào là rộng lượng. Rõ ràng chính là nhớ kỹ đâu, làm nàng đem tiền lấy ra tới tồn đến Vạn Tiền Thưởng Trang, sau đó hắn đuôi cáo liền lộ ra tới. Không cần phải nói cái này Vạn Tiền Thưởng Trang khẳng định cũng là hắn dở cho quỷ, trong lòng sáng sủa lúc sau, Lam Như Khanh chạy nhanh đi tiền trang chuẩn bị đem chính mình tiền lấy ra, nhưng cuối cùng thật sự như nàng suy nghĩ, nàng tiền lấy không ra. Không cam lòng Lam Như Khanh lại đi Nhật Nguyệt Sao Trời đi lấy tiền, nhưng Nhật Nguyệt Sao Trời người sớm được thượng quan cảnh dịch phân phó, một phân tiền đều không cho nàng. Lam Như Khanh lập tức hỏng mất, chờ đến thượng quan cảnh dịch trở về lúc sau ôm hắn đùi nhận sai, khóc lóc nói nàng về sau không bao giờ đi Nam Phong quán, chỉ cần hắn có thể đem nàng tiền đưa về tới, nàng cái gì đều nghe hắn. Hừ hừ, thượng quan cảnh dịch biết không có thể tin Lam Như Khanh nói, Lam Như Khanh kia há mồm, chính là gạt người quỷ. Hiện tại cùng hắn đều có bí mật, hắn lại không áp nàng một đầu, hắn sợ nàng cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Thượng quan cảnh dịch sờ sờ nàng đầu, xoa xoa nàng tóc, nói là nàng những cái đó tiền hắn sẽ cho nàng tích góp, đến lúc đó gấp đôi cho nàng, nàng nếu là yêu cầu tiền có thể tìm được quản gia kia đi lãnh. Rất dài một đoạn thời gian không thiếu tiền tiêu, Lam Như Khanh lần đầu tiên cảm giác được trứng chọi đá. Nguyên bản nàng vẫn là đặc biệt tin tưởng thượng quan cảnh dịch, mà khi nàng đi tìm Chu quản gia lãnh bạc thời điểm, hắn nhiều nhất chỉ chịu cho chính mình 10 lượng bạc. Lam Như Khanh lập tức khí thay đổi đầu liền đi, quá khi dễ người, vương phủ có quản sự đều có thể lấy 15 lượng bạc, dựa vào cái gì nhiều nhất chỉ chịu cho nàng 10 lượng bạc. Khẩu khí này nàng như thế nào cũng nuốt không đi xuống, thượng quan cảnh dịch tới xem nàng, nàng cũng không để ý tới, không chỉ có như thế, nàng thậm chí một lần có muốn ly phủ trốn đi tính toán. Đang lúc Lam Như Khanh ở cảnh vương phủ sinh hờn dỗi thời điểm, kinh thành truyền ra hai kiện đại tin tức. Một kiện chính là trong cung đầu Lam Chiêu Nghi đột nhiên hoạt thai, trong cung loạn thành một nồi cháo, cụ thể là nhân vi vẫn là ngoài ý muốn, tạm không hiểu được. Một khác kiện chính là thượng quan Ninh Bách ở biên cảnh liên tiếp nếm mùi thất bại, đánh 4 năm lần chiến, ước chừng tổn hại 4 năm vạn tướng sĩ, cuối cùng không có biện pháp rốt cuộc hướng lục quốc đệ thượng hàng thư, ít ngày nữa về kinh. Chương 352 trong cung gọi đến. Tháng 11-15, kinh thành phía trên không trung âm u mà, người đi ở bên ngoài trên người đều có thể cảm nhận được lạnh băng ướt át. Ngày này Lam Như Khanh bọc chính mình làm áo lông áo choàng, ngồi ở trong phòng bếp lò bên cạnh dệt quần áo. Anh Hồng cái miệng nhỏ lẩm bẩm mà phát ra bực tức, xú thượng quan cảnh dịch, hôn đản thượng quan cảnh dịch, Chu Bái Bì cũng không như ngươi như vậy moi. Lão nương còn không phải là đi một chuyến Nam Phong quán sao, đến nôi đem lão nương tiểu kim khố đều thu. Càng nghĩ càng giận, nàng oán hận mà đem dệt một nửa quần áo ném đến trên giường. Chung quanh ngồi ở cùng nhau mấy cái đại a đầu nhìn Lam Như Khanh như vậy tiểu hài tử khí, không khỏi che miệng cười trộm. Tước Nhi lại không có cùng các nàng cùng cười, chỉ thất thần mà khổ một khuôn mặt. Nàng cầm tuyến đoàn dùng hết hoạt trúc gậy gỗ thuần thục mà ở trong đó xuyên qua, bếp lò đột nhiên vang lên một tiếng bùm bùm thanh âm. Là than lửa nhảy nổi lên hỏa hoa thanh âm, Tước Nhi rốt cuộc nhịn không được ngừng tay động tác ngẩng đầu, lo lắng nói: "Tiểu thư, như vậy Lãnh Thiên, vị kia Tề công tử lại chịu thương, nói vậy cái này mùa đông nhất định rất khổ sở, vương gia đem nhân gia đánh, đều không có cấp chừa chút tiền thuốc men." Nhà hắn còn có đệ đệ muội muội muốn dưỡng, kể từ đó, Tề công tử tất nhiên dậu đổ bìm leo, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Lam Như Khanh vừa mới bắt đầu nghe còn có chút buồn bực, này Tề công tử là ai, nhưng nghe được mặt sau, nàng minh bạch. Hóa ra là lần trước nàng say rượu đùa giỡn người kia. Nàng nhược nhược mà quay đầu đi, có chút không nghĩ hồi ức việc này, ai, duỗi ra tay thành thiên cổ hận a, thượng quan Cảnh Dịch không chỉ có đem nàng tiểu kim khố tịch thu, còn đem nàng tài lộ cũng chặt đứt. Nhật Nguyệt Sao Trời nói như thế nào cũng có chính mình cổ phân đi, chính mình cũng coi như lại có công lao lại có khổ lao, nhưng chi cái mấy trăm lượng bạc đều phải thượng quan Cảnh Dịch tự tay viết đại danh phòng thu chi mới bằng lòng cho nàng. Chờ nàng đi tìm tới quan Cảnh Dịch muốn tự tay viết đại danh, nhưng thượng quan Cảnh Dịch mỗi lần đều cho nàng qua loa lấy lệ qua đi, nói dùng bạc đến Chu quản gia kia đi lấy. Lúc ấy nàng thật muốn một quyền kén đến hắn tuấn cực kỳ bi thảm trên mặt, mỗi lần đi nhiều nhất liền cho nàng 10 lượng bạc, còn nói minh đây là nàng một tháng tiêu dùng. Nàng mài rách môi, Chu quản gia mới miễn cưỡng nhiều cho nàng một lượng bạc tử. A nàng phi, bẩn thỉu ai đâu? Nàng cầm tiền liền đã trở lại, về phòng liền đem thượng quan Cảnh Dịch một đốn mắng. Hảo, Nhật Nguyệt Sao Trời tiền lấy không trở lại liền lấy không trở lại đi, nàng còn có tằm, chỉ cần đem tơ tằm bán cho Phượng gia, này tiền tổng nên là nàng đi. Nhưng Phượng Nghi Thiên tên kia cư nhiên cũng nghe nói nàng đi Nam Phong quán đùa giỡn người sự, đuổi kịp quan Cảnh Dịch kết phường chỉnh nàng, đem tiền bạc toàn bộ giao cho thượng quan Cảnh Dịch. Bởi vì việc này, nàng thiếu chút nữa khí đem huyết cấp phun làm. Nàng cũng không phải không nghĩ tới mặt khác biện pháp kiếm tiền, khác không nói, liền nàng trong không gian đầu không phải còn có mật ong sao, nàng nghĩ tới đem mật ong lấy ra đi bán, nhưng ngẫm lại này dù sao cũng là Nhật Nguyệt Sao Trời nạp phí hội viên mới có thể uống đồ vật, nàng nếu đơn độc sách ra tới bán, chẳng phải là tạp Nhật Nguyệt Sao Trời chiêu bài. Nhật Nguyệt Sao Trời cũng là của nàng, nàng chính là đầu đại lượng tinh lực, nếu vì nhất thời cực nhanh, khiến cho Nhật Nguyệt Sao Trời gặp đại gia thoá mạ, kia cũng là phi thường không đăng giá. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ phải ở trong phòng sinh lần đầu hờn dỗi. Tức nhi a, ngươi như thế nào như vậy quan tâm cái kia Tề công tử a, hắn bị thương, ta cũng rất là xin lỗi a, nhưng ngươi nhìn xem ta, không xu dính túi, nơi nào có tiền thuốc men cho hắn, ai, ngươi Nguyệt Bạc hiện tại không phải về Cảnh Vương phủ ở quản sao. Nếu không ngươi ra điểm tiền thuốc men cho hắn. Khu khu, ta cũng không phải máu lạnh vô tình người a, nếu không phải ta không xu dính túi, ta nhất định sẽ nhiều cho hắn điểm bạc. Nghe nói Tước Nhi gấp đến độ sắp khóc ra tới, tiểu thư, lần trước Chu quản gia báo cho nô tỳ tiền tiêu vặt chướng, nhưng một năm chỉ có thể lãnh một lần, cho nên, nô tỳ hiện tại so ngài còn muốn nghèo a. Tiểu thư, ngài rõ ràng chính là lãnh khốc vô tình người, trong tay đầu rõ ràng có 10 lượng bạc, lại cất giấu không lấy ra tới. Tước Nhi ô ô mà khóc lóc, khóc lam như khanh nội tâm phảng phất đã chịu thật lớn khiển trách, nhưng mặc dù như vậy, nàng như cũ vẫn là gắt gao mà che lại chính mình chỉ có 11 lượng bạc. Khu, ta cũng chỉ có này đó bạc, này tổng muốn tàng điểm vốn riêng không phải nàng nhược nhược mà nói, sau đó ánh mắt liếc về phía chung quanh mấy cái túi đầu dệt quần áo mấy cái cô nương. Mấy cái nha đầu đột nhiên thấy châm mang ở bối, lập tức tìm lấy cớ rời đi. Lam cô nương, phòng bếp hầm gà đen canh, nô tỳ này liền đi xem. Lam cô nương, Chu quản gia an bài ta đi nhà kho lấy điểm đồ vật, thiếu chút nữa đã quên, nô tỳ trước tiên lui a. Lam cô nương, nô tỳ cũng có việc, đi trước. Lam cô nương, nô tỳ cũng có việc. Mấy cái nha đầu sợ Lam Như Khanh tìm các nàng vay tiền, vội vàng lui ra tới. Rốt cuộc không có vương gia cho phép, các nàng hai cái một lượng bạc tử đều lấy không được, kia các nàng cho mượn đi tiền chẳng phải là không ảnh nhi. Lại nói, vương gia minh xác nói qua, không được các nàng mượn cấp Lam cô nương tiền bạc, các nàng chỉ phải làm theo. Ai, đến. Này mấy cái nha đầu đều dựa vào không được, Lam Như Khanh tròng mắt đi dạo, đột nhiên cùng Tước Nhi chi chiêu, nếu không, chúng ta đi tìm Chu quản gia đi, vương gia đem người đánh, này tiền thuốc men rốt cuộc nên ta ra, chúng ta muốn dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, làm cho bọn họ đem này tiền giao ra đây. Tước Nhi gật gật đầu, lập tức đi theo Lam Như Khanh phía sau. Tiểu thư, này tiền thuốc men cho hắn cái 5 lượng bạc liền không sai biệt lắm, đủ hắn một tháng tiêu dùng, cấp nhiều, người khác nhìn chằm chằm hắn. Hắn càng không hào quá. Lam Như Khanh vừa đi vừa xua tay, 5 lượng bạc. Ngươi là ở Tống Cổ xin cơm sao? Tốt xấu cũng cho hắn cái 500 lượng à, Cảnh Vương phủ có rất nhiều tiền, sợ cái gì, đi đi đi, đừng cho tên kia tỉnh tiền. Lam Như Khanh mới ra chính mình Minh Nguyệt Các, vừa lúc đụng vào thượng quan Cảnh Dịch trên người. A u, khu, là ngươi a. Lam Như Khanh có chút chột dạ, mới vừa rồi nói bị hắn nghe được. Thượng quan Cảnh Dịch sắc mặt hơi trầm xuống, ôm cánh tay hoàng ngực. Yên lặng nhìn nàng, thẳng xem nàng hai chân phát run. Cái kia, ngươi liền như vậy thích cái kia tiểu bạch kiểm. Thế nhưng phải cho hắn lấy 500 lượng bạc. Trời đất chứng giám, ta nhưng không thích hắn, là Tước Nhi thích hắn, thế nào cũng phải muốn ta đi xem nhân ra. Lam Như Khanh tạm thời còn không nghĩ đuổi kịp quan Cảnh Dịch sẽ rách mặt, vốn dĩ này tiền liền không hảo mớn, lại một nháo, ăn uống đều đến thành vấn đề. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt dừng ở túi đầu Tức Nhi trên người, rất có thú vị mà mở miệng, "Nga." Dứt lời ở nơi tối tăm nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái. "Ân ân, đúng vậy đâu, ngươi đem nhân gia đả thương, dù sao cũng phải cho nhân gia tiền thuốc men đi, tiền cũng không cho, làm nhân gia như thế nào quá." Lam Như Khanh bắt đầu đuổi kịp quan Cảnh Dịch giảng đạo lý. "Nhưng 500 lượng, Cảnh Vương phủ lại không phải từ thiện đường, này 500 lượng hẳn là cũng đủ bọn họ người một nhà cả đời ăn uống không lo." Lam Như Khanh không hảo nói với hắn là chính mình tưởng từ bên trong vớt nước luộc, chỉ phải lui một bước nói, vậy 300 lượng, một hai đều không có. Ở Nam Phong quán loại địa phương kia còn nói cái gì ngạo cốt, cố tình làm người chạm vào hắn, hắn mới bằng lòng thu bạc, hắn cho rằng hắn là cái gì. Ngươi như vậy thông minh một người, như thế nào liền nhìn không ra hắn là ở mua danh chỗ tiếng. Thượng quan Cảnh Dịch thực sự bị Lam Như Khanh cấp khí chứ, một phen nói ra tới, ngực bốn phía phập phồng. Lam Như Khanh nhược nhược mà bụng mặt. Bị thượng quan Cảnh Dịch như vậy vừa nói, nàng cảm thấy nàng cấp nam nhân kia bạc thật đúng là thiên lý nan dung a. Ai, nói đến nói đi, nàng thật là hối hận cực kỳ đi Nam Phong quán, nếu không phải kia một lần, nào có mặt sau này đó sốt ruột sự. Ai, vậy được rồi hảo đi, ta không cho hắn bạc là được, ngươi tới ta này. Làm gì à, ta cùng ngươi nói, chúng ta hai cái còn không có thành thân, ta nơi này ngươi tận lực thiếu tới, muốn tới cũng có thể, dựa theo chúng ta kia phong tục, ngươi tới phải bao cái đại hồng bao. Ai, ai, đừng đi a. Lam Như Khanh chính đẩy cõi lòng chờ mong mà coi trọng quan Cảnh Dịch, nào biết thượng quan Cảnh Dịch nghe xong nàng lời nói, áo choàng vùng, trực tiếp quay đầu liền đi. Trong cung phái người gọi đến chúng ta hai người tiến cùng, chạy nhanh thay quần áo, ta ở phủ ngoại chờ ngươi. Lam Như Khanh âm thầm nghiến răng, liền ở Minh Nguyệt Các chờ nàng lại có thể như thế nào tích. Chương 353 Hàn Tật phát tác. Bất quá trong cung đầu truyền nàng có thể có chuyện gì. Thu thập một phen. Lam Như Khanh mang theo Tức Nhi chuẩn bị tiến cung. Tấm tắc, này một thân trang phục không tồi, nếu là bán, khẳng định có thể đổi không ít tiền. Lam Như Khanh sờ sờ trên đầu châm cài, nhìn xem trên người vải dệt, trong mắt biểu lộ sáng lấp lánh quan mang. Lam cô nương, kia cũng không thể bán à, đây chính là Cảnh Vương phủ đồ vật, nhà kho đều có đăng ký, không có trải qua vương gia đồng ý tự tiện mua bán ra cùng người mua đều đến đã chịu trừng phạt. Chính hết sức vui mừng mà làm phát tài mộng đẹp. Đột nhiên mặt sau theo kịp Chu quản gia nhắc nhở một câu. Lam Như Khanh phiên trợn trắng mắt, mấy ngày nay nhìn thấy lao già này tâm liền đổ hoảng, nàng lòng bàn chân mặt du, nhanh như chớp chạy. Tới rồi vương phủ cửa, thượng quan Cảnh Dịch đã lên xe ngựa, Lam Như Khanh ma lưu tích vén rèm lên, chuẩn bị đi lên. Lam Như Khanh, hai ta còn không có thành thân, không thích hợp ở cùng chiếc xe ngựa, ngươi đi ngồi mặt sau kia chiếc. Lam Như Khanh thay đổi đầu vừa thấy, một chiếc quy cách rất nhỏ, thực bình thường xe ngựa theo ở phía sau. Nàng nghiến răng, đang chuẩn bị đi xuống, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, để sát vào hắn hỏi, tiến cung làm gì à? Lam Chiêu Nghi một bệnh không dậy nổi, mang người đi xem. Nga một tiếng, nàng kích động nói, nhưng nếu muốn vào cung, kia đến chuẩn bị điểm tay lệ à, ngươi đem nhà kho chìa khóa cho ta, ta đi chọn hai kiện lễ vật. Nói hướng hắn vươn tay. Thượng quan Cảnh Dịch con ngươi sâu thẳm mà nhìn nàng tiểu trưởng, mày hơi trọn, mở miệng nói, đã thế ngươi chuẩn bị tốt, chỉ lo lên xe liền hảo. Kia sao lại có thể, ta cùng nàng đó là từ nhỏ trường đến đại tỷ muội, ta so các ngươi càng hiểu nàng yêu cầu cái gì, nếu không cho ta 1.000 lượng bạc, tay lễ ta giúp nàng mua. Thượng quan Cảnh Dịch há có thể nhìn không thấu nàng tâm tư, đem đầu quay lại tới, ngồi nghiêm chỉnh ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh Dịch, Cảnh ca ca, phu quân. Lam Như Khanh vì muốn bạc không tiếc vứt bỏ mặt mũi để sát vào thượng quan Cảnh Dịch trước mặt, nhéo giọng nói kêu hắn, không biết trước mặt người nghe buồn nôn không buồn nôn. Dù sao nàng mau là muốn phun ra. Thượng quan Cảnh Dịch khỏe miệng thẳng chịu đựng một cái tắt chụp chết nàng xúc động, nhàn nhạt mở miệng, đi xuống. Này nam nhân tâm quá tàn nhẫn. Nhìn thấy không hy vọng, Lam Như Khanh xoay người vẻ mặt hung tợn mà nghiến răng, miệng lúc đóng lúc mở, hư hư thực thực ở thóa mạ thượng quan Cảnh Dịch. Nàng mới vừa đi, bưng cái giá thượng quan Cảnh Dịch nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lại không đi xuống, phỏng chừng hắn liền phải cười. Nha đầu này, trước kia liền biết nàng ra mặt hậu. Không nghĩ tới hậu thành bộ dáng này, cũng thật là thiên hạ vô địch. Lam Như Khanh lên xe ngựa, không khỏi có chút lùi bước, ở nàng mới vừa biết Lam Ngọc Yến hoạt thai lúc sau, nàng không phải không nghĩ tới muốn vào cung đi xem. Nhưng một cái là nàng thân phận không đủ, còn nữa nàng còn có chút chú ý lần trước đi Lam gia một nhà già trẻ dẫm lên nàng phủng Lam Ngọc Yến sắc mặt. Tuy rằng này cùng Lam Ngọc Yến không quan hệ, nhưng nàng cùng Lam Ngọc Yến quan hệ vốn là không thể xưng là muốn hảo, như vậy đi vào. Không tránh được phải bị người ta nói nàng cũng ở nịnh bợ Lam Ngọc Yến. Quan trọng nhất một chút, nàng căn bản không nghĩ tiến cung đi xem nàng, nàng trong lòng biệt nữ không biệt nữ tạm thời không nói, nhưng vạn nhất Lam Ngọc Yến trong lòng biệt nữ đâu, nàng mới vừa hoạt thai, nàng liền đi xem nàng, nàng muốn nói nàng lại đây là tới xem nàng cho hay, kia nàng lưu tại trong cung đầu còn không phải bị khinh bỉ. Ai có thể nghĩ đến hôm nay trong cung liền sẽ truyền nhân kêu nàng cùng thượng quan cảnh dịch xem Lam Ngọc Kiến đâu. Ai, từ từ, giống như không đúng, xem người việc này hẳn là tự nguyện đi, Lam Ngọc Kiến liền tính hoạt thai, muốn truyền nhân cũng chỉ truyền nàng một người thì tốt rồi, như thế nào còn cứ gọi tốt nhất quan cảnh dịch. Hắn một đại nam nhân cũng đi hậu cung sao? Này không phù hợp tình lý a. Đông nhiên nàng linh quang chợt lóe, kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hôm nay là 15 a. Thượng quan Lăng Vũ Hàn tật tối nay liền sẽ phát tác, trách không được thượng quan cảnh dịch không yên tâm đâu. Đến. Đợi lát nữa xem hắn như thế nào hố thượng quan Lăng Vũ một bút, này thượng quan cảnh dịch còn không cùng nàng nói, may mắn nàng nghĩ tới, bằng không thiếu tránh một bút bạc. Nàng hiện giờ ở người khác trong mắt còn chỉ là một cái bình dân chi nữ. Trước hai ngày biết được hoàng thượng thế nhưng đem Lam Như Khanh hứa cho cảnh vương, mọi người đều thế cảnh vương cảm thấy không đáng giá. Một cái tay cầm quyền cao vương ra, vì cấp thái phi sung hỉ, muốn cưới một cái vô tài vô mạo, thân phận thấp kém nữ nhân, kinh thành không chỗ không phải nổ tung nổi, nghiêng về một phía mà thoá mạ nàng không từ thủ đoạn mê hoặc cảnh vương cưới nàng. Lam Như Khanh nghe bên ngoài nghị luận thanh, rất là buồn bực, bọn họ như thế nào không nói là thượng quan cảnh dịch liền thích nàng như vậy nữ nhân đâu. Một hai phải nói nàng sử thủ đoạn câu dẫn cảnh vương, như thế nào, cảnh vương ở bọn họ trong mắt chính là một giới mãng phu, có thể bị nàng chơi xoay quanh, liền hắn mắt mù, các ngươi ai cũng chưa hạt đúng không. Bất quá lệnh Lam Như Khanh vui mừng chính là, trừ bỏ nghiêng về một phía thoá mạ nàng, còn có thế nàng chống lưng bất bình đâu. Phía trước ở bên trong hoàng thành nhận thức cái kia khất cái đầu lĩnh, nghe được có người mắng nàng, lập tức mang theo một đám khất cái tiến lên tìm những người đó phiền toái. Những người này biết này đó khất cái đều không phải dễ chọc. Chính mình không phải những người này đối thủ, lại không quen nhìn này đó xú khất cái ở kinh thành diêu võ dương oai, thấy ở hoàng thành giữa tuần tra du binh, lập tức thỉnh bọn họ lại đây phân xử. Mà này đó du binh lại vừa lúc là thượng quan cảnh dịch mang ra tới binh, này đó binh lại kiến thức quá Lam Như Khanh thân thủ, tự nhiên cũng là tương đối giữ gìn Lam Như Khanh. Những người này làm cho bọn họ lại đây phân xử, lĩnh quân đầu lĩnh lập tức liền đem này đó chơi bời lêu lổng, ở sau lưng nói người nhàn thoại người cấp thuyết giáo một hồi. Lam Như Khanh sốc mảnh nhìn những cái đó cho nàng bất bình người, cảm giác rất là vui mừng. Đống nhiên nàng mắt sắc mà nhìn đến kinh thành một góc cuộn tròn một người, người nọ thân mình nhỏ xinh gầy yếu, trên người bộ đơn bạc quần áo cả người đều ở run bần bật, quanh thân còn tàn lưu tảng lớn khô cạn vết máu. Xem vóc người là cái nữ tính, người nọ trong lúc vô tình trở mình, Lam Như Khanh liếc mắt một cái liền thấy rõ người nọ mặt, không khỏi làm nàng hít hà một hơi. Từ người nọ mặt hình tới xem, kia rất giống là từng trụ Phượng Vu cung Tiêu Thái Hậu. Chỉ là nàng mặt bị người cắt qua, đầy mặt đều là huyết nhục tung bay vết thương không nói, cặp kia đã từng sắc bén đến thấy rõ hết thể con mắt sáng lúc này cũng chỉ thừa hai cái hắc lỗ thủng. Lam Như Khanh lẳng lặng mà nhìn, đột nhiên ám giác bên trong toát ra hai cái say rượu đại hán lén lút mà đi qua đi, đem người khiêng hướng vừa vỡ phòng mà đi. Nàng đem đầu quay lại tới, chỉ cảm thán một câu thế sự vô thường, lại không có đồng tình cái kia Tiêu Thái Hậu. Đời này tay nàng nhiễm quá bao nhiêu người huyết. Hiện giờ thê thảm trạng huống chẳng qua là nàng muộn tới báo ứng bãi. Tới rồi cửa cung, nàng cùng thượng quan cảnh dịch phải xuống xe đi bộ vào cung. Trong cung đầu đều ở thịnh truyền Lam Ngọc Yến như thế nào hoạt thai sự, Lam Như Khanh có chút tò mò, liền không tự chủ được dừng lại bước chân nhiều nghe xong vài câu. Nguyên lai Lam Ngọc Yến là bởi vì muốn đi coi trọng quan Lăng Vũ, mạo nguy hiểm đính thai vị không xong dựng bụng đi trước quá không điện, kết quả trên đường không cẩn thận té ngã một cái, hai tử hoàn toàn không có. Hai tử không có đảo cũng thế. Về sau còn có thể tái sinh, kết quả Lam Ngọc Yến thấy thượng quan Lăng Vũ sắc mặt không tốt lắm, lần này tử lại sợ, cả người triền miên ở trên giường, buồn bực không vui, hôm nay lại vẫn cụ huyết, ngự y đều nói không mấy ngày sống đầu. Lam Như Khanh không khỏi vì thế tiếc hận, hảo hảo một tay bài bị nàng đánh nát nhừ. Trong cung từ trước đến nay là ăn thịt người không nhả xương địa phương, ăn một chập nên trường một trí, hảo hảo che chở chính mình trong bụng hài tử, tương lai không lo vinh hoa phú quý. Nhưng cố tình muốn ở cái này mấu chốt thượng ra tới, này chẳng phải là ở giữa này đó nữ nhân lòng kẻ dưới này. Bất quá tốt xấu thân thích một hồi, nàng đi xem nàng, thuận tiện đưa nàng hai viên thuốc viên, này trong cung thật sự không thích hợp nàng đãi, nếu là nàng nguyện ý, nàng nhưng thật ra sẽ giúp nàng rời đi hoàng cung. Chương 354 trong cung dơ bẩn. Thượng quan cảnh dịch lôi kéo tay nàng hướng hậu cung đi, nghiễm nhiên một đôi tân hôn tiểu tình lữ, trong cung bọn tỷ nữ nhìn đều hâm mộ khẩn. Nhưng cũng có tỷ nữ lại là không quen nhìn Lam Như Khanh vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, liền ở sau lưng trộm nói nàng không quý củ, không xứng với cảnh vương gì đó. Thậm chí còn có, cố ý lớn tiếng đem từ người khác trong miệng nghe được về Lam Như Khanh bắt quái lớn tiếng nói ra, nói nàng một cái chưa xuất các nữ nhân không biết liêm sỉ, đi Nam Phong quán tìm nam nhân. Lam Như Khanh nghe này khiêu khích tràn đầy nói, bất động thanh sắc mà đem Thượng Quan Cảnh Dịch tay cấp ném ra. Thượng Quan Cảnh Dịch không màng ánh mắt của người khác, như cũ rôi tay đem tay nàng gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Trong cung người mỗi người xem trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ Cảnh Vương đây là chịu cái gì kích thích, cư nhiên thích thượng như vậy một nữ nhân. Cho chính mình mất mặt, cho chính mình đội nón xanh, hắn đều có thể tiếp thu. Đừng để ý người khác nói, bọn họ nếu khi dễ ngươi, cứ việc đánh trả, hết thể có ta. Cảm nhận được bàn tay to lòng bàn tay truyền tới độ ấm cùng lực lượng, Lam Như Khanh ngẩng đầu cảm động mà nhìn hắn, liền biết ngươi tốt nhất, nhưng nếu ngươi có thể đem tiền của ta trả lại cho ta liền càng tốt. Thượng Quan Cảnh Dịch nháy mắt ném ra tay nàng, đẩy xe lăn về phía trước, hai câu lời nói liền không rời đi nàng tiền, hắn đảo muốn nhìn hắn quan trọng, vẫn là tiền quan trọng. Lam Như Khanh khổ ha ha đuổi theo đi, lay Thượng Quan Cảnh Dịch cánh tay, không được địa đạo, ta biết ta sai rồi, ta không nên đi Nam Phong quán, ta cùng ngươi phát bốn, ta không bao giờ đi được không, ta nếu là lại đi ta chính là đầu heo, ngươi đem tiền cho ta đi. Thượng Quan Cảnh Dịch trang nghe không thấy tùy ý nàng lay, trong cung cung nữ bọn thái giám lui tới, nhìn một màn này lại sợ không được đầu óc. Đây là có chuyện gì? Hai người một hồi lâu không tốt, Thuần Lòng đang bọn họ trước mặt giải cẩu lương đâu. Có cung nhân không thấy được Cảnh Vương trên mặt ẩn nấp lời, chỉ cho rằng bọn họ mới vừa nói làm Cảnh Vương không thoải mái, đối Lam Như Khanh sinh ra thành kiến. Nay vừa lúc làm thỏa mãn bọn họ ý, vì thế càng thêm ra sức mà làm thấp đi Lam Như Khanh. Thượng Quan Cảnh Dịch mang theo Lam Như Khanh đi vào Phượng Vũ Cung, hiện giờ Phượng Vũ Cung nhường cho Thái Phi cư trú, người khác đều biết Thái Phi chịu nhục đâm trụ, tiên hoàng đặc hàng thiên chỉ sắc Thái Hậu mà thế Thái Phi hết giận. Cho nên triều thần đối với Thái Phi cư trú Phượng Vũ Cung cũng là không có quá lớn tranh luận. Phượng Vũ Cung Thái Phi hiện giờ đại biến tính tình, không giống dị vãng ngang ngược kiêu ngạo, ngược lại cùng cung nhân càng thêm thân cận rất nhiều. Biết được Thượng Quan Cảnh Dịch lại đây, Thái Phi sớm liền ở chính mình ngoài cung chờ, nhìn Thượng Quan Cảnh Dịch mang theo một cái cô nương, Thái Phi trong mắt toàn là tò mò. Cảnh nhi, đây là... Cung nhân đều biết Thái Phi mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ Hoàng thượng cùng Cảnh Vương. Cho nên đối với Thái Phi lúc này hỏi ra nói cũng là thấy nhiều không trách. Mẫu Phi, nàng chính là Lam Như Khanh A, phía trước vẫn luôn ở tại Cảnh Vương Phủ, Mẫu Phi cùng nàng quan hệ cũng không tồi. Quế Ma Ma cũng dọn đến Hoàng Cung bồi ở Thái Phi bên người, thấy thế tiểu tâm tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở hai câu. Tào Thái Phi sắc mặt ôn hòa nhìn nàng, hướng nàng gật gật đầu. Lam cô nương nhìn không tồi, Cảnh Nhi đến ngươi chiếu cố, vất vả ngươi, đúng rồi, Ngự Hoa Viên hôm nay Hoa Nhi khai không tồi. Ai ra làm Quế Ma Ma mang người đi xem. Xem ra Tào Thái Phi cùng Thượng Quan Cảnh Dịch có chuyện muốn nói, Lam Như Khanh gật gật đầu, dặn dò nàng hảo hảo chiếu cố thân thể, sau đó hỉ thanh cáo tử. Vừa lúc nàng có thể đi nhìn xem Lam Ngọc Yến đi. Tào Thái Phi thấy Lam Như Khanh đi xa, không khỏi lo lắng mà nhìn Thượng Quan Cảnh Dịch. Cảnh nhi, vị này Lam cô nương là mấy ngày trước đây ngươi Hoàng Huynh chỉ cho người cô nương. Thượng Quan Cảnh Dịch chỉ lưu luyến mà nhìn Lam Như Khanh bóng dáng gật gật đầu. Thấy Cảnh Nhi như vậy yêu quý, Tào Thái Phi lại muốn nói lại thôi, bất quá trong lòng nói không nói ra tới, nàng chỉ sợ hôm nay lại ngủ không được. Cảnh Nhi a, nhưng Mẫu Phi nghe nói vị này làm cô nương thích đi Nam Phong quán, còn... Thượng Quan Cảnh Dịch đem đầu chuyển qua tới, làm cho Phượng Vũ Cung một chúng cung nữ thái giám mặt lôi kéo Tào Thái Phi tay, cười nói. Mẫu Phi, nhưng đừng nghe người ta nói bừa, ngày ấy Lam Như Khanh là hiệp trợ Nhi tử tra án, ly người trong nước mang theo một xe không biết là vật gì đồ vật vào kinh. Đồ vật mất đi khi, Lam Như Khanh vừa lúc ở hiện trường, nàng chỉ là nhìn một người quen mắt, liền đi vào xem xét. Nào biết nàng ra mặt mỏng, một cái sợ rút dây động rừng, lại một cái là ngượng ngùng quang minh chính đại mà đi vào, chỉ phải trang say, đáng tiếc đến cuối cùng bị một cái tiểu quan người làm hỏng việc, không đem người bắt lấy, bằng không, nhi tử nào dung được những người này ở trong cung đầu loạn khua môi múa mép. Các cung nhân đều xúc xúc cổ. Tào Thái Phi vừa nghe nguyên lai là như thế này, lập tức yên tâm. Bất quá nếu là làm Lam Như Khanh biết nàng mới vừa rồi như vậy hiểu lầm nàng, khẳng định có chút thương tâm, nghĩ vội vàng đem chính mình trên cổ tay mang một cái huyết sắc mã não vòng ngọc cởi ra tới, đưa cho Thượng Quan Cảnh Dịch. Hôm nay Mẫu Phi lần đầu tiên thấy nàng, nên cho nàng cái lễ gặp mặt, ngươi đem cái này chuyển giao cho nàng. Thượng Quan Cảnh Dịch vừa thấy kia vòng ngọc liền biết giá trị xa xỉ, này nếu là tới rồi Lam Như Khanh trong tay, không chừng sẽ bán đổi tiền. Hắn thế Lam Như Khanh cảm tạ Mẫu Phi. Vội vàng đem vòng ngọc giấu đi không thể cấp kia nha đầu thấy. Lam Như Khanh ở Ngự Hoa Viên đi dạo một vòng, nói mau chân đến xem Lam Chiêu Nghi, Quế Ma Ma hơi hơi hé miệng, cuối cùng là chưa nói cái gì, làm thân liền làm nàng đi. Lam Như Khanh cho rằng Lam Ngọc Yến lúc này tâm tình nhất định thật không tốt, chính mình đi gặp nàng, khả năng sẽ làm người nổi giận đùng đùng mà đem chính mình đuổi ra tới. Tuy rằng Lam Ngọc Yến rất có khả năng sẽ như vậy đối phó chính mình, chính là Lam Như Khanh lại không thể không đi, nàng thân mình đã thực suy nhược, chính mình lại có linh đan diệu dược, vì sao không giúp nàng một phen. Rốt cuộc nàng phía trước tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo một ít, nhưng chung quy là chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự. Cùng Lam Như Khanh tưởng không quá giống nhau, Lam Ngọc Yến ở này tòa cung điện bên ngoài thượng nhìn cũng không tệ lắm, nhưng cung trong viện đầu nhân cách ngoại lười nhác, ngay cả nàng tới cũng không ai chào đón. Tầm cung bên trong càng là ánh sáng ám trầm không nói, bình hoa ngọc khí mặt trên cũng đều tích góp cho bụi, trong nhà còn tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn, hư thối cùng toàn xú khí vị. Lam Ngọc Yến thấy nàng tới, chỉ một mặt mà khóc, Lam Như Khanh ngồi xuống cùng nàng hàn huyên hai câu mới biết được. Nguyên lai ngày đó nàng sở dĩ định thai vị không xong dựng bụng đi quá khôn điện thấy hoàng thượng, là bởi vì có người lặng lẽ báo cho nàng, nàng trong cung điện có dấu trí người đẻ non xà hương. Rốt cuộc trong cung đầu không hy vọng nhìn đến nàng sinh hạ hoàng tử người nhiều đi, Lam Ngọc Yến không hiểu này đó, lập tức trốn ra chính mình tầm cung, chuẩn bị đi quá khôn điện làm hoàng thượng cho chính mình đổi cái tầm cung, nhưng trên đường không biết là ai duỗi chân vướng nàng một chút, nàng bụng đau xót, lập tức hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại sau nàng không phải không nói cho hoàng thượng có người hại nàng, nhưng hoàng thượng hạ lệnh tìm biến nàng trong cung mỗi một chỗ góc, đều không có tìm ra xà hương, ngược lại là bên người nàng người cố ý cùng hoàng thượng nói nàng ghét bỏ nơi này trụ không tốt, ỷ vào vinh sủng tìm hoàng thượng đổi tầm cung. Nàng không có long chủng, hoàng thượng đối nàng cũng có rất lớn ý kiến, phái thái y cho nàng nhìn hai lần, liền không bao giờ còn nàng. Hiện giờ nàng liền giống như bị đánh vào lãnh cung, thê thê thảm thảm mà. Lam Như Khanh an ủi nàng hai câu, cho nàng hai viên thuốc viên, nói là có thể bảo mệnh dùng. Lam Ngọc Yến cũng là không có biện pháp khác, chỉ có tin tưởng Lam Như Khanh. Làm cho nàng mặt đem thuốc viên nuốt đi xuống. Cuối cùng Lam Như Khanh còn hỏi nàng muốn hay không ra cùng, nói là chỉ cần nàng nguyện ý, nàng liền sẽ giúp nàng. Lam Ngọc Yến do dự sau một lúc lâu, cuối cùng là hạ quyết tâm gật gật đầu, này hoàng cung thật là đáng sợ, nàng một chút cũng không nghĩ đãi, nếu có biện pháp có thể làm nàng rời đi hoàng cung, nàng đảo cũng là nguyện ý. Chỉ là nàng không nghĩ lén lút mà, vạn nhất bị trong cung đầu người phát hiện, nàng vẫn là khó thoát vừa chết. Cái này Lam Như Khanh tự nhiên sẽ cho nàng làm thỏa đáng, không cần nàng lo lắng. Từ Lam Ngọc Yến trô ra tới, thượng quan cảnh dịch vừa lúc ở ngự hoa viên chờ hắn, nói là muốn cho hắn cùng đi nhìn xem hoàng thượng. Lam Như Khanh nhướng mày, hiện tại dùng nàng. Không hảo hảo hố hắn một bút, như thế nào không làm thất vọng chính mình đâu. Chương 355 có thủ lao sao? Nàng giả bộ làm tỉnh tâm địa đá ven đường hòn đá nhỏ. Mở miệng hỏi hắn, đi gặp hoàng thượng làm cái gì? Thượng quan cảnh dịch nhìn nàng này tiểu bộ dáng, sợ là nàng đã biết thượng quan Lăng Vũ hôm nay hàn tật phát tác, chỉ rỗi tay ra tay chỉ ngoắc mắt nàng, làm nàng lại đây. Ta nhưng bất quá đi, ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta hiện tại liền rời đi hoàng cung. Lam Như Khanh làm bộ phải đi, nhưng thượng quan cảnh dịch đột nhiên chuyển động xe lăn, che ở nàng trước mặt, nhướng mày cười nhạt mà giải thích, hoàng thượng mời chúng ta tiến cung uống trà. Liên này, không khác. Lam Như Khanh có chút hoài nghi, hoàng thượng một ly trà thực quý đi, ta có phải hay không còn phải cho hắn làm điểm cái gì? Thượng quan cảnh dịch bật cười mà lôi kéo nàng, đi thôi, đều đoán được hiện tại nói cái gì đều chậm. Khó mà làm được, ngươi trước tiên không cùng ta nói rõ ràng, đem ta lừa đến hoàng cung, đây chính là ngươi trách nhiệm, ngươi muốn bồi thường ta. Như thế nào bồi? Đem tiền của ta trả lại cho ta. Đổi cái. Cho ta 1.000 lượng bạc. Hảo. Thành giao. Thượng quan cảnh dịch nghiêm trang gật đầu, chờ ngươi cứu trị xong hoàng thượng, ta liền cho ngươi. Lam Như Khanh thầm nghĩ hắn cư nhiên đáp ứng như vậy dứt khoát, hoài nghi có trá, lập tức nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, gặt người chính là tiểu cẩu. Hảo! Thượng quan cảnh dịch bất đắc dĩ đành phải theo nàng. Lam Như Khanh lúc này mới tung ta tung tăng mà đi theo hướng lên trên quan Lăng Vũ ngự thư phòng đi đến. Lại nói tiếp trong cung đầu cũng đều đã biết hoàng thượng có hàn tật sự tình. Nhưng vì không cho người có tâm bắt lấy chuyện này nghi ngờ bọn họ thân phận, thượng quan cảnh dịch chỉ đẩy nói là chúng cổ độc, hơn nữa sớm đã chữa khỏi. Hiện giờ thượng quan Lăng Vũ hàn tật phát tác, này hết thể tự nhiên cũng là muốn bí mật tiến hành. Thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh bị thượng quan Lăng Vũ lấy thương lượng một chút sự tình vì từ mời vào ngự thư phòng, ngự thư phòng bên trong có một cái ám đạo, nối thẳng phòng ngầm dưới đất. Bất quá hiện tại không cần đi vào, thượng quan Lăng Vũ hàn tật muốn tới buổi tối mới phát tác. Tiến ngự thư phòng. Thượng quan Lăng Vũ liền dọn xong bàn cờ, thượng quan cảnh dịch vì rèn luyện chính mình eo, rời đi xe lăn, thử đi tới ngồi qua đi. Hai người ở bàn cờ thượng chém giết, Lam Như Khanh liền ngồi ở bên cạnh uống trà nhìn hai người chơi cờ. Thượng quan Lăng Vũ cầm cờ đen, thượng quan cảnh dịch chấp bạch tử, ngay từ đầu bàn cờ thượng là hắc tử xa xa dẫn đầu, Lam Như Khanh quan vọng đánh cờ bàn, đống nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, hoàng thượng, Lam Chiêu Nghi không nghĩ đại ở hoàng cung, nếu không ngại phóng nàng ra cung đi. Thượng quan Lăng Vũ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ nha đầu này thật là không sợ trời không sợ đất, người khác không dám nhìn về tương lai mặt rồng, nàng khét ngược, muốn nhìn liền xem, hiện tại liền quỷ đều không quỷ. Thượng quan Cảnh Dịch thật là đem nàng cấp quán trời cao, chờ hắn hàn tật hảo, nhất định phải hảo hảo trị trị nha đầu này. Thượng quan Lăng Vũ giết thượng quan Cảnh Dịch một mảnh cờ, sau đó mới mở miệng nhàn nhạt nói, nàng là chấm phi tử, có nghĩ ra cung, không phải ngươi định đoạt, càng không phải nàng định đoạt. Hoàng thượng, ngài là cửu ngũ chí tôn, trên đời này như vậy nhiều nữ nhân, ngài hà tất chỉ vì khó nàng đâu, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều dựng dục ngài một cái hài tử, ngài liền xem ở nàng vì ngài lập một công phân thượng, thả nàng đi. Lam Như Khanh như cũ tận tình khuyên bảo mà khuyên, thường thường ngó ngó bàn cờ, lại âm thầm đưa cho thượng quan Cảnh Dịch một ánh mắt. Thượng quan Cảnh Dịch trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục lạc tử. Hoàng tử sinh hạ tới mới là lập công, không sinh hạ tới tính cái gì lập công. Thượng quan Lăng Vũ lạc tử chắn thượng quan Cảnh Dịch lộ, khinh thường mà hừ lạnh nói. Lam Như Khanh ngữ ra kinh người, hoàng thượng, nàng chứng minh rồi hoàng thượng ngài kia phương diện không thành vấn đề, chẳng lẽ còn không tính lập công sao? Phúc! Thượng quan Lăng Vũ mới vừa uống một ngụm trà, trực tiếp bị Lam Như Khanh nói kích thích toàn bộ phun ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch không nỡ nhìn thẳng nàng, thật là đem nàng sủng hư, nói cái gì đều dám nói. Thượng quan Lăng Vũ buông cái ly, ho khan vài tiếng, chỉ vào nàng nửa ngày nói không nên lời lời nói. Ngươi! Ngươi! Chớ có miệng lưỡi chân tru, nàng nếu nghĩ ra đi, vậy ngươi liền tiến vào thế nàng. Kia đương dân nữ chưa nói. Lam Như Khanh liền nạc buồn, nay hoàng thượng như thế nào liền như thế chấp nhất Lam gia nữ nhi tiến cung đâu, chẳng lẽ cho rằng các nàng bụng khai quá quang. Thượng quan Lăng Vũ bị Lam Như Khanh một gián đoạn, mới vừa rồi chính mình tử lạc nào đều đã quên, lúc này đến phiên thượng quan Cảnh Dịch bạch tử xa xa dẫn đầu. Hắn không khỏi trừng mắt nhìn Lam Như Khanh liếc mắt một cái, Lam Như Khanh âm thầm thẻ lưỡi, tay âm thầm chọc một chút thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch há có thể không biết nàng mới vừa rồi tâm tư. Còn không phải là nhìn chính mình là hậu, cố ý quấy nhiều thượng quan Lăng Vũ, làm cho chính mình đuổi kịp và vượt qua, mượn cơ hội hướng hắn tranh công đòi lấy chỗ tốt. Nha đầu này, sao biết hắn quang minh chính đại mà cùng hoàng thượng chém giết không thể thắng đâu. Cũng quá coi thường hắn. Thượng quan Lăng Vũ rơi xuống hai tử, đột nhiên nhìn về phía Lam Như Khanh, muốn cho ngươi muội muội ra cung cũng có thể, ngươi giúp chấm làm sự kiện. Chuyện gì? Hoàng thượng ngài nói. Trên giang hồ Tinh Nguyệt phái, vẫn luôn là chấm tâm phúc hỏa lớn, nếu ngươi có thể cùng sư phó của ngươi tận tâm đem Tinh Nguyệt phái diệt trừ, chấm liền thả nàng. Lam Như Khanh nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi thượng quan Lăng Vũ, sư phó của ta lập hạ quy củ, sẽ không lấy nhân tính mệnh, hoàn toàn trừ tận gốc Tinh Nguyệt phái sợ là không dễ dàng, nếu không, dân nữ cùng sư phó đem Tinh Nguyệt phái tài kho cướp đưa cho ngài, Tinh Nguyệt phái không có dừng chân căn bản, tự nhiên tự sụp đổ, tốt không? Nàng phỏng đoán thượng quan Lăng Vũ định là bởi vì lần trước quốc bảo đấu giá hội mà cảm nhận được nguy cơ, kẻ hèn một cái giang hồ môn phái, cư nhiên tưởng lấy 100 triệu hai hoàng kim nhúng chàm hắn giang sơn, hắn trong lòng khẳng định sầu lo xúc động phẫn nộ. Nếu là Tinh Nguyệt phái không có tiền bạc, hắn không phải không sợ. Thượng quan Lăng Vũ suy xét hạ, bọn họ không nghĩ giết người, nhưng một khi cướp Tinh Nguyệt phái tài kho, Tinh Nguyệt phái người khẳng định sẽ đuổi giết bọn họ, đến lúc đó mặc dù bọn họ không nghĩ giết người cũng không được. Nhưng thật ra có thể, bất quá đừng đem phiền toái dẫn tới chấm nơi này tới, bằng không, ngươi muội muội liền đừng nghĩ ra cung. Lam Như Khanh không chú ý nghe thượng quan Lăng Vũ nói, chỉ bị 100 triệu hai hoàng kim mê mắt, nhận thấy được thượng quan Lăng Vũ đồng ý, sau đó kích động mà cùng hắn cò kè mà cả, hoàng thượng, việc này dân nữ khẳng định cố sức không ít, sự thành lúc sau, hoàng thượng có không thưởng chút ngân lượng. Cái này đảo không phải cái gì việc khó, 100 triệu hai hoàng kim đều có, phân cho nàng chút thì đã sao. Đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng là lúc, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên ho nhẹ đối hoàng thượng nói, hoàng huynh, Lam Như Khanh là thần đệ điều động nội bộ vương phi, vàng bạc châu báu nhưng thật ra không thiếu, thần đệ cả gan thỉnh hoàng huynh đến lúc đó cho nàng một cái quận chúa thân phận đương thì tốt rồi. Lam Như Khanh nghe vậy, hung hăng mà trừng mắt thượng quan Cảnh Dịch, âm thầm chiều hắn nghiến răng, miệng lúc đóng lúc mở, thượng quan Lăng Vũ lại nhìn rõ ràng, kia rõ ràng là một câu, lão nương còn không có gả cho ngươi đâu. Hắn không khỏi âm thầm thế thượng quan Cảnh Dịch lo lắng, như vậy cường hãn nữ nhân, hắn có thể trấn trụ. Đối với này hai người sự, hắn cũng lược có nghe thấy, thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ làm hắn cấp Lam Như Khanh vàng bạc châu báu, này đối hắn cũng không có cái gì tổn thất, chỉ thuận thế gật gật đầu, đáp ứng nói, chuẩn. Lam Như Khanh lập tức đứng dậy, ý muốn khóc thút thít, thanh âm rầu rĩ địa đạo, hoàng thượng, dân nữ thân thể không khỏe, tưởng trở về, thỉnh hoàng thượng chấp thuận. Hôm nay không cho phép ra cung. Thượng quan Lăng Vũ dùng ánh mắt nhìn thoáng qua thượng quan Cảnh Dịch, hy vọng hắn quản quản chính mình nữ nhân. Thượng quan Cảnh Dịch duỗi tay từ trong tay háo lấy ra một khối kim bài, đưa cho Lam Như Khanh, lưu lại, cái này kim bài liền cho ngươi. Cầm nó ngươi có thể tùy ý ra vào vương phủ nhà kho. Lam Như Khanh lập tức chuyển bi vì hỉ, duỗi tay tiếp được, yêu thích không buông tay mà phủng. Nay tham tiền dạng làm Thượng quan Cảnh Dịch không thể nề hà mà lắc đầu. Hai người nghĩ cuối cùng có thể thanh tịnh ngầm bàn cờ, ai ngờ Lam Như Khanh lại theo dõi Thượng quan Lăng Vũ. Hoàng thượng, dân nữ đêm nay thế hoàng thượng làm việc, có thể hay không cấp điểm thù lao. Thượng quan Lăng Vũ hỏng mất mà nhìn về phía Thượng quan Cảnh Dịch, thầm nghĩ ngươi nữ nhân này là có bao nhiêu thiếu tiền hoa. Chương 356 chơi chính là ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch bụ mặt quay đầu đi, trên mặt cái kia bất đắc gì à, hắn lặng lẽ cấp Thượng quan Lăng Vũ để cái ánh mắt, hoàng huynh à, thần đệ mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngàn vạn không cần cấp nữ nhân này tiền bạc cùng tục vật, thần đệ tại đây trước cảm tạ ngài. Thượng quan Lăng Vũ tiếp thu tin tức, quay đầu nhìn về phía Lam Như Khanh. Lam Như Khanh, chấm đem chấm hoàng đệ để lại cho ngươi đương phu quân, ngươi cũng chưa hướng chấm tỏ vẻ chút cái gì, như thế nào, chấm làm ngươi xử lý chút việc, đều đến hướng chấm tắc muốn thù lao. Nếu không, chấm liền cấp hoàng đệ một lần nữa tuyển cái vương phi, làm ngươi khóc đi. Lam Như Khanh vừa nghe, hơi há mồm, khí thế cuối cùng là mềm xuống dưới. Thượng quan Cảnh Dịch xem xét, tức khắc vui vẻ, còn hảo hắn tại đây nha đầu trong lòng vẫn là có điểm phân lượng. Thượng quan Lăng Vũ thấy Lam Như Khanh không nói lời nào, xông lên quan Cảnh Dịch nháy nháy mắt, hai người lại an tâm ngầm nổi lên cờ. Không cam lòng Lam Như Khanh nhìn hai người bọn họ chơi cờ, lại nghĩ ra chiêu số. Hoàng thượng, vương gia, các ngươi như vậy chơi cờ không điểm điểm có tiền không thể được a, nếu không đánh cuộc điểm bạc gì đó đi. Thượng quan Lăng Vũ lúc này đối Lam Như Khanh nhưng thật ra có vài phần hứng thú, không khỏi gật đầu, chủ ý này không tồi. Lam Như Khanh lập tức đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía bọn họ hai cái. Thượng quan Cảnh Dịch biết được nàng mục đích, cùng Thượng quan Lăng Vũ liếc nhau, Thượng quan Lăng Vũ lập tức có chủ ý. Lam Như Khanh, không bằng như vậy, chấm cùng Cảnh Vương đồng thời hạ chú, ngươi cũng áp chú đoán chấm cùng Cảnh Vương ai có thể thắng tốt không? Ngươi áp chấm thắng, chấm nếu là thắng, chấm cùng Cảnh Vương bạc liền đều về ngươi, ngươi áp Cảnh Vương thắng, Cảnh Vương nếu là thắng, hắn thắng bạc cũng về ngươi. Cái này hảo, cái này hảo. Lam Như Khanh vừa nghe thẳng vỗ tay. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức phối hợp nàng từ trong tay háo móc ra một vạn lượng ngân phiếu, Thượng quan Lăng Vũ gọi tới Đông Bình, cho hắn lấy chút ngân phiếu cung hắn cùng Cảnh Vương đối đánh cuộc. Đông Bình cũng là lần đầu tiên thấy Hoàng thượng chơi đánh cuộc, không khỏi tò mò mà đứng ở một bên nhìn. Thượng quan Lăng Vũ thấy Lam Như Khanh vuốt ngân phiếu, nhắc nhở nàng, Lam Như Khanh, hạ chú A. Tường hào lại hạ, trên đường không thể đổi ý. Không đổi ý, không đổi ý. Lam Như Khanh nhìn thấy mới vừa rồi kia một bàn cờ là Thượng quan Lăng Vũ thắng. Phỏng đoán định là Thượng quan Cảnh Dịch sợ làm hắn thật mất mặt mới cố ý nhường hắn, như vậy kế tiếp mấy mâm cờ, khẳng định vẫn là Thượng quan Lăng Vũ thắng nhiều. Nàng từ đầu thượng nổ xuống một cây kim thoa đặt lên bàn, vẻ mặt tín nhiệm mà ngẩng đầu đối tốt nhất quan Lăng Vũ con ngươi, cười ha hả địa đạo, ta áp hoàng thượng thắng. Hai người biết Lam Như Khanh trong tay không có tiền, cũng liền không nói nàng dùng kim thoa áp chú sự. Một ván bắt đầu, Lam Như Khanh nghiêm túc mà quan chiến, vừa mới bắt đầu như cũng là Thượng quan Lăng Vũ hắc tử xa xa dẫn đầu. Ở ăn luôn Thượng quan Cảnh Dịch một tảng lớn bạch từ sau, Thượng quan Cảnh Dịch bắt đầu xoay ngược lại, xem như có thần, không đến trong chốc lát công phu liền đem Thượng quan Lăng Vũ hắc tử vây quanh cái chật như nêm cối. Lam Như Khanh rất là hoài nghi bọn họ hai người ở phóng thủy, nhưng nàng lại không có chứng cứ. Mắt thấy Thượng quan Cảnh Dịch muốn đem hắc tử giết phiến giáp không lưu thời điểm, Lam Như Khanh nhịn không được lặng lẽ nhắc nhở Thượng quan Cảnh Dịch, không sai biệt lắm là được, ngươi chính là cùng Hoàng thượng hạ ai. Thượng quan Cảnh Dịch nhàn nhạt nói, ván cờ như chiến trường, là thật đánh giá, đâu ra không sai biệt lắm. Lam Như Khanh nghiến răng, ngẩng đầu coi trọng quan Lăng Vũ sắc mặt, phát hiện hắn sắc mặt ngưng trọng, cũng không tức giận. Nàng lúc này mới chậm rãi yên tâm xuống dưới, chỉ cần đừng hố nàng liền hảo. Nay một ván không hề nghi ngờ là Thượng quan Cảnh Dịch thắng, Hoàng thượng bạc cùng nàng kim thoa đều cho Thượng quan Cảnh Dịch. Lam Như Khanh khí tâm can đau, đôi mắt hình viên đạn hung hăng mà hướng lên trên quan Cảnh Dịch trên người tiếp đón. Đông Bình công công ở một bên nhìn này Lam cô nương, không khỏi bật cười, trong thiên hạ cũng chỉ có nàng một người dám đối với Cảnh Vương mắt to trừng mắt nhỏ. Ván thứ hai bắt đầu, Lam Như Khanh lại từ đầu thượng rút một cây kim thoa, như cũ áp hoàng thượng thắng, nàng cũng không tin Thượng quan Lăng Vũ vẫn luôn thua. Một ván bắt đầu, Thượng quan Lăng Vũ rất là thận trọng, cẩn thận giấy lụa, Thượng quan Cảnh Dịch bạch tử theo sát sau đó, không cho hắn hắc tử có nạm tiếp cơ hội. Lam Như Khanh gắt gao mà nhìn bàn cờ, trong lòng luôn dẫn theo một hơi. Thượng quan Cảnh Dịch tan Thượng quan Lăng Vũ mấy cái tử sau, Thượng quan Lăng Vũ nhìn chuẩn cơ hội phản siêu, ăn luôn Thượng quan Cảnh Dịch một nửa quân cờ, Lam Như Khanh lập tức hết sức vui mừng, giúp đỡ Thượng quan Lăng Vũ thu tử. Nhưng không cao hứng bao lâu, Thượng quan Cảnh Dịch lại lần nữa lạc tử, gần mấy cái bạch tử, liền đem thượng quan Lăng Vũ tử ăn cùng hắn giống nhau nhiều. Lam Như Khanh khí đều không nghĩ giúp hắn thu tử. Lại qua mấy chiêu, thượng quan Lăng Vũ liền lại bại hạ trận tới. Ván thứ ba bắt đầu, Lam Như Khanh nổ xuống trên đầu một cây bộ diêu, như cũ lời thề son sắt mà áp hoàng thượng thắng. Thượng quan Lăng Vũ nhàn nhạt xem xét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục bất động thanh sắc mà lạc tử. Mấy chiêu qua đi, bàn cờ cao thấp lập hiện, thượng quan Cảnh Dịch bạch tử thế không thể đỡ. Lam Như Khanh khí nắm tay đều thiếu chút nữa đấm tốt nhất quan Cảnh Dịch. Thật sự không chiêu, nàng thử thế thượng quan Lăng Vũ hạ, chỉ vào mỗ một chỗ làm hắn hạ đến chỗ đó. Thượng quan Lăng Vũ lại xem cũng chưa xem một cái, còn báo cho nàng, xem cờ không nói chân quân tử. Lam Như Khanh nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không phải quân tử, ta là nữ tử. Không hề ngoài ý muốn, thượng quan Lăng Vũ lại thua rồi, Lam Như Khanh còn cũng không tin cái này ta. Mặt sau hai bản, nàng vẫn là áp hoàng thượng, Đông Bình Công Công xem quả muốn chụp đùi, Cảnh Vương ghen tị, này lạc tử một lần so một lần tàn nhẫn, ngươi sao còn một cái kính áp hoàng thượng thắng đâu. Trên đầu châm thoa đều thua xong rồi, trên cổ tay còn có mấy cái vòng ngọc, Lam Như Khanh rốt cuộc nhận mệnh, sửa áp lên quan Cảnh Dịch thắng. Thượng quan Cảnh Dịch xả môi cười, bắt đầu phiên giao dịch thế liền so vừa nãy yếu đi không ít, Lam Như Khanh rất là hoài nghi mà nhìn hắn. Muốn nói thượng quan Lăng Vũ cũng đủ phối hợp thượng quan Cảnh Dịch. Rõ ràng rối tinh rối mù ván cờ chính là bị hắn hạ giống phê duyệt tấu chương giống nhau ngưng trọng. Thượng quan Cảnh Dịch thắng vài lần, mặt sau thượng quan Lăng Vũ lập tức vận may đại bùng nổ ăn luôn thượng quan Cảnh Dịch tử. Lam Như Khanh ngón tay gắt gao mà thủ sẵn án kỷ, ưu oán mà đối với thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch bởi vì thua vẻ mặt tảo não, quay đầu an ủi nàng, xin lỗi, lần này sai lầm, lần sau giúp ngươi thắng. Thượng quan Lăng Vũ bụ mặt có chút không phúc hậu mà cười. Lam Như Khanh đương nhiên không tin hắn. Lần này sửa áp hoàng thượng thắng. Lại lần nữa khai cục, không mấy chiêu thượng quan Lăng Vũ liền thua. Thượng quan Cảnh Dịch thương tâm địa lắc đầu, nói tốt giúp ngươi thắng, ngươi như thế nào sửa áp hoàng huynh. Lam Như Khanh nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ngươi liền sẽ không thua. Bổn vương đến làm ngươi thấy rõ thực lực của ta a, lần sau hảo an tâm áp bổn vương thắng a. Hảo, ta lần này liền tin ngươi một lần. Lam Như Khanh đem trên cổ tay vòng tay cởi ra tới áp lên đi. Thượng quan Lăng Vũ thấy thế, lại an tâm. Nay một ván, không hề ngoài ý muốn thượng quan Lăng Vũ thắng. Các ngươi có phải hay không ở chơi ta a? Mắt thấy chính mình trên người đồ vật một kiện không dư thừa, Lam Như Khanh rốt cuộc tỉnh ngộ. Thượng quan Cảnh Dịch đảo còn tính bình tĩnh, chính là thượng quan Lăng Vũ không nhịn xuống phụt một tiếng cười. Hảo, này cười, hoàn toàn làm Lam Như Khanh đã biết hai người bọn họ là ở chơi nàng, lập tức không làm, muốn đương vô lại lấy về chính mình đồ vật. Hai người che lại không cho. Lam Như Khanh hầm hừ mà làm bộ phải đi về. Nào biết thượng quan Lăng Vũ tới một câu, ngươi nếu là lưu lại, chấm liền làm chủ đem ngươi đổ vật đều cho ngươi. Lam Như Khanh vừa nghe có chút không đúng, nói, này vẫn là ở kịch bản ta. Lam Như Khanh, chơi cờ muốn hạ chú đây chính là ngươi nói, hiện tại thua liền tưởng đem đổ vật thu hồi tới, đây chính là tiểu nhân việc làm, ngươi nói chấm tìm ngươi làm việc không cho thù lao, hiện tại chấm đem mấy thứ này cho ngươi, cũng coi như ban thưởng, nói như thế nào là kịch bản. Thượng quan Lăng Vũ nghiêm trang mà cùng Lam Như Khanh giảng đạo lý. Nhưng các ngươi chơi ta, đây cũng là tiểu nhân việc làm. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh chấm cùng Cảnh Vương chút nào ở chơi ngươi? Chỉ bằng ta áp cái nào liền thua. Phụt. Thượng quan Cảnh Dịch nhịn không được cười. Thượng quan Lăng Vũ nhịn cười, chấm cùng Cảnh Vương chơi cờ thời điểm, nào một bước phóng thủy, ngươi nếu là chỉ ra tới, vậy tính chấm cùng Cảnh Vương chơi ngươi. Lam Như Khanh vô ngữ cứng họng, nàng nếu là sẽ chơi cờ, đã sớm tự mình ra trận. Chương 357 các ngươi ăn chính là cái gì? Vốn dĩ tưởng tránh điểm tiền tiêu vặt, Lam Như Khanh không nghĩ tới chính mình cho chính mình đào một cái hố, trên người trang sức toàn bồi đi vào, vì chuộc lại chính mình trang sức, nàng còn phải cấp thượng quan Lăng Vũ trị hàn độc. Lam Như Khanh không thể không cảm thán này cực giống song bảo thai hai huynh đệ thật sự quá tinh, nàng chơi bất quá. Tới rồi buổi tối, thượng quan Lăng Vũ muốn đi phòng ngầm dưới đất, thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh tự nhiên muốn đi theo đi. Bất quá thượng quan Cảnh Dịch buổi tối không về có thể dùng đuổi kịp quan Lăng Vũ trao đổi công sự che lấp qua đi. Nhưng Lam Như Khanh liền nói bất quá đi. Cho nên thượng quan Lăng Vũ riêng sớm mà làm một cái cung nữ trang điểm thành Lam Như Khanh bộ dáng, phái người dùng nhuyễn kiệu đem nàng đưa ra cung. Chờ đến hắn ý thức thức tỉnh khi, lại phái người đem nàng mang về cung, lại làm Lam Như Khanh trở về, lấy nảy mê hoặc người khác tầm mắt. Thượng quan Lăng Vũ phòng ngầm dưới đất đặc biệt đại, ở Cảnh Vương phủ thời điểm, Lam Như Khanh liền may mắn kiến thức một chút thượng quan Cảnh Dịch dùng phòng ngầm dưới đất, hai cái phòng ngầm dưới đất cách cục đều không sai biệt lắm. Nhưng thượng quan Lăng Vũ dùng cái này có thể so thượng quan Cảnh Dịch lớn hơn. Tiến vào cái này phòng ngầm dưới đất thời điểm, Lam Như Khanh liền có một cái nghi vấn. Theo lý thuyết, thượng quan Lăng Vũ cùng thượng quan Cảnh Dịch hoạn có hàn tật việc, trừ bỏ Tào Thái Phi một người biết được ngoại, những người khác đều không biết, kia cái này phòng ngầm dưới đất là như thế nào thành lập lên. Trong cung đầu lớn như vậy công trình, liền không một người biết. Thượng quan Lăng Vũ thay đổi một thân việc nhà y y phục thường, nhìn nhìn nước sôi chỉ thượng giường đá, lại quay đầu nhìn xem Lam Như Khanh. Trong chốc lát chấm hàn tật phát tác, ngươi muốn như thế nào làm? Lam Như Khanh không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ nói chính mình sẽ dùng kim châm kích thích huyệt vị. Thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu, đối với thượng quan Cảnh Dịch nói, nếu chấm có cái vạn nhất, đại tông quốc liền giao cho ngươi. Hoàng huynh mau đừng nói như vậy, tin tưởng Lam Như Khanh, nàng sẽ chưa khỏi hảo hoàng huynh hàn tật, thần đệ nhưng không nghĩ bị quốc sự trói buộc cả đời. Thượng quan Lăng Vũ thật sâu mà liếc hắn một cái, duỗi tay giữ chặt Phản Thiên Thẳng, nằm đến trên giường đá nhắm mắt dưỡng thần. Giờ tí vừa đến, thượng quan Lăng Vũ hàn tật đúng giờ phát tác, vừa mới bắt đầu hắn còn có ý thức, nhưng chậm rãi đã bị thật lớn thống khổ thổi quét mà hôn mê bất tỉnh. Lam Như Khanh ma vai sát trưởng, nóng lòng muốn thử, thượng quan Cảnh Dịch không cho nàng qua đi, chỉ làm nàng đem tầm cho hắn. Lam Như Khanh không muốn, nhưng thượng quan Cảnh Dịch như thế nào cũng không chịu mang nàng qua đi, nàng không có biện pháp, chỉ phải đem tầm giao cho trong tay hắn. Thượng quan Cảnh Dịch cầm tầm bay qua đi, đem tầm đặt ở thượng quan Lăng Vũ trên người, chậm rãi chờ đợi này đó tầm hút no hàn khí. Nay nặc đại phòng ngầm dưới đất giữa chỉ có bọn họ ba người, nhàn rỗi rất nhiều, thượng quan Cảnh Dịch liền bay đến Lam Như Khanh bên người dùng băng linh lực bảo vệ hai người. Lam Như Khanh nhân cơ hội hỏi hắn phòng ngầm dưới đất ngọn nguồn, thượng quan Cảnh Dịch biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ nói này phòng ngầm dưới đất là một cái kẻ thần bí cho bản vẽ, làm cho bọn họ làm người xây lên tới, nói là có trọng dụng. Nay địa cung xây lên tới khi, hoàng thượng còn thực tuổi nhỏ, chờ đến hắn thành nhân lễ khi hàn tật phát tác, vẫn là vị kia kẻ thần bí chiếu cố hắn. Thượng quan Cảnh Dịch chưa thấy qua vị kia kẻ thần bí, từ hắn hàn tật phát tác mấy năm nay, liền vẫn luôn là hắn mâu phi vì hắn chuẩn bị. Nghe thượng quan Cảnh Dịch nói như vậy, Lam Như Khanh rất là hoài nghi cái này địa phương có kẻ thần bí. Nàng nghiêm túc nhìn chung quanh một vòng, lại không thấy được muốn nhìn đến. Có tầm hút thượng quan Lăng Vũ hàn khí, còn lại vấn đề cũng không phải rất lớn, trải qua cả đêm thời gian, thượng quan Lăng Vũ trên người hàn khí đã ở chậm rãi hạ thấp. Ngày hôm sau thượng quan Lăng Vũ liền tỉnh lại. Nay ở dĩ vãng là chưa từng có, bởi vì mỗi lần hắn hàn tật phát tác, sớm nhất muốn tới 17 hoặc là 18 mới có thể tỉnh lại. Nguyên bản hắn đối Lam Như Khanh còn ôm có vài phần nghi kỵ, nhưng hôm nay lại là hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Hai người ra cung, Lam Như Khanh như cũ hứng thú không giảm, truy vấn hắn sinh nhật là nhiều ít. Thượng quan Cảnh Dịch đôi mắt trốn tránh, có chút không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng nghe được Lam Như Khanh có lễ vật muốn tặng cho hắn, hắn liền tâm sinh vui mừng. Cứ việc biết nàng như cũ là biến đổi pháp nhi hướng chính mình tác đòi tiền tài, nhưng thượng quan Cảnh Dịch mừng rỡ làm Lam Như Khanh vì chính mình lan lộn. Nghĩ nàng nếu là có thể đưa cho chính mình một cái giống dạng lễ vật, kia nàng liền tin nàng hối cải để làm người mới, một lần nữa đem nàng tiểu kim khố cho nàng cũng là có thể. Biết được thượng quan Cảnh Dịch sinh nhật là tháng 11 năm 2 năm, Lam Như Khanh âm thầm ghi nhớ. Hai ngày này kinh thành hot xệ ập đó là Ninh Vương ở tiền tuyến nếm mùi thất bại, bất quá kinh thành người cũng không phải tranh nhau thảo phạt Ninh Vương sẽ không đánh giặc, mà là vì hắn tìm các loại lý do. Có người nói lúc ấy trong triều không người mang binh, Ninh Vương có thể mang binh xuất trình đã là dũng khí đáng khen. Có người nói hiện giờ là lục quốc hợp lực bao vây tiêu trừ, liền tính là Cảnh Vương chưa từng có đụng tới quá như vậy chiến sự, cho nên Ninh Vương ăn bại trận cũng coi như là tình lý bên trong. Còn có người nói quân địch có thần binh tương trợ, Ninh Vương không có toàn quân bị diệt, có thể nhìn ra hắn cũng là cái đại tướng chi tài. Những lời này có ai ở sau lưng đẩy bát trợ lan, người sáng suốt vừa thấy liền có thể xem ra tới. Mọi người tiêu điểm đều đặt ở Ninh Vương trên người, chỉ có Lam Như Khanh an tâm mà hoa ở nàng Minh Nguyệt Các. Trang phục thương hội đã ở chuẩn bị mở, có một số việc nàng chỉ cần giao cho Tức Nhi liền có thể. Từ ra cung sau, nhị phòng Trần Thị không biết từ chỗ nào được đến tin tức, biết được chính mình muốn đem Lam Ngọc Yến từ trong cung làm ra tới, lập tức khí vọt vào Cảnh Vương phủ đối nàng chửi ầm lên, làm nàng mặc kệ nàng chim yến nhi sự. Thượng quan Cảnh Dịch sao có thể cho phép một cái phụ nhân ở hắn Vương phủ cửa dương oai, lập tức khiến cho người cho nàng đánh đi ra ngoài. Lam Như Khanh trong lòng thực tức giận, này đầu góc có phao phụ nhân may mắn không phải nàng nương, nếu không nàng sớm hay muộn bị nàng tức chết. Sinh khí qua đi, vì bình phục tâm tình, nàng trở về khai một cái sầu riêng ăn. Nàng trong phòng vài người đều biết nàng thích ăn xú xú đồ vật, nhưng vì phòng ngừa các nàng mấy cái đem chuyện này nói ra đi, Lam Như Khanh mỗi người cho các nàng khai một cái sầu riêng, tận mắt nhìn thấy các nàng ăn luôn. Còn uy hiếp các nàng, này một cái sầu riêng ly quốc thương nhân liền phải 100 kim, các nàng ăn cũng không phải là cái gì sầu riêng, mà là vàng, ai nếu là để lộ đi ra ngoài, này vàng mọi người đều bình quán hảo. Vài người bị Lam Như Khanh hố, khóc không ra nước mắt mà gặm này thối hoác đồ vật, bất qua ăn một ngụm, đều cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, chậm rãi cũng liền không hề bài xích. Thượng quan Cảnh Dịch từ trước đến nay đều là tới vô ảnh đi vô tung, cho nên ở nàng đem cuối cùng một ngụm sầu riêng ăn vào trong miệng thời điểm, Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên tiến vào. Các ngươi ở ăn cái gì? Hắn che lại miệng mũi tiến vào, nhìn chung quanh một vòng trong phòng mấy người. Mấy cái nha đầu bởi vì ăn mau, cho nên trong tay sầu riêng sớm không ảnh. Thấy Thượng quan Cảnh Dịch tiến vào, vội vàng túi đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Đều đứng lại. Thượng quan Cảnh Dịch uống trụ mấy người, lập tức đi đến Lam Như Khanh bên người, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh khỏe miệng. Đột nhiên, hắn rôi tay vê quá khỏe miệng nàng một cái cạn, cẩn thận mà nhìn chằm chằm xem, ngay sau đó chán ghét mà đem tay hướng Lam Như Khanh trên quần áo cỏ. Người ăn chính là cái gì? Như vậy xú. Thứ này khẳng định không phải đậu hủ túi. Lam Như Khanh liếm liếm môi, nay động tác thiếu chút nữa lại đem Thượng quan Cảnh Dịch ghê tởm mà phun rất cách đêm cơm. Nàng chiêu hắn phiên trận trắng mắt, đem đầu chuyển hướng một bên. Đây là S. Lam Như Khanh ngươi lại ở ăn S. Thượng quan Cảnh Dịch hỏng mất mà sắp phun ra, trên thực tế hắn cũng xác thật nôn vài tiếng, nhưng không nổ ra. Lam Như Khanh vừa nghe S, thiếu chút nữa cũng đem chính mình ăn vào đi sầu riêng toàn phun ra. Bất quá nàng cuối cùng lại áp áp trong lòng tức giận, không phản bác. Ái nghĩ như thế nào, dù sao nàng chính là không nói đây là sầu riêng. Thượng quan Cảnh Dịch không phải không hướng ly người trong nước đưa tới kia một xe đồ vật thượng nghĩ tới, bất quá hắn cảm thấy ly người trong nước như thế nào cũng không có khả năng đưa như vậy xú đồ vật lại đây. Ngươi ăn đến tột cùng là thứ gì? Hắn vẫn là không muốn tin tưởng như vậy một cái đáng yêu lại đa tài đa nghệ cửu thiên tiên tử sẽ thích ăn ét, cho nên luôn mãi dò hỏi. Lam Như Khanh dùng sức che lại miệng mình chính là không nói, thượng quan Cảnh Dịch vô pháp, đành phải nhìn gần mấy cái nha đầu. Nói, các ngươi mới vừa rồi ăn đồ vật là cái gì? Chương 358 Lưu Thị tới cửa. Mấy cái nha đầu đương nhiên không dám nói, này vừa nói đi ra ngoài, các nàng liền phải bồi thường 100 lượng hoàng kim. À, không đúng, này một cái sầu riêng là 100 lượng hoàng kim, các nàng thêm lên đến có 5 cái, Lam cô nương kia không biết còn có bao nhiêu sầu riêng, này nếu là toàn tính lên, kia không biết đến có bao nhiêu hai hoàng kim. Các nàng chính là làm không công cả đời đều còn không dậy nổi, cho nên lúc này các nàng thống nhất lắc đầu, không, không ăn cái gì. Thượng quan Cảnh Dịch nổi giận, Lam Như Khanh không nói cũng liền thôi, là ai cho các nàng gan, cũng không dám nói với hắn lời nói thật. Hảo! Không nói. Người tới, đem các nàng kéo xuống, mỗi người trọng trách 20 đại bản, xem các nàng còn nói không nói. Mấy cái nha đầu đều sợ cực kỳ, vội vàng hướng Lam Như Khanh xin giúp đỡ. Lam Như Khanh đương nhiên không thể tùy ý Thượng quan Cảnh Dịch đánh nàng trong phòng người A, lập tức liền chặn lại nói, Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi hôm nay nếu là dám động các nàng mấy cái, chúng ta liền chờ xem. Khẩu khí này có điểm hướng, Thượng quan Cảnh Dịch đương trường liền túng, hắn thật đúng là sợ bởi vì việc này cùng Lam Như Khanh sinh khích. Hành, không đánh cũng hành, vậy làm người đem các nàng nhốt lại. Ta bên người không có người hầu hạ không thể được, ngươi không thể làm người đem các nàng nhốt lại. Lam Như Khanh đầu một ngưỡng, ôm cánh tay một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Thượng quan Cảnh Dịch mới không để ý tới nàng, hôm nay không chỉ có muốn đem các nàng nhốt lại, ngươi cũng cho ta dọn ra Minh Nguyệt Các. Vương phủ Tây Huyền vẫn luôn không, ngươi cho ta hảo hảo đãi ở kia đi. Thượng quan Cảnh Dịch hung hăng tâm, quay đầu đi ra ngoài. Lam Như Khanh nhíu môi, có bản lĩnh đem nàng đuổi ra đi à, đuổi tới Tây Huyền tính cái gì bản lĩnh? Chu quản gia được Thượng quan Cảnh Dịch phân phó làm người lại đây cho nàng dọn đồ vật. Kỳ thật nàng đồ vật vốn dĩ cũng không nhiều lắm, chính là viết kịch bản cùng dùng để thiết kế quần áo giấy bản cùng người gấu người mâu không ít. Mấy thứ này nhưng đều là nàng tâm huyết, hai người cãi nhau về cãi nhau. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không dám dễ dàng hủy diệt nàng mấy thứ này, chỉ có thể làm người tiểu tâm mà cho nàng dọn qua đi. Tây Huyền là một tòa hoang viện, cỏ dại mọc thành cụm, bất quá phòng ốc thu thập một chút vẫn là cùng bình thường sân không sai biệt lắm. Lam Như Khanh tò mò Cảnh Vương phủ như thế nào sẽ có loại địa phương này, kỳ thật Cảnh Vương phủ nguyên lai là tiên hoàng làm hoàng tử khi phủ đệ, lúc ấy hắn thê thiếp rất nhiều, phạm sai lầm thiếp thất liền sẽ bị đưa đến nơi này, nhưng không bao lâu, chính là một khối hồng nhan xương khô. Cảnh Vương tiếp nhận này tòa phủ đệ sau, trong phủ hạ nhân đều biết được này tòa sân lộ ra tà hồ, mọi người đều không muốn tới gần, đơn giản Cảnh Vương phủ rất lớn, Cảnh Vương cũng không thê thiếp, dần ra này tòa sân liền phảng phất bị Cảnh Vương phủ trích đi ra ngoài giống nhau, không người hỏi thăm. Lam Như Khanh tiến vào phía trước, Chu quản gia có phân phó người cẩn thận quét tức quá, không hiểu được nội tình bọn nha đầu thấy như vậy một màn, cũng rốt cuộc cảm thán, này Cảnh Vương gia đối với Lam cô nương mới mẻ kính rốt cuộc qua. Rốt cuộc phiền nhị, bỏ được đem nàng từ Minh Nguyệt Các đuổi ra ngoài. Lam Như Khanh nhưng thật ra tới đâu hay tới đó, này tòa sân tuy hoang vắng chút, nhưng thắng ở an tĩnh, thực hợp nàng tâm tư. Còn có, Minh Nguyệt Các tuy nói hảo, nhưng chính là có điểm cao, này mùa đông tới rồi liền có chút lạnh, vẫn là phía dưới phòng ở tốt một chút. Liền ở vương phủ người hưng sư động chúng mà cấp Lam Như Khanh dọn sân khi, cảnh vương phủ lại lần nữa tới một vị khách không mời mà đến. Lam gia đại phòng Lưu Thị nói cho người gác cổng chính mình là Lam Như Khanh đại bá nương, nói trong nhà có cực đại quan trọng sự cùng nàng nói. Người gác cổng tự nhiên biết Lam cô nương là cảnh vương trong lòng bảo, hoàng thượng còn cấp hai người chỉ hôn, cho nên nói đây cũng là người gác cổng lấy lòng tương lai vương phi tuyệt hảo cơ hội. Đang lúc hắn muốn vào hướng đi Lam Như Khanh bẩm báo thời điểm, Lưu Thị đột nhiên liền xông đi vào, đại gia cũng đều không như thế nào cản. Cho nên Lưu Thị dễ như trở bàn tay mà liền xông vào. Nàng cấp giống giống mà dò hỏi trong phủ hạ nhân, Lam Như Khanh ở đâu. Biết được nàng là Lam cô nương thân thích, bọn nha đầu khinh thường mà hừ lạnh, nói cho nàng Lam cô nương chọc vương ra không vui, bị chuyển qua Tây Huyền đi. Lưu Thị gấp đến độ vỗ đùi, thằng hô tạo nghiệt ta hỏi rõ ràng Tây Huyền vị trí, Lưu Thị lại cấp giống giống mà liền phi giống nhau dường như chạy qua đi. Lam Như Khanh, ngươi đây là như thế nào trêu chọc vương ra, đi, chạy nhanh hướng cảnh vương nhận sai đi. Lam Như Khanh dùng xem ngu ngốc ánh mắt xem nàng, người này không tật xấu đi, tiến vương phủ khiến cho nàng cùng cảnh vương nhận sai, nàng có nhận biết hay không sai quan nàng chuyện gì. Rất là ghét bỏ mà cách xa nàng chút. Lưu Thị thấy thế sốt ruột mà một phen thâu tiến lên giữ chặt nàng, nhanh lên à, còn cọ sát cái gì đâu, ta tốt xấu là ngươi đại bá nương, đối với ngươi nói chuyện còn mặc kệ dùng đúng không. Dứt lời thói quen tính mà hướng trên người nàng véo một phen. Lam Như Khanh nháy mắt một phen đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, lớn tiếng nói, có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ta cha mẹ đều không bỏ được đánh ta, ngươi nàng mẹ tính thứ gì vừa tiến đến liền véo ta, thật khi ta vẫn là trước kia Lam Như Khanh, nhậm ngươi đánh chửi, ta liền không cùng cảnh vương nhận sai, làm sao vậy, ngại ngươi chuyện gì. Mấy ngày hôm trước ta đương khất cái thời điểm, thượng nhà ngươi mượn điểm tiền, mượn điểm quần áo, đều một chút thân tình không niệm đem ta ra bên ngoài hoành. Không phải thấy ta không bản lĩnh sao, tưởng đem chúng ta tam phòng dịch ra Lam ra, thậm chí còn muốn cho ta cha mẹ dứt bỏ rớt ta cái này nữ nhi, hảo đi, đương các ngươi Lam ra không có con người của ta nha, còn lại đây làm gì. Như thế nào ngươi là miệng ngứa tay ngứa, vẫn là trong lòng không dễ chịu riêng chạy đến vương phủ véo ta một đốn, mắng ta một đốn, này cũng liền thôi, còn diều võ dương ai mà làm ta cùng cảnh vương nhận sai, cảnh vương là gì của ngươi a? Tuy nói Lưu Thị cũng coi như là nàng trưởng bối. Nhưng rõ ràng này Lam gia nhân tâm tư đều bất chính, nàng nếu là cố kỵ hiếu đạo thân tình, chỉ định bị các nàng gặm đến xương cốt đều không dư thừa, đơn giản sẽ rách ra mặt, còn có cơ hội thoát khỏi này toàn ra. Vương phủ người nhìn Lam Như Khanh cùng nàng thân thích khai xé, đều là vẻ mặt ngốc, thầm nghĩ Lam cô nương trách không được không muốn trụ tiến Lam gia, nguyên lai Lam gia vẫn là người như vậy à. Lưu Thị không nghĩ tới chính mình liền khắp một phen Lam Như Khanh, nàng liền hô ra tới, nàng có chút cấp. Nghĩ nha đầu này hiện giờ thân phận xưa đâu bằng nay, nàng cũng không thể quá từ chính mình tính tình tới, cho nên vì nàng hai cái nhi tử, nàng không thể không cùng nàng xin lỗi. Đều do đại bá mẫu không tốt, ta thật sự có việc tìm ngươi à, ngươi hai cái đệ đệ ở trên phố hảo hảo, đột nhiên đã bị võ đức phủ người bắt đi, ngươi mau đi cầu xin vương ra, làm hắn giúp ngươi hai cái đệ đệ cứu ra. Lưu Thị vẻ mặt cấp khó ra nổi, hận không thể lôi kéo nàng đến cảnh vương trước mặt chính mình đi theo cảnh vương nói đi. Lam Như Khanh hừ lạnh. Nguyên lai là có cầu với nàng A, này tiến vào khi thái độ, tấm tắc, thật chẳng ra gì A. Nàng hai cái nhi tử bị người bắt đi. Quan nàng chuyện gì, mấy ngày hôm trước có một cái còn cầm cục đá giống đánh chó giống nhau đánh nàng, nàng có cái gì mặt cảm thấy nàng có thể giúp nàng vội đi cho nàng cứu người. Kia hai cái không học vẫn không nghề nghiệp, ham ăn biếng làm ngoạn ý nhi, không chừng chính là ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thích nơi nơi diếu võ dương oai ngại ai mắt, cho nên nhân gia mới phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Nay trải qua cũng khá tốt nha, làm cho bọn họ ở kia nhiều chịu hai ngày đau khổ, tình bọn họ về sau không biết trời cao đất dày mà còn nơi nơi gây chuyện thị phi. Lưu Thị hảo hảo cùng nàng nói chuyện, nàng cũng hảo hảo cùng nàng nói chuyện, đại bá mẫu a, ta cũng không biết cảnh vương đi đâu, hắn phạt ta không chuẩn ra cái này viện môn, liền nha đầu đều không cho ta dùng, ta hai ngày này ăn cơm đều thành vấn đề, nếu không đại bá mẫu, ngài mượn ta điểm tiền bạc, hắn nếu là trở về, ta giữ chặt hắn hảo hảo nói với hắn nói. Lưu Thị khiếp sợ mà trừng mắt Lam Như Khanh, này nhạn quá rút mau bản lĩnh là với ai học, nàng mới là nhất yêu cầu hỗ trợ người kia đi. Lại nói, nàng về sau liền phải gả tiến vương phủ, còn thiếu bạc hoa. Cái này, đại bá mẫu nếu là có bạc, tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng hôm nay ngươi hai cái đệ đệ còn không có cứu ra, bá mẫu đỉnh đầu cũng khẩn trương, còn muốn hỏi ngươi mượn điểm đâu. Ai, kia đừng nghĩ, vương ra một phân tiền đều không cho ta, không tin ngươi hỏi một chút này người trong phủ a. Ta túi quần nghèo so mặt còn sạch sẽ, toàn bộ vương phủ nhất không có tiền người chính là ta. Đại bá mẫu à, hiện giờ ta ở vương phủ là tội nhân, không giúp được ngài vội, nếu không ngài đi tìm nhị bá mẫu bọn họ. Bọn họ nữ nhi ở trong hoàng cung đương sùng phi, khẳng định so với ta hữu dụng. Chương 359 hy vọng ngươi có người lương tri. Lưu thị vẻ mặt hết đường xoay sở, ai, này, đại bá mẫu cũng biết, ngươi hai cái đệ đệ vừa ra sự, đại bá mẫu liền đi tìm ngươi nhị bá mẫu đi, nhưng ngươi nhị bá mẫu lúc ấy ứng hảo hảo, quay đầu liền đem ta hoanh ra tới, bọn họ một nhà không đáng tin cậy, đại bá mẫu cảm thấy vẫn là tìm ngươi đáng tin cậy chút. Lam Như Khanh đối Lưu thị cái kia khinh bỉ a, như thế nào quả hồng chuyên chọn mềm nhất đâu, nàng thoạt nhìn liền như vậy dễ nói chuyện, dễ khi dễ. Chính mình làm khất cái thời điểm, nàng liên hợp nhị phòng một nhà là như thế nào khi dễ chính mình, hiện tại có khó xử, liền tới tìm nàng. Ừ, làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi. Nàng giúp cái cầu. Đại bá mẫu, đây là các ngươi đại nhân sự, ta nhưng quản không được, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, cảnh vương phủ nhất lạn một chỗ mà đều cho ta, ta liền càng không thể giúp ngươi cái gì, ngươi ở ta tại đây lãng phí thời gian, còn không bằng đi cầu xin nhị bá mẫu đâu, ai, này thảo nhiều như vậy, ta còn phải dọn dẹp một chút, liền không cùng ngươi lao. Lam Như Khanh dứt lời từ trên mặt đất nhặt lên một cây cái cuốc, ra sức mà cuốc cấp Lưu Thị xem. Lưu Thị nhìn nàng sắc thật hôn đủ thảm, xem ra nàng ở cảnh vương phủ nhật tử cũng không hảo quá, người khác nói nàng quá hảo, kia khẳng định là nói ngoa. Nha đầu này không thể giúp nàng vội, kia nàng còn cùng nàng lãng phí cái gì thời gian, trực tiếp thay đổi đầu suy nghĩ khác biện pháp. Lam Như Khanh thấy nàng đi xa, cái cuốc một ném, quay đầu về phòng. Việc này qua đi không hai ngày, Lam gia người lại đây tìm nàng sự tới. Lần này là Lam gia lão gia tử Lam Chí Hiền tới, hắn nhưng thật ra chưa đi đến cảnh vương phủ, trực tiếp quỳ gối cảnh vương phủ cổng lớn, nói là cầu kiến Lam Như Khanh. Cảnh vương phủ vài thập niên đều không có náo nhiệt nhưng nhìn, này thật vất vả tới vừa ra, lập tức đưa tới vô số người quan khán. Này Lam Chí Hiền cũng không biết là thật cùng Lam Như Khanh không qua được, vẫn là giả cùng Lam Như Khanh không qua được, quỳ gối cảnh vương phủ cổng lớn, làm cho mọi người mặt, nói này Lam Như Khanh là hắn tam nhi nữ nhi, từ nhỏ liền không ngoan ngoãn. Ham ăn biếng làm không nói, còn thường xuyên thích ngỗ nghịch trưởng bối. Thốt ra lời này ra, người chung quanh đều là muôn miệng một lời mà chỉ trích Lam Như Khanh. Mọi người đều nói như thế bất hiếu người không xứng vì cảnh vương phi. Lam Chí Hiền nghe được mọi người nói như vậy, thở dài một hơi, lại nói lên chính mình trưởng tôn không cẩn thận ở trên phố đắc tội quý nhân. Nàng đại bá mâu thân tự đi cảnh vương phủ cầu nàng hỗ trợ, nàng không chỉ có không rút, còn hảo một đốn cho nàng đại bá nương nhục nhã, nàng đại bá nương khí trở về nhà liền ý muốn thắt cổ tự sát. Hắn cũng là không có biện pháp, mới tự mình lại đây muốn thấy thượng Lam Như Khanh một mặt, hỏi nàng còn có phải hay không Lam ra người, leo lên cảnh vương này cây đại thụ, có phải hay không liền không đem bọn họ Lam ra người để vào mắt. Lam Chí Hiền nói lòng đầy căm phẫn, đại gia hỏa đều thế hắn mắng Lam Như Khanh là cái bất hiếu bất nhân bạch nhãn lang. Cảnh vương cửa trông cửa gã sai vật vừa thấy này tư thế lập tức liền hướng đi cảnh vương hội báo. Thượng quan cảnh dịch vừa nghe Lam ra người ở vương phủ cửa bên ngoài nháo sự, lập tức sắc mặt bao phủ một tầng hàn khí. Hắn ngồi xe lăn tới rồi phủ môn, chống thân mình bình tĩnh mà đứng ở vương phủ cửa ở giữa. Hắn vừa ra tới, lại vững vàng mà đứng ở cửa, phủ ngoại người lập tức im như ve sầu mùa đông. Đây là cảnh vương gia, cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại tông quốc chiến thần, bọn họ có thể nói Lam Như Khanh nói bậy, nhưng không thể làm cho thượng quan cảnh dịch mặt nói, rốt cuộc Lam Như Khanh vẫn là hoàng thượng đính hôn cấp cảnh vương cấp thái phi xung hỉ người. Còn nữa, Ninh Vương chiến bại trở về thành tin tức đã nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Đại tông quốc con dân nếu còn tưởng an bình độ nhật, còn phải dựa vào cảnh vương mới được. Cho nên bọn họ không chỉ có không thể đắc tội hắn, còn phải theo hắn, nịnh bợ lấy lòng hắn. Cảnh vương này vừa đứng lên, mọi người tâm chấn hưng hạ, này thuyết minh đại tông quốc nếu không bao lâu liền có thể không cần bị động bị đánh. Thượng quan cảnh dịch nhàn nhạt liếc Lam Chí Hiền, cố ý hỏi, người nào ở bổn vương phủ đệ cửa ồn ào náo động ở Mỹ A. Lam Chí Hiếu không nghĩ tới thượng quan cảnh dịch sẽ ra tới, vì trên mặt đất nhất thời cũng là mắt choáng váng. Phản ứng lại đây chỉ phải căng ra đầu nói, vương gia, tiểu nhân Lam Chí Hiền muốn tìm cháu gái Lam Như Khanh. Nga! Chuyện gì? Lam Chí Hiền nghẹn lời, hắn ở phủ cửa nang nửa ngày, này cảnh vương nên biết hắn sở tới ra sao sự nha. Hồi cảnh vương, tiểu nhân muốn tìm cháu gái muốn hỏi nàng điểm sự. Cảnh vương nháy mắt hiểu rõ, nếu là muốn tìm nàng hỗ trợ cứu ra người hai cái đại tôn tử, thật cũng không cần, bổn vương đã điều tra rõ ràng, là người hai cái đại tôn tử ỷ vào đường tỷ là trong cung có thai phi tần. Không đem người để vào mắt, thậm chí khinh bạc bổn vương biểu muội, võ đức phủ giam ngươi hai cái tôn tử, liền tính đánh giết cũng ở luật pháp bên trong, không chấp nhận được ngươi cầu tình nửa phần. Nghe vậy Lam Chí Hiền sắc mặt trắng nhợt, hắn lại đây chỉ là muốn bức bách Lam Như Khanh giúp hai cái đại tôn tử vượt qua cửa ải khó khăn, không nghĩ tới Lam Như Khanh không ra, Cảnh Vương nhưng thật ra trắng ra mà nói ra hắn hai cái đại tôn tử sai lầm, cái này làm cho người khác còn như thế nào đồng tình hắn a? Hắn hôm nay sự nếu là không làm tốt, võ đức phủ người như thế nào sẽ đem hắn hai cái đại tôn tử bình yên vô sự thả ra? Thủ vệ gã sai vật biết Lam Như Khanh ở Cảnh Vương trong lòng phân lượng không nhẹ, tuy rằng nàng bị chuyển qua Tây Huyện, nhưng mỗi ngày thức ăn như cũ thực hảo, Cảnh Vương cũng thường xuyên cùng nàng ở chung một phòng. Vì thế hắn tiến lên liền đem phía dưới người như thế nào chửi bới Lam Như Khanh nói ra tới. Này bất hiếu bất nhân mũ khấu đi lên, người khác nhưng sẽ xử kính nhìn chằm chằm Lam cô nương cái này sai lầm không bỏ, thẳng đến rảo thất bại vương ra chuyện tốt, hắn cũng không thể mắt thấy việc này phát sinh. Thượng quan Cảnh Dịch nghe xong người gác cổng gã sai vật nói, lạnh lẽo con ngươi dừng ở Lam Chí Hiền trên người, ngươi nói hoàng thượng ban cho bổn vương nữ nhân, từ nhỏ không ngoan ngoãn, ham ăn biếng làm, ngỗ nghịch trưởng bối. Ngươi là nói hoàng thượng mắt mù vẫn là bổn vương mắt mù, hoàng thượng cùng bổn vương đều đi qua các ngươi Bình An huyện, Lam Như Khanh từ nhỏ bị các ngươi lăn lộn tam cơm không kế, còn muốn cả ngày lẫn đêm làm việc, này cũng liền thôi, mặc dù trong nhà che lại tân phòng, đều phải đem bổn vương đuổi ra ngoài nhường cho các ngươi trụ, tốt như vậy cô nương các ngươi Lam gia coi như thảo giống nhau, yêu cầu thời điểm mọi cách lấy lòng, không cần thời điểm liền mọi cách nói nàng không phải. Đại Tông Quốc tuy đề sướng hiếu đạo, nhưng thật ra không đề sướng cậy già lên mặt. Hy vọng ngươi có người lương tri. Còn có, hôm qua nàng thân thích tới cửa, toàn vương phủ nha đầu đều thấy nàng động thủ véo bổn vương nữ nhân, như thế nào, con trai của nàng là nhi tử, người khác nữ nhi liền không phải nữ nhi. Đừng ở bổn vương cửa bán thảm tranh thủ đồng tình, Lam Như Khanh làm bình dân chi nữ, nếu không phải Mỹ Đức cảm động, có chỗ hơn người, hoàng thượng cùng bổn vương như thế nào cũng sẽ không lựa chọn nàng tiến cảnh vương phủ môn. Lời này nói có trình độ, đã vả mặt Lam Chí Hiền cậy ra lên mặt, bán thảm tranh thủ mọi người đồng tình. Trọng nam khinh nữ, cùng Lam gia người thông đồng một hơi làm Lam Như Khanh không hảo qua ở ngoài, một khắc tầng lời nói ý tứ chính là, ai lại nghi ngờ Lam Như Khanh, chính là nghi ngờ hoàng thượng cùng cảnh vương ánh mắt. Đại gia nghe xong cũng không dám lại giúp Lam Chí Hiền nói Lam Như Khanh nói bậy, có người thậm chí đang nghe nói cảnh vương muốn trụ Lam gia tân phòng, mà bị Lam Như Khanh đuổi ra đi chỉ vì để lại cho chính mình ông bà trụ khi, đều không khỏi vì Lam Như Khanh khí phách sở thuyết phục. Trách không được có thể vào cảnh vương mắt, đơn này liền cũng đủ a. Bất quá cũng có người hoài nghi, Lam gia người cùng Lam Như Khanh như thế nào cũng coi như là đồng khí liên tri, bọn họ vì cái gì muốn làm thấp đi Lam Như Khanh, như vậy đối bọn họ có chỗ tốt gì? Mọi người đều biết Võ Đức Phủ là hộ bộ thượng thư Trịnh Đồng phủ đệ, Trịnh Nguyệt Hoa là Trịnh Đồng nữ nhi, lại là cảnh vương biểu muội. Trước đó vài ngày, nay biểu muội còn ở tại biểu ca gia, nhưng từ Thái Hậu cung biến sự kiện sau, cảnh vương liền cùng Trịnh gia cắt đứt liên hệ. Hiện giờ Trịnh gia bắt lấy Lam gia người, hiếp bức bọn họ làm chút cái gì? Lấy này bại hoại Lam Như Khanh danh dự, cũng là rất có khả năng sự. Nghĩ thông suốt lúc sau, mọi người càng thêm xác định việc này cùng sự thật không chút nào tương xứng. Thượng quan Cảnh Dịch xoay người khí phách hồi phủ, nội tâm không khỏi phun tào, này Lam gia lão nhân nói cũng có đạo lý, kia nha đầu có đôi khi xác thật ham ăn biếng làm, lại luôn thích ngỗ nghịch hắn. Hắn lần này giúp nàng giải quyết đại phiền thoái, xem nàng dùng cái gì hồi báo nàng. Chương 360 còn tấu ngươi. Lam Như Khanh giờ phút này xúc ở trong không gian đầu ăn sầu riêng. Nàng học tinh, ở gian ngoài ăn, kia vị dễ dàng tràn ra đi, thượng quan Cảnh Dịch tìm vị liền tiến vào bắt được nàng. Cho nên nàng trốn đến trong không gian đầu, này vị tán không ra đi, thượng quan Cảnh Dịch tiến vào nhìn không thấy nàng còn tưởng rằng nàng đi ra ngoài, nàng nghe được động tĩnh liền sẽ ra tới, thượng quan Cảnh Dịch vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện bí mật này. Thượng quan Cảnh Dịch tiến vào khi, thật sự không phát hiện Lam Như Khanh. Nhưng hắn an bài người rõ ràng nói cho hắn Lam Như Khanh không đi ra ngoài, thượng quan Cảnh Dịch liền nghĩ đến nàng khẳng định là tránh ở trong không gian đầu. Đề lực một chảo, thượng quan Cảnh Dịch liền đem Lam Như Khanh từ trong không gian đầu xách ra tới. Lam Như Khanh ra tới thời điểm khỏe miệng còn có một chút sầu riêng, hoàng hoàng thịt quả hồ ở mặt trên, xem thượng quan Cảnh Dịch thẳng ghê tởm. Ngươi lại ở ăn. Thượng quan Cảnh Dịch biểu tình thực hảo chơi, kia cảm giác chính là ngươi thật sự ở ăn ép giống nhau. Không thể tin tưởng lại tồn tại cực đại hoài nghi. Lam Như Khanh bay nhanh mà dùng tay háo lau lau miệng, tùy ý tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ, ta ăn chính là đậu hủ thúi, nghẹn chứ, ăn hai căn chuối. Thượng quan Cảnh Dịch không tin, không có khả năng, trên người của ngươi lại không có tiền, từ đâu ra tiền mua đậu hủ thúi. Kia có cái gì, đậu hủ thúi lại không quý, ta làm người trong phủ cho ta mang một phần lại không khó, ta 11 lượng bạc nguyệt bạc còn ở. Hơn nữa ta túi trữ vật bên trong mỗi ngày còn có 50 lượng bạc tiền trướng, tưởng mua điểm thức ăn còn không đơn giản. Thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang nói dối, hôm nay không ai tiến vào, ai cho nàng mang đậu hủ thôi a. Bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy nha đầu này năng lực, cướp đi nàng bạc, nàng lại vẫn không thiếu tiền tiêu. Nếu ngươi không thiếu bạc, ta đây liền thông chi Chu quản gia một tiếng, mỗi tháng cũng không cho ngươi bạc. Khó mà làm được. Là của ta chính là của ta. Lần trước tiến cung nói tốt cấp thượng quan Lăng Vũ trị hàn tật, liền sẽ cho nàng 1.000 lượng bạc, kết quả lại lấy thế nàng bảo quản vì tử, không cho. Lần này liền tính là 10 lượng bạc, hắn cũng mơ tưởng cho chính mình miễn rớt. Muốn cũng có thể, ngươi thành thật công đạo, ngươi ăn chính là cái gì? Chính là đậu hủ thúi. Lam Như Khanh như cũ chấp nhất. Thượng quan Cảnh Dịch nháy mắt bị khí chứ, cắn răng dùng sức gật gật đầu, dầu muối không ăn đúng không? Hôm nay ta đảo muốn nhìn ngươi ăn có phải hay không đậu hủ thúi. Lại đây. Lam Như Khanh còn tưởng rằng hắn sẽ đem chính mình thế nào, kết quả chính mình lỗ thai đau xót, toàn bộ thân mình bị bắt đi theo hắn đi. Ngươi nhẹ điểm, nhẹ điểm. Thượng quan Cảnh Dịch đem nàng xách đến gian ngoài buông lòng tay, một chân đá đến nàng trên ngông, Lam Như Khanh thân mình trước huynh vài bước. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi gan phì ngươi, dám đá ta. Lao tử không chỉ có đá ngươi, còn tấu ngươi. Đem nàng đẩy đến tây huyển một chỗ góc. Thượng quan Cảnh Dịch xử lực hướng nàng phía sau lưng thượng chụp. Nôn. Trên lưng thật lớn lực đánh vào làm nàng không ngừng đem trong bụng đồ ăn nôn ra tới. Này xấu riêng vị vốn là khó nghe, càng không cần phải nói từ trong bụng qua một lần, kia hương vị thật là lệnh người khó có thể hình dung. Thượng quan Cảnh Dịch ghét bỏ mà túi đầu nhìn kia than ghê tởm mấy vật, ngữ ra kinh người nói, này không phải phân là cái gì. Liền không phải, đây là chuối, ta ăn thật nhiều chuối. Hảo. Còn không nói lời nói thật. Hôm nay ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không ăn đậu hủ thúi. Dứt lời lại tiếp tục chụp, lại nôn hai lần, Lam Như Khanh mở miệng xin tha, ngươi đừng chụp, ta đều tiêu hóa xong rồi, hóa thành khí bài xuất ra, ngươi lưu hai khẩu ở bên trong được chưa, đừng lãng phí. Ngươi còn tưởng lưu trữ, không chê ghê tởm. Ghê tởm cũng là ghê tởm ta, ngươi ly ta xa một chút là được. Mơ tưởng, ngươi chính là ta thượng quan Cảnh Dịch nữ nhân, ghê tởm ngươi không phải ghê tởm ta. Ngươi nếu muốn ghê tởm cũng phải hỏi hỏi ta có đồng ý hay không. Dựa vào cái gì, ta ăn cái đồ vật còn phải trải qua ngươi đồng ý, ngươi cho rằng ngươi là ai à. Qua không bao lâu, ta chính là phu quân của ngươi, vợ chồng hai người hẳn là không có bí mật, ta sở hữu sự tình ngươi đều biết, chuyện của ngươi cũng không nên giấu ta, nói cho ta, ngươi ăn chính là cái gì. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt thâm thúy mà cùng nàng nhìn nhau, con ngươi thẩm vấn rất là nghiêm túc. Lam Như Khanh có trong nháy mắt do dự, phỏng đoán muốn hay không nói cho hắn đâu. Hắn như vậy yêu thương chính mình, một xe sầu riêng sẽ coi như không biết đi. Hảo đi, ta thẳng thắn, ta ăn chính là. Lời nói còn chưa nói xong, Thanh Long đột nhiên trống rông xuất hiện. Vương gia, có người nói ở bên trong hoàng thành phát hiện cùng loại ly quốc thương nhân nói ngoại hình tựa lang nha bổng đồ vật. Thượng quan Cảnh Dịch nghe vậy, trên mặt hiện ra một tầng giận tái đi, tìm được rồi. Người trước tiên ở ngoại chờ, sau đó bổn vương lại tìm ngươi tế nói. Thanh Long đi rồi, Lam Như Khanh một ngốc, thứ đồ kia tìm được rồi. Kia nàng còn muốn hay không hướng về phía trước quan Cảnh Dịch thẳng thắn. Đem ngươi mới vừa rồi nói xong. Là cái gì? Thượng quan Cảnh Dịch yên lặng nhìn về phía nàng, khác sự không quan trọng, chuyện của nàng mới quan trọng nhất. Ách, ngươi liền đặc biệt để ý ly người trong nước kia một xe đổ vật sao? Khiến cho nó ném tính. Thượng quan Cảnh Dịch còn tưởng rằng nàng là ở vì những người đó cầu tình, phỏng đoán nàng cùng Hoàng Thành kia giúp khất cái quan hệ rất không tồi, có phải hay không ở giúp bọn hắn cầu tình? Bất quá, quan hệ hảo về quan hệ hảo. Nhưng sự tình quan hai nước, hắn lại không thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Lam Như Khanh, nếu là ngươi làm người ở ngươi mí mắt đem kia xe đồ vật cướp đi, nguyên vật trả lại, ta còn có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Rốt cuộc việc này quan hai nước, ngươi cảm thấy là tiểu lợi quan trọng, vẫn là hai nước an bình quan trọng. Nhưng kia ly người trong nước vốn dĩ liền tâm tồn gây rối, có ngươi ở, sớm hay muộn đều đến làm lục quốc đều dễ bảo, còn sợ ly người trong nước. Lam Như Khanh bĩu môi cúi đầu đối chọc ngón trỏ. Tuy rằng nàng biết nàng tự mình giam một xe sầu riêng không thỏa đáng, nhưng kia sầu riêng đặt ở bên ngoài, khẳng định muốn có mùi thối, hơn nữa ly người trong nước mang cái này tới khẳng định cũng là bất an hảo tâm, một xe đồ vật ném liền ném, tìm được lại có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ còn thật muốn đem kia ly người trong nước đương quạng hành không được? Không phải sợ, mấu chốt ly người trong nước đưa tới đồ vật cũng chưa làm rõ ràng là cái gì, vạn nhất có nguy hiểm, chẳng phải là đem kinh thành con dân đều đáp đi vào sao? Ly người trong nước gần nhất chế tạo một đám vũ khí, rất là thần thông, không sợ nhất vạn chính là vạn nhất ta. Thượng quan Cảnh Dịch xoa xoa giữa mày, rất là đau đầu, Lam Như Khanh bừng tỉnh, vô vô cái chán, kỳ thật ở phát hiện kia một xe đồ vật thời điểm, ta liền tính một quẻ, thứ đồ kia đối người không có nguy hiểm, kia chẳng qua là ly người trong nước trêu cận chúng ta, kia đồ vật vứt bỏ còn tương đối tốt một chút, tốt nhất là tìm không trở lại cái loại này. Lam Như Khanh cực lực lừa dối, thượng quan Cảnh Dịch rõ ràng hoài nghi, này không thể được. hoàng thượng cực lực coi trọng chuyện này, ở kinh thành đều tìm không trở lại hắn muốn đồ vật, chẳng phải là ở đánh hắn mặt. Cho nên, ngươi nếu cảm kích, vẫn là sớm một chút công đạo, hắn nếu là biết được ngươi cùng chuyện này có quan hệ, nhất định nương việc này làm ngươi cho hắn làm việc. Từ lần đó cho hắn chữa khỏi hàn tật lúc sau, thượng quan Lăng Vũ ngoài sáng trong tối hỏi thăm Lam Như Khanh thân thế cùng với sự tình các loại, hắn phỏng đoán khả năng Lam Như Khanh sử dụng không gian thời điểm bị kẻ thần bí phát hiện. Lam Như Khanh vừa nghe thẳng thắn ra tới đối nàng một chút chỗ tốt đều không có, kia nàng còn không bằng hủy thi diệt tích tính, đem sầu riêng ăn sạch, làm hắn liền ra đều tìm không thấy. Nói giỡn, ta như thế nào biết kia xe đồ vật rơi xuống, trừ phi ngươi cấp điểm tiền, ta cho ngươi tính một quẻ. Thượng quan Cảnh Dịch tức khắc vô ngữ, ngươi còn chưa nói ngươi ăn chính là cái gì đâu, ngươi nếu là nói ra, ta liền cho ngươi tiền làm ngươi tính. Chương 361 người mới thiếu canxi. Lam Như Khanh bĩu môi, chính mình giúp hắn tính lại không phải giúp chính mình tính, nghĩ nghĩ, nàng lại nói, ngươi giúp ta mua một phần đậu hủ thúi, ta liền nói cho ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch nghe vậy lại là vẻ mặt ghét bỏ, Lam Như Khanh, ngươi nói ngươi là tiên tử, nhưng tiên tử không đều là không dính khói lửa phàm tục sao. Ngươi này không khỏi cũng quá bình dân đi. Hành! Ngươi không nói, xem ta trở về như thế nào chị ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch vội vã đi xử lý sự tình, lúc gần đi tưởng thăm dò hôn môi nàng một chút, nhưng tưởng tượng đến nàng mới vừa phun quá, lập tức đem đầu chuyển qua đi. Lam Như Khanh bị hắn này động tác cấp khí chứ, vội vàng động thủ đem hắn xả trở về hảo hảo giáo huấn một phen, không nghĩ tới này nha bay nhanh mà rời đi Tây Huyền. Tây Huyền bên ngoài hạ nhân nguyên bản nhìn vương ra đem Lam cô nương xách đi ra ngoài, đem nàng túm đến trong một góc một đốn thu thập, còn tưởng rằng Lam cô nương phạm vào cái gì đại sai, vương ra thế nhưng tự mình động thủ. Châu nay tấu, cũng làm vương phủ hạ nhân tự hành náo bổ, chẳng lẽ Lam cô nương là muốn thất sủng. Mà khi nhìn đến Lam Như Khanh tức muốn hộp máu mà đuổi theo ra tới mắng to Cảnh Vương ra thời điểm, bọn họ mới biết được là bọn họ suy nghĩ nhiều, hai người bất quá là ở ve vãn đánh yêu mà thôi. Không bao lâu, thượng quan trở về, trong tay bưng một chén rượu, phá lệ ôn nhu mà đoan đến nàng trước mặt, tới, đem rượu uống lên. Lam Như Khanh vẻ mặt ngốc, nói, đây là cái gì rượu a, ta cũng không bệnh a. Ai, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, kia xe đổ vật tìm được rồi. Dự phòng cảm nhiễm phong hàn dược. Trời lạnh, uống lên đối thân mình hảo. Chờ ngươi uống xong, ta lại cùng ngươi nói. Lam Như Khanh thấu tiến lên vừa nghe, lập tức lắc đầu, không uống, ta cũng có linh lực hộ thể, còn sợ phong hàn. Ngươi ngoan điểm. Thượng quan Cảnh Dịch nóng nảy. Liền không. Lam Như Khanh như cũ quật cường. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn chằm chằm Lam Như Khanh kia anh hồng cái miệng nhỏ, nếu không phải nghĩ miệng nàng có vị, hắn liền trực tiếp thượng miệng uy nàng. Lam Như Khanh xem hắn ánh mắt kia, phảng phất có thể nhìn thấu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì dường như, lập tức đem miệng thò lại gần, ngươi uy ta. Thượng quan Cảnh Dịch lấy cái muỗng uy, Lam Như Khanh chỉ vào hắn miệng muốn như vậy uy. Lam Như Khanh, uống cái dược đều giống tiểu hài tử giống nhau, chính mình uống, uống xong đem mức hoa quả hàm trong miệng liền không khổ. Lam Như Khanh nhìn hắn chính là không muốn như vậy uy nàng bái, nàng từ trong chén lấy một cái mức hoa quả ném trong miệng, xem đều không xem kia chén dược. Thượng quan Cảnh Dịch còn chờ nàng uống. Xem này tư thế là cùng hắn chơi tính tình, lập tức gáp Lam Như Khanh cổ đem chén tiến đến miệng nàng biên, thân thủ đem chén rót tiến nàng trong miệng, tận mắt nhìn thấy dược một giọt không dư thừa mà rót tiến miệng nàng. Lam Như Khanh khổ thẳng như mày, thượng quan Cảnh Dịch lập tức cầm một cái mức hoa quả tắc miệng nàng, mềm nhẹ mà vớt nàng đầu hướng nói, còn khổ. Nhất xem không được thượng quan Cảnh Dịch này giả mù sa mưa bộ dáng, một tay đem hắn đẩy ra, hầm hừ mà, ngươi cấp lao nương uống cái gì dược. Thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ chỉ phải cùng nàng nói, mới vừa đi làm việc, biết được Thanh Long tìm được kia một đám hóa căn bản là không phải Ly Quốc thương nhân mất đi đồ vật, hắn lại đi vòng đi hoàng cung, tìm bên trong ngự y thì hỏi một ít việc. Về Lam Như Khanh thích ăn như thế cổ quái đồ vật hắn vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng có một vị lão ngự y thì cho hắn đáp án. Nguyên lai trên đời thật sự có người thích ăn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, y lý thuật điển tịch thượng có ghi lại, có người thích ăn đất, có người thích ăn tóc, càng có cực thích ăn cất mũi. Đại Tông Quốc tổ tiên hoàng thượng khi liền có một vị hoàng tử từ nhỏ thích ăn tuyến, trên người vải dệt mặc ở trên người không mấy ngày liền sẽ thoát tuyến, lại quá mấy ngày, một toàn bộ quần áo đều sẽ bị hắn ăn đến trong bụng đầu. Nay hoàng tử mẫu phi không được sủng ái, hoàng tử tự nhiên cũng liền không chịu coi trọng, trong cung tỷ nữ thái giám thường xuyên khinh nhục cái này hoàng tử, cho nên mới dẫn tới hắn tính cách nội hướng, thích ăn dị vật. Có này đó cổ quái người thường thường đã chịu quá khi dễ, khát vọng quan tâm rồi lại không chiếm được người khác quan tâm khi. Chỉ có thể phong bế chính mình nội tâm, ăn một ít quái dị đồ ăn làm chính mình khẩn trương áp lực tâm tình được đến thư giải. Thượng quan Cảnh Dịch tự nhiên biết Lam Như Khanh từ nhỏ ăn đau khổ, tuy nói hiện tại cùng nàng tới rồi kinh thành, nhưng kinh thành không ít quyền quý đều nhằm vào nàng, nàng nhìn như tùy tiện bề ngoài hạ, kỳ thật cũng có một viên khẩn trương bất an tâm. Hắn có chút hối hận không có bảo vệ tốt nàng, làm nàng khẩn trương bất an. Cho nên hắn làm người dựa theo ngự y phương thuốc đến bên ngoài khai dược, tự mình giám sát người ngao hảo mới lấy lại đây. Lam Như Khanh dùng sức chịu chịu khoe miệng, cho nên hắn cho rằng nàng là từ nhỏ thiếu ái, lớn lên thiếu canxi, đầu óc có phao cả ngày nghị ăn phân. Ma, thúc nhưng nhẫn thẩm thẩm không thể nhẫn, nàng táo bạo mà chuẩn bị đem chén cầm lấy tới, chuẩn bị ném đến không gian, kia chén là ngọc, thuận đi ra ngoài có thể đổi không ít bạc. Thượng quan Cảnh Dịch lại nghĩ lầm nàng muốn quăng ngã, vội vàng hoảng loạn mà đem nàng ấn ở trong ngực, hết sức mềm nhẹ mà hướng nàng, ngoan, ngươi hiện tại táo bạo dễ giận, lại hỉ nộ vô thường, thử tĩnh hạ tâm tới, miễn cho bệnh tình tăng thêm, tẩu hỏa nhập ma. Lam Như Khanh cái kia khí à, thiếu chút nữa bị thượng quan Cảnh Dịch những lời này khí ngất qua đi ngọn củ tỏi. Nàng còn không phải là ăn cái sầu riêng sao, cho nàng chỉnh nhiều chuyện như vậy ra tới. Lam Như Khanh thật sự an tĩnh lại. Thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn nàng, sợ nàng lại làm ra cái gì khác người không lý trí sự tình. Lam Như Khanh nhàm chán không có việc gì làm, muốn nhìn tiểu thuyết, nàng nhớ rõ trong không gian đầu có một quyển thực cốt nguy tình tiểu thuyết, nàng còn chưa từng xem qua đâu. Mua thời điểm bằng hữu nói đây chính là Cao Ngọc Văn, đẹp đến không được, nàng thích nhất sủng văn, liền mua. Nàng từ trong không gian nhảy ra này buồn tiểu thuyết, mùi ngon mà nhìn. Thượng quan Cảnh Dịch cảm thấy đọc sách hảo, có thể rời đi lực chú ý, ôm nàng một bên cảm thấy mỹ mãn mà xem nàng, một bên đem trong cung phân phát xuống dưới thủy tinh quả nho lột ra, cẩn thận mà chọn đi hạt uy đến miệng nàng. Lam Như Khanh một bên hưởng thụ thượng quan Cảnh Dịch phục vụ, một bên nhìn thư cao mày. Như thế nào cùng nàng tưởng không giống nhau, nay khúc dạo đầu liền như vậy ngược. Bất quá khả năng nghĩ mở đầu ngược, mặt sau nên ngọt đi. Lại tiếp theo nhìn mười tới chương, nàng tâm can đều sắp khí tạc, nam chủ như thế nào còn hiểu lầm nữ chủ, không chỉ có hiểu lầm, còn làm nàng đi loại địa phương kia kiếm tiền. Lý trí nói cho nàng sớm cho kịp vứt bỏ rất này buồn tiểu thuyết mới có thể tránh cho làm chính mình tâm ngược càng đau. Nhưng nàng chính là muốn biết nam chủ là như thế nào biết sự tình chân tướng, biết chân tướng sau sẽ thế nào, nữ chủ tha thứ hắn sao. Hai người bọn họ cuối cùng còn ở bên nhau sao. Nhìn nhìn, nàng nước mắt liền không tự chủ được mà chảy xuống. Mã Đức nam chủ quá không phải người, đem nữ chủ ném vào ngục giam bị người tùy ý khi dễ, đem nàng một thân kiêu ngạo đạp lên dưới chân, ở cảm thấy chính mình thích nữ chủ sau, như cũng là kia vẻ mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi thương tổn nàng, trừ bỏ cảm thấy áy náy, ngươi còn lại cách làm đều như là ở nhận nuôi một cái không nhà để về tiểu cầu, bố thí cho nàng chính mình nguyên tưởng rằng đối nàng chân quý đến mức tận cùng ái, trên thực tế lại vẫn là không lưu tình chút nào hung hăng mà thương tổn nàng. Nam chủ làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự, như cũ có người đứng ở hắn bên người, nhưng nữ chủ đâu, ai đáng thương nàng, ai bảo hộ nàng đâu. Nàng kiêu ngạo cũng chưa a. Thượng quan Cảnh Dịch thấy Lam Như Khanh khỏe mắt có nước mắt, sợ tới mức lập tức lau khô nàng nước mắt, sốt ruột hỏi nàng làm sao vậy. Lam Như Khanh cảm thấy chính mình một người khóc cảm giác ngốc nghếch mà, vội vàng đem thư đưa cho hắn, chính ngươi xem đi. Thượng quan Cảnh Dịch hoài nghi mà lật xem vài tờ, đối bên trong miêu tả nội dung cảm giác có chút giật mình. Nơi này đầu nữ nhân có thể tùy ý ra vào có sắc nơi, những người này đều cho rằng là bình thường, nữ nhân ở bên ngoài xuyên thực bại lộ quần áo, người khác cũng cho rằng là bình thường, một người nam nhân có thể ăn chơi đàng điếm, nữ nhân có tiền, đồng dạng cũng có thể có được mấy nam nhân. Đây là một cái tiền tài tối thượng xã hội. Nói thật, Lam Như Khanh cùng này mặt trên nữ nhân so, hắn lại vẫn có chút may mắn Lam Như Khanh so các nàng bảo thủ một ít. Trách không được Lam Như Khanh như vậy thích tiền, nguyên lai ở các nàng nơi đó. Tiền là không gì làm không được. Nhìn một nửa, hắn liền nhịn không nổi nữa, quay đầu hỏi nàng, cái này SXG là ai? Thế nào mới có thể tìm được hắn, quá không phải người, ta hiện tại liền đi hảo hảo giáo hơn hắn. Chương 362 nguyện ý giải hòa. Lam Như Khanh cười khúc khích, nước mũi thủy đều thiếu chút nữa toát ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh lấy ra khăn tay giúp nàng lau khô, xoa bóp nàng tiểu mặt đẹp, này cười rộ lên thật đẹp a. Lam Như Khanh phiên trợn trắng mắt, từ trong tay hắn tiếp nhận thư. Giải thích nói, thứ này là giả thuyết, quá giả, một người nếu là thật có thể ngưu thành như vậy, hắn liền không phải người, mà là thần. Vậy ngươi không phải thần. Lam Như Khanh một nghẹn, ngẩng đầu xem hắn, nếu ta không phải thần sẽ như thế nào? Không thế nào, không phải thần càng tốt. Hắn là không để bụng thân phận, từ hắn biết được chính mình không phải hoàng thất người bắt đầu, hắn liền hy vọng đương cái bình thường ba cánh, đương hắn biết được chính mình có thần lực khi, đặc biệt sợ một người cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng có Lam Như Khanh. Hắn cái gì đều không sợ, bất luận nàng là thần là người, thân phận đắt rẻ sang hèn, bọn họ xứng đôi đều giống như lạc ở linh hồn phía trên, dứt bỏ không ngừng. Lam Như Khanh túi đầu sắp sắp gửi, Mạc Danh cảm giác thực hạnh phúc. Còn không có đứng đắn một phút, Lam Như Khanh đem thư nhét trở lại không gian, tìm ra bút viết kịch bản. Nhìn ngược văn, nàng đột nhiên cũng rất muốn viết ngược văn, nhìn xem nàng viết có thể hay không làm này đó nữ nhân xem nước mắt lưu rối tinh rối mù. Liên dựa theo thời đại này vì bối cảnh, viết cái vương gia vì tiểu thiếp, khả đãi chính phi chuyện xưa, nhất định phải viết đến nước mắt điểm thượng. Muốn khóc đại gia cùng nhau khóc đi. Ha ha. Kịch bản viết hảo lúc sau, Lam Như Khanh lập tức an bài Tức Nhi đi tập diễn, bởi vì là cái màn kịch ngắn, cũng không uổng thời gian, không quá 2 ngày liền chính thức chiếu. Lam Như Khanh ngồi ở bên trong, nghe phía dưới người nghiêng về một phía mà mắng cái này tiểu thiếp là cái thượng không được mặt bàn đồ vật, vương gia còn mắt bị mù coi trọng nàng bợ lạ bợ lạ. Tuy là một mảnh phun tào thanh, nhưng nhìn trên đài vương gia biết được chân tướng quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, đồng sát tiểu thiếp, đem chính phi sủng đến bầu trời đi cầu huyết kiều đoạn, các nàng lại đều khóc rối tinh rối mù, nàng cảm giác đặc biệt sảng, đặc biệt có thành tựu cảm. Không thể không nói, cái này nhật nguyệt sao trời ở nàng xử lý hạ bất quá mới ngắn ngủn một tháng thời gian liền nhảy trở thành kinh thành giới quý tộc tử trọc cười giải buồn lượng người nhất dày đặc địa phương. Mỗi cái thính thất ngồi đầy không ít phu nhân tiểu thư, nhìn kịch khái khái hạt dưa lại đến một ly dưỡng nhan mật ong, người này sinh miễn bản nhiều viên mãn. Kỳ thật nguyên bản Lam Như Khanh cũng cảm giác chính mình rất viên mãn, nhưng lúc này nàng không khỏi cảm thán, mỗi ngày có như vậy nhiều bạc tiên trướng, nàng lại một phân tiền đều lấy không được. Một hồi kịch nói diễn xong, liền có 10 phút nghỉ ngơi thời gian, Lam Như Khanh ngồi ở khách quý tòa thượng, không biết như thế nào liền ngại người khác mắt. Nào đó ôm bình nước nóng ăn mặc lông cáo đại mao cô nương nhìn nàng một cái, ghét bỏ mà dùng tay che lấp miệng mũi. Lạnh lạnh mà trào phúng, muốn nói người này cũng là không có tự mình hiểu lấy, một cái đồ quê mùa bất quá chính là nịnh bợ thượng quyền quý, cũng dám tới loại địa phương này. Thật là phá hủy chúng ta hứng thú. Lại một phong nhã cô nương nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, vội vàng nương lời nói nịnh bợ người nọ, cũng không phải là, thật không biết ngày này nguyệt sao trời lão bản vì cái gì muốn phóng loại người này tiến vào, không kéo thấp chúng ta giá trị con người. Lam Như Khanh tả nhìn xem hữu nhìn xem này hai người. Tuy rằng các nàng không chỉ tên nói họ mà nói nàng, nhưng nàng biết lời này chính là nhằm vào nàng nói. Nàng nhịn không được muốn cười, mắt chó xem người thấp không phải, ngày này nguyệt sao trời lão bản đều chỉnh lộng minh bạch là ai đâu, liền dám cười nhạo nàng. Nàng tồn tại kéo thấp các nàng giá trị con người. Ngại chính mình giá trị con người chiều cao loại đừng tới nàng khai cửa hàng tới tiêu phí A. Một bên phủng chính mình một bên còn muốn làm thấp đi chính mình, ai, thật không hiểu được những người này. Những người này nói một trận. Mắt thấy chính kịch mau bắt đầu rồi, các nàng lập tức ngồi xong. Thượng quan cảnh dịch lại ở ngay lúc này tiến vào nhỏ giọng lôi kéo nàng rời đi. Thính trong phòng người nhìn này còn chưa thành thân liền như thế ân ái một đôi, đều là hâm mộ mà đỏ mắt chảy nước miếng. Thượng quan cảnh dịch các nàng là không dám nhiều lời, tưởng nói nói Lam Như Khanh đi, mấy ngày hôm trước sự đã truyền khắp hoàng thành trong ngoài, các nàng nếu là lại nói vài câu Lam Như Khanh nhàn thoại, phỏng chừng hoàng thượng cùng cảnh vương đều đến có ý kiến. Ai? Thật không biết này hai huynh đệ như thế nào đều thích nữ nhân kia. Thượng quan cảnh dịch muốn mang nàng đi một chuyến võ đức phủ, Lam Như Khanh có chút buồn bực, đi võ đức phủ làm cái gì? Kia không phải hộ bộ thượng thư Trịnh Đồng phủ đệ sao? Hắn nữ nhi chính là hướng thái hậu cáo nàng cùng thượng quan cảnh dịch tôn ti chẳng phân biệt Trịnh Nguyệt Hoa. Thượng quan cảnh dịch đơn giản cùng nàng nói hạ, đối với Lam gia đại phòng kia hai cái nhi tử sự, chính gia nguyện ý lén giải hòa, nhưng đưa ra hai cái yêu cầu. Một cái là làm Trịnh Nguyệt Hoa gả đến cảnh vương phủ đương chính phi. Cái này thượng quan cảnh dịch trực tiếp cự tuyệt, nhưng như thế ở Trịnh gia dự kiến bên trong, cho nên lại đưa ra cái thứ hai yêu cầu, đó chính là làm Lam Như Khanh tới võ đức phủ một chuyến. Cái thứ hai yêu cầu còn tương đối được không, thượng quan cảnh dịch nghĩ, có hắn mang theo Lam Như Khanh tất nhiên sẽ không ra cái gì vấn đề. Hắn cũng vừa lúc muốn nhìn một chút này Trịnh gia trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược. Kỳ thật thượng quan cảnh dịch vốn dĩ cũng không nghĩ tranh vũng nước đục này. Kia hai cái tiểu tử bản tính sắc thật không tốt, nhưng Trịnh gia nếu công khai nói cho đại gia nguyện ý lén giải hòa, Lam Như Khanh nếu lại không ra mặt, chỉ định lại sẽ bị người chỉ trò trò. Lam Như Khanh tỏ vẻ minh bạch, nếu không có bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ cứu kia hai cái tiểu tử, nếu quan hệ đến nàng cả đời hạnh phúc, kia nàng liền đại phát từ bi cứu bọn họ một hồi đi. Tới rồi võ đức phủ, Trịnh Đồng Huệ thê nữ lập tức liền đón đi lên, đối thượng quan cảnh dịch rất là nhiệt tình, nàng tuy rằng đuổi kịp quan cảnh dịch đứng chung một chỗ, nhưng ở Trịnh gia người trong mắt lại là nàng trở thành không khí giống nhau. Thượng quan cảnh dịch mặt vô biểu tình mà mở miệng làm cho bọn họ nói ra bọn họ mục đích, Trịnh gia người vội vàng nói không nội, nói làm Trịnh Nguyệt Hoa tún thượng quan cảnh dịch vào nhà nói chuyện. Thượng quan cảnh dịch gắt gao mà giữ chặt Lam Như Khanh, Trịnh mẫu cười nhạo một tiếng, nói Lam Như Khanh giống cái kẹo mạch nha giống nhau dính cảnh vương không bỏ, này còn không có thành thân đâu cứ như vậy, nếu là thành thân, kia còn lợi hại. Lam Như Khanh phiên trợn trắng mắt, giơ tay nói, Trịnh Mâu ánh mắt sợ là vô dụng, rõ ràng là Cảnh Vương phi lôi kéo nàng, lại một hai phải nói nàng dính hắn. Trịnh Mâu cũng không nghĩ tới Lam Như Khanh như vậy trực tiếp, không cho nàng lưu mặt mũi đảo cũng thế, còn không cho Cảnh Vương lưu. Nay Cảnh Vương nhìn đảo cũng không trách tội nàng ý tứ, Trịnh Mâu trong lòng rất là an vị. Nàng nữ nhi ở Cảnh Vương phủ hảo hảo, bị nha đầu này làm hại bị người gấp trở về, còn có lần trước, nàng từ nàng tỷ tỷ chỗ đó trở về thời điểm, bị ong tử chập một chút, mặt dưỡng mấy ngày mới hảo. Đều là bởi vì nha đầu này, các nàng võ đức phủ mới mọi chuyện không hài lòng, hơn nữa nàng kia hai cái đệ đệ khinh bạc nàng võ đức phủ người, kia các nàng này sống núi xem như kết lớn, hôm nay nàng thế nào cũng phải hảo hảo nhục nhã nàng không thể. Lam Như Khanh có thể nhìn ra tới bọn họ kêu chính mình tới là muốn làm cái gì, xem ra này cử bọn họ là muốn đem thượng quan cảnh dịch chi khai, hảo đơn độc hướng nàng xuống tay. Hành, kia nàng liền như các nàng mong muốn. Bung ra thượng quan cảnh dịch tay, làm hắn hảo hảo phối hợp bọn họ, mà nàng đâu, nương như si đuổi kịp quan cảnh dịch tách ra. Quả nhiên, nàng vừa ly khai không trong chốc lát, Trịnh Nguyệt Hoa liền tới đây tìm nàng. Âm dương quái khí hỏi nàng có nghĩ thấy hai cái đường đệ, Lam Như Khanh gật gật đầu, làm nàng ở phía trước dẫn đường. Trịnh Nguyệt Hoa âm mưu thực hiện được mà trên mặt treo âm hiểm cười mang theo nàng đi phía trước đi, đi đến một chỗ hành lang, nơi đó đã có thật nhiều cô nương phu nhân ngồi ở chỗ kia chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy nàng một lại đây, đều không khỏi khe khẽ nói nhỏ. Chương 363 dơ bẩn ghê tởm. Hành lang mặt trên một mảnh hoa thắm liêu xanh, oanh ca yến hót, thật náo nhiệt. Nhưng cách đó không xa quỳ vài người liền không khỏi làm người cảm thấy đại gây mất hứng. Trừ bỏ kia hai cái không nên thân đồ vật ở ngoài, Lưu Thị cùng Lam Dễ Cây cùng với Lam Chí Hiền đều ở bên ngoài bùn đất quỳ. Hôm nay đã là lãnh lệnh người phát run, mấy người bọn họ ăn mặc nhưng thật ra không tệ, chính là quỳ gối ướt trên mặt đất, kia tư vị đã có thể không bình thường. Còn có, nếu chỉ cần chỉ là Lam gia kia hai cái không nên thân quỳ gối nơi đó, Lam Như Khanh đảo còn không nghĩ sớm như vậy ra mặt, nhưng Lam gia trên dưới đều quỳ gối nơi đó, nàng nếu là mặc kệ, từ người khác trong miệng nói ra không chừng có bao nhiêu khó nghe. Vì thế nàng xách lên làn váy, chạy nhanh tiến lên đem mấy người nâng lên. Lưu Thị một phen nước mũi một phen nước mắt khóc la làm nàng giúp đỡ, còn nói Lam gia không thể không có sao gì đó. Trận này cho khôi hài bị người khác xem ở trong mắt, trong ánh mắt toàn là chế nhạo. Trịnh Nguyệt Hoa thấy thế rất là thông khoái, làm cho đông đảo khách nhân mặt, nói nàng hai cái đệ đệ tay tiện chạm vào nàng thứ muội, buồn hẳn là chém rất hai người một đôi tay, lại đưa hướng quan phủ đóng lại cái vài thập niên, nhưng nếu là nàng nguyện ý thế nàng hai cái đệ đệ bồi tội, nàng liền có thể dơ cao đánh khẽ buông tha bọn họ. Lam Như Khanh biết nàng kế tiếp muốn nói gì, con ngươi vừa động, vội vàng lấp kín nàng lời nói, trước tiên mở miệng. Ai, cái này ta minh bạch, nếu là ta hai cái đệ đệ xác thật làm xin lỗi quý phủ sự, này lễ xác thật nên chúng ta bồi, các ngài yên tâm a. Hành lang thượng những cái đó phu nhân các quý nữ vừa thấy này Lam Như Khanh thái độ còn khá tốt, không khỏi gật gật đầu. Trịnh Nguyệt Hoa hừ lạnh, hiện tại đừng nói dễ nghe như vậy. Đợi lát nữa xem ngươi làm cho những người này mặt như thế nào bỏ được hạ thể diện nhận lỗi đâu. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh. Ai, từ từ, các ngươi phủ phong thủy không đúng, cái này môn cao viện thấp, võ đức phủ có phải hay không chi tiêu rất đại, tiến thiếu ra nhiều, nuôi sống này to như vậy phủ đệ, hẳn là thực cố hết sức đi, vấn đề liền ra tại đây, hoặc là các ngươi đem đại môn gì thấp một ít, hoặc là các ngươi phải đem này mà điển cao một chút, như vậy mới có thể quang diệu môn mi, thì nên quý nhân sao. Ai. Viện này như thế nào không nhìn thấy cây hoa đào đâu, cây hoa đào chiêu đào hoa, các ngươi phủ có vừa độ tuổi hôn phối nam tử, cùng vừa độ tuổi đãi gả cô nương, đều không có làm mai đi, này trong phủ phong thủy cải tạo thật sự không tốt, chặn đào hoa, cho nên các ngươi cưới không được tức phụ, gả không được di tâm hôn phu. Nhớ lấy nổ trồng cây hoa đào, gặp thời khắc làm nhân tu chi cắt diệp, bằng không dễ dàng chiêu lạn đào hoa u. Trịnh Nguyệt Hoa khi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thầm nghĩ nàng nói đây là cái gì cùng cái gì a? Ai muốn nghe nàng nói này đó, nàng muốn nàng quỳ trên mặt đất tự phiến bàn tay cho nàng nhận sai. Dư Quang nhìn đến hình như là Trịnh Mẫu cùng Trịnh Đồng cùng với thượng quan cảnh dịch lại đây, Lam Như Khanh nói lớn hơn nữa thanh. Đúng rồi, phía trước xem Trịnh Mẫu tướng mạo, gương mặt xương gò má đổ ra, này tướng mạo không tốt, dễ dàng khắc phu. Ai, Trịnh đại nhân ngày thường ở nhà không hảo qua đi, phu nhân đại tài nắm, trong phủ phong thủy bị sửa rối tinh rối mù, đây là điển hình âm thịnh dương suy. Nếu ta hai cái đệ đệ nhất thời xin lỗi các ngươi, ta đây đành phải lại phí lo lắng, cho các ngươi ra tìm cái vượng phu vượng ra thất hảo cô nương. Trịnh Nguyệt Hoa muốn cho nàng câm miệng, nàng không muốn nghe này đó, nhưng Lam Như Khanh lập tức chiều hành lang này đó nữ nhân đi đến. Nơi này đầu ta nhìn này đó cô nương đều rất không tồi a, đều là đại phú đại quý chi tướng, cái này hảo, cái chán no đủ, khuôn mặt có thịt, hai mắt có thần, trời sinh tự mang kim khí. Lam Như Khanh như vậy vừa nói, vốn dĩ xem náo nhiệt những người này lập tức vui vẻ ra mặt, ai không thích nghe lời hay à, lời này nói rất hợp các nàng tâm ý. Đặc biệt là bị Lam Như Khanh chỉ ra tới khen cái kia cô nương, trên mặt càng là kiêu ngạo. Lam Như Khanh, ngươi. Trịnh Nguyệt Hoa bị chọc tức cơ hồ thất khiếu bốc khói, nhưng Lam Như Khanh không thèm để ý tới, như cũ chỉ vào nào đó cô nương nói, cái này cũng không tồi, tướng mạo vượng phu nghi thất, tương lai sẽ có nhi tử đường tể tướng, ai cưới nàng, kia tương lai vinh hoa phú quý tự không cần phải nói, một cưới vượng tam đại. Mọi người tràn đầy hâm mộ mà nhìn vị kia cô nương, có tâm người âm thầm nhớ kỹ, chuẩn bị tìm bà mối nói cho nhà mình nhi tử. Còn có vị này. Lam Như Khanh còn chưa nói xong, Trịnh Nguyệt Hoa rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một phen qua đi đem nàng đẩy ra. Lam Như Khanh, ngươi đủ rồi, ngươi hai cái đệ đệ khi dễ ta thứ muội, ngươi còn có tâm tình ở chúng ta trong phủ nói ẩu nói tả, là ai cho ngươi lá gan, còn không mau hướng chúng ta xin lỗi. Mọi người đều có chút đối Trịnh Nguyệt Hoa hùng hổ dọa người có chút bất mãn, nhân ra đây cũng là ở giúp các ngươi ra à, vì cái gì không cho nhân ra đem nói cho hết lời đâu. Nghe hà này đó cô nương phu nhân thân phận ở chỗ này căn bản không đủ xem, chỉ phải hầm hực câm miệng. Lam Như Khanh bất đắc dĩ phản bác, Trịnh cô nương, này cũng đã là hướng các ngươi làm ra bồi thường, ta giống nhau không cho người xem phong thủy xem tướng mạo, nhưng vì ta hai cái đệ đệ, ta đây là ở miễn phí xem, cũng đưa ra phá giải phương pháp a. Lần trước ở Hoàng Cung, ngươi biết Hoàng Thượng cho ta nhiều ít bạc sao? Suốt 10 vạn lượng, theo lý thuyết, ta xem một lần, cần thiết thu điểm bạc, nếu không liền tính tiết lộ thiên cơ, ta mạo gặp trời phạt nguy hiểm cho các ngươi xem, các ngươi sẽ không hài lòng đi. Khác không nói, liền ở vừa rồi chỉ hai vị này cô nương, mặc kệ là cho ngươi làm gì nương vẫn là làm tẩu tử, kia đối với các ngươi võ đức phủ đó là trăm lợi mà không một làm hại, này nếu là còn chưa đủ, vậy ngươi nói làm ta như thế nào làm? Ta làm ngươi tự mình quỳ gối nơi này cho chúng ta xin lỗi. Trịnh Nguyệt Hoa gần từng chữ một nói. Lam Như Khanh giật mình mà trừng lớn đôi mắt, muốn ta xin lỗi. Không phải đâu, ta này đã lấy ra tốt nhất thành ý cho các ngươi xin lỗi, lại nói phạm sai lầm lại không phải ta. Ta chẳng qua đau lòng chúng ta Lam gia người tại đây băng thiên tuyết địa quỷ, không đành lòng mới lại đây. Kia hai cái không nên thân lại không phải ta sinh, từ nhỏ bọn họ chính là trong nhà trong mắt, mệnh căn tử, bảo bối đến không được. Ta cũng không nói được cái gì. Như vậy, các ngươi nếu là thật sự chưa hết giận, không hài lòng, vậy đánh bọn họ một đốn, ra ra trong lòng ác khí thì tốt rồi. Trịnh Nguyệt Hoa đó là có lý không tha người, hắn xin lỗi bổn cô nương không hiếm lạ, ta liền phải ngươi cho ta xin lỗi. Trịnh mẫu còn giúp hang, chính là à, đây đều là ngươi nhà mình thân thích, ngươi nói lời xin lỗi, tổng so với bọn hắn ăn chút đau khổ muốn hảo đi.